Đăng bởi. Chương 466, trang viên hai lần tiến hóa. Ô. Theo một trận khói đặc cuồn cuộn bốc lên, theo mặt trời mọc, xa xa một chiếc không nhỏ viễn dương tàu biển chở khách chạy định kỳ chính đang chậm rãi hướng về Tương Hải bên này càng tới gần, từ xa đến gần, tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng lộ vẻ càng lúc càng lớn, càng nghiệp càng rõ ràng. Tương Hải bến tàu này, nguyên bản chính là một nước sâu trọng lực bến tàu, vừa bắt đầu cũng không biết là bởi vì vốn là chủ nhân, chính là muốn ngừng như vậy tàu biển chở khách chạy định kỳ, còn chỉ là vì huyên phú, nước Mỹ người có tiền, cũng không biết biết điều là vật gì. Bất quá bây giờ đến là để Tương Hải bớt đi không ít phiền phức, lớn như vậy trọng tải tàu biển chở khách chạy định kỳ dựa vào lại đây, nếu như không phải là bởi vì cái này trọng lực bến tàu, những thuyền này căn bản là không qua được, khả năng cũng chỉ có thể dừng sát ở bộ tận, sau đó Tương Hải lại chính mình đi lôi. Nếu như vậy, vậy thì phiền thoái, bất quá bây giờ cũng còn tốt, có thể trực tiếp dừng sát ở mình bến tàu trên, vậy thì bớt đi rất nhiều chuyện. Theo thuyền ở A Đức Anderson ra hiệu dưới ngừng lại đây, thuyền kia cũng dần dần tựa ở bến tàu trên. Rõ ràng đối phương cũng chưa hề nghĩ tới, Tương Hải bến tàu đã vậy còn quá lớn, so với bổ tởn khả năng không được, nhưng hoàn toàn không thể so bình thường bến tàu kém. Đậu ở chỗ này, đối phương cũng rất yên tâm, theo thuyền lớn tựa ở bến tàu trên, cũng có đoàn người trước tiên từ trên thuyền đi xuống. Xin chào, xin hỏi vị nào là Tương Hải, Tương tiên sinh? Vì là một xem ra khoảng 30 tuổi, hào hoa phong nhã nam nhân, 1m75 tả hữu thân cao, lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng. Một bộ nhã nhặn bại hoại dáng vẻ, rời thuyền sau khi, nhìn chung quanh một vòng, mới đúng trước mặt đi tới Tương Hải đám người nói. Ta chính là. Mặc dù đối với đối phương cảm thấy cũng không phải quá tốt, nhưng Tương Hải vẫn là đi tới, này cũng đều là đồ vật của hắn. Chào ngài, Tương tiên sinh, ta tên Tôn Sướng, Tôn Nguyên là ta phụ thân, lần này phụ thân ta lâm thời có việc, không thể tự mình cho ngài đem đồ vật đưa tới, vì lẽ đó liền do ta đến đưa tới. Nhìn thấy Tương Hải đi ra. Rõ ràng cái này gọi làm Tôn Sướng người có chút bất ngờ. Hắn mặc dù đang tới thời điểm. Nghe nói cái này Tương Hải tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn không nghĩ tới Tương Hải niên kỷ đã vậy còn quá tiểu. Cũng thật là để hắn có chút bất ngờ, cái này xem ra cùng chính mình không chênh lệch nhiều người, lại có hơn 100 triệu thân gia. Hơn nữa còn cùng triều đình cao tầng có liên hệ, chẳng lẽ là truyền thuyết gì bên trong Hồng Tam Đại các loại. Hả, ngươi mạnh khỏe. Tương Hải cũng không có lòng thanh thản suy nghĩ hắn nghĩ cái gì. Có điều Hồng Tam Đại. Hắn có thể hồng không đứng lên, nhất đại đều hồng không đứng lên. Bởi vì hắn căn bản đều không phải là cái gì đảng viên các loại, đi đâu hồng đi. Nơi này là ngài hàng hiểu rõ danh sách. Cùng Tương Hải nắm tay lại sau, Tôn Sướng liền đem vẫn đặt ở trong tay danh sách đưa tới. Tương Hải cũng cầm danh sách nhìn, xác thực, đều là mình làm sơ mua đồ vật, đem danh sách giao cho ẻ đổ tay bên trong. Hắn sẽ phụ trách đem những thứ đồ này tháo xuống, này một phần danh sách chỉ dùng để bên trong, anh song ngữ viết. Đến phải không sợ sệt hắn xem không hiểu. Phía trên này ngoại trừ ngài ở sản tiêu hội trên mua những thứ đó ở ngoài, còn có 3 triệu đôi cá đỏ dạ lớn cá bột, 20 vạn đôi trường giang đao ngư cá bột, còn có bát vĩ. Là cấp trên yêu cầu giao cho ngài, những này cá bột, chúng ta ở trên đường vẫn chiếu cố rất cẩn thận, thương tổn hẳn không phải là đặc biệt lớn. Nhìn thấy Tương Hải người đã đi giao hàng, bên này Tôn Sướng cũng đi tới Tương Hải bên người, nói thật, đoạn đường này lại đây. Hắn cũng biết mình này một thuyền hàng giá trị nhưng là có giá trị không nhỏ. Cũng thật là làm phiền ngươi môn. Nghe được Tôn Sướng, Tương Hải cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ những người này vẫn đúng là rất đề cao bản thân. Nguyên bản hắn cho rằng những người này có thể đem thứ mình muốn mang tới là tốt lắm rồi. Dù sao đây là triều đình cùng mình giao dịch, nhưng không nghĩ. Những người này lại vẫn thật sự thật để ý. Kỳ thực cũng có thể lý giải, ở quốc nội cũng không phải tất cả mọi người muốn đào triều đình góc tường. Đặc biệt là những kia muốn trèo lên trên người. Tương Hải đuổi tới mặt có quan hệ, tuy rằng bọn họ không biết là quan hệ như thế nào, nhưng là chỉ cần có quan hệ, đó chính là bọn họ không đắc tội nổi. Mặc kệ ở bất kỳ ngành nghề. Phùng ngươi không dễ dàng, hủy ngươi có thể đơn giản, vạn nhất nếu là Tương Hải đối lần này bất mãn. Vạn nhất nếu là Tương Hải cùng cấp trên thật sự có liên hệ, Tương Hải một câu nói, thì có khả năng bị mất tôn gia chính trị cuộc đời. Vì lẽ đó không cho phép Tôn Sướng không cẩn thận một chút một ít. Thực sự là bởi vì hắn không đánh cuộc được, huống hồ cái này cũng là hắn phải làm. Cùng Tôn Sướng cùng đi tiến vào bên cạnh thuyền lớn bên trong, Tương Hải cũng nhìn thấy các loại các dạng động vật. Làm cho người ta chú ý nhất chính là ba cái to lớn thủy tộc tường, trong đó có một là đóng kín thức, chính là trường giang đao ngư thủy tộc tường, còn dư lại hai cái đều là nước chảy thủy tộc tường, cũng chính là thuyền mở lúc thức dậy, là vừa lái, một bên không ngừng mà đổi nước. Hai người này thủy tộc tường ở trong, chính là lớn cá hoa vàng cá bột. Còn có 8 cái bạ hạ bạ tạp tỉn chèn xì. Tân bộ trưởng cho Tương Hải tìm này 8 cái bạ hạ bạ tạp tỉnh Chensis, đều không phải là rất lớn, đại khái cũng chính là 5 cân khoảng trường, ở có chút vẩn đục trong nước, không ngừng bơi, xem ra có chút không có tinh thần, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Chỉ cần những này cá sống sót đạt tới Tương Hải địa bàn, cái kia tất cả đều không có vấn đề. Ở liếc mắt nhìn những thứ đồ này sau, Tương Hải cũng làm cho mọi người bắt đầu rút quân lên. Trước tiên rời tự nhiên là những kia động vật, gà, lựa, thơm mắt heo, dê, những thứ này lượng đều không phải là rất lớn, cũng không phải rất nhiều, chủ yếu nhất là, Tương Hải cũng sớm đã ở bờ sông làm xong những thứ đồ này cần quyển bỏ. Lần này xây sông, Tương Hải cũng thuận tiện đem hết thảy động vật quyển đều cho chuyển tới bờ sông, đều một loại động vật quyển bỏ đều rất lớn, như là vốn có phi long cùng gà đất, bọn họ ở nơi đó không chỉ có địa phương muốn so với trước kia lớn, còn cố ý phân một cái nhánh sông từ quyển bỏ bên trong chạy qua. Sau đó thu thập cũng phải dễ dàng nhiều, đồng thời còn cố ý lấy một ít cây cùng thẳng cỏ. Chim đều là yêu thích đứng chỗ cao, có điều Tương Hải vì hạn chế chúng nó bay đi, cố ý ở phía trên như là loài chim vườn thú như thế, lấy một vong lớn, có điều lần này muốn làm cho tương đối cao, không đến nỗi như là Tương Hải cao như vậy cái người đi vào, sẽ rất khó chịu. Đồng dạng dê quyển, này hai loại gà thịt quyển, từ Giang Thơm Mát Heo quyển, Đức Châu Lừa quyển, Mục Châu Mục Thấm dê quyển, cũng đã làm xong. Ế đùa bọn họ chỉ cần đem những người này làm đi qua là được rồi. Bởi vì Tương Hải tin tưởng, những người này chỉ cần ăn Tương Hải cỏ xanh, sống sót là khẳng định không thành vấn đề. Mặt khác một bộ phận chính là Tương Hải mua thực vật, dấu hồng trà thân hành, sa ổ cây cải củ hạt giống, còn có đạo mùi hoa gạo. Đặc biệt là gạo, từ khi lần này về nước sau khi, Tương Hải đến là chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ nghĩ như vậy niệm gạo, lần này nhưng là mua không ít trở về, có điều Ế đùa bọn họ đối với việc đó đồ vật. Kỳ thực cũng không phải rất lưu ý, bởi vì bọn họ không ăn gạo. Ở đem những thứ đồ này đều rời đi sau, cũng đến phiên chủ yếu nhất này ba vại cá vấn đề. Có điều ở thả cá trước, Tương Hải cố ý đi lặng lẽ đến rồi vại cá phía trên, lấy tay thân ra trong nước, thả ra một tia linh khí, trước hết thả linh khí là bạ hạ bạ tập tỉnh chèn xịt vại cá, bên này cá đều là dã sinh. Chúng nó đối với linh khí là tương đương nhạy cảm giác được trong nháy mắt, chúng nó liền vọt tới, ở Tương Hải tay một bên bơi qua bơi lại. Nhìn này 8 cái cá, đây chính là sau đó Tương Hải tài bảo bối, vì lẽ đó Tương Hải lần này không có keo kiệt. 8 cái cá, mỗi điều nửa mảnh linh khí, sau đó hắn cũng không cấm có chút hãn, nhưng này cũng có thể cho phép. Hấp thu Tương Hải linh khí, này 8 cái bạ hạ bạ tập tỉnh chèn xịt trong nháy mắt liền trở nên hoạt bát, vẫn không có cho cơ hội để cho người khác hiện bọn họ không giống. Tương Hải đã gọi những người này tháo xuất khẩu, thả này 8 cái cá tiến vào hắn đại hải ở trong. Này 8 cái cá tiến vào hải lý. Không cần nghĩ cũng biết, đại ngốc cùng những kia cá heo nhất định nhận thức đi ra chung nó. Chỉ cần có đại ngốc cùng những kia cá heo bảo vệ, những này cá muốn có chuyện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ở sắp xếp xong xuôi này 8 cái cá sau, Tương Hải cũng đi cá đỏ dạ lớn cùng trường giang đao ngư bên kia. Có điều này hai loại cá, cũng không có bạ hạ bạ tập tỉnh chèn xịt như vậy đãi ngộ. Đừng xem cá đỏ dạ lớn tổng cộng 3 triệu đôi, nhưng Tương Hải chỉ thả 3 mảnh linh khí lượng. Những linh khí này liền đầy đủ để còn sông cá đỏ dạ lớn, cá bột khỏe mạnh trưởng thành, lớn lên quá nhanh, cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Trường giang đao ngư bên kia cũng là 3 mảnh, có điều 20 vạn phần 3 mảnh cùng 3 triệu phần 3 mảnh tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Ở đem cá đỏ dạ lớn bỏ vào hải lý sau khi, những này cá cũng thật nhanh tản đi mở, có chút tiến vào xa xa san hô trong khu diện ở lại, có chút thì lại tiến vào cá nơi chăn nuôi, có điều ấn lại Tương Hải phòng trường, bây giờ còn không lớn, cá hoa vàng miêu. Tiến vào san hô khu sống cơ hội còn khá lớn, nhưng tiến vào cá nơi chăn nuôi, chí ít cũng phải chết khoảng 1/3. Dù sao bên kia cá đủ đỏ các loại đã có không ít cái đầu, nhưng đối với này, Tương Hải cũng không đau lòng. Khôn sống ngống chết, đây là tự nhiên pháp tắc, cũng là muốn đem những này nuôi trong nhà cá bột biến thành hoang dã cá con đường duy nhất. Sau cùng trường giang đao ngư, Tương Hải cũng không có trực tiếp đặt ở hải lý, hiện tại những này cá bột còn cần bỏ vào trong sông mới được. Vì lẽ đó cố ý dùng xe tải. Đem cá bột kéo sau khi ra ngoài, bỏ vào hắn trong sông, lần này tôn sướng bọn họ đúng là tỉ mỉ chiếu cố. 20 vạn đuôi cá miêu, trải qua thời gian dài như vậy dằn vặt, dĩ nhiên chỉ chết rồi mấy ngàn điều tiểu miêu, vẫn còn có 19 hơn vạn con cá miêu còn sống. Đối với Tương Hải mà nói, vậy cũng là niềm vui bất ngờ, còn ở trong sông có thể hay không bị cá hồi cùng con cua và vân vân ăn đi, vậy thì không có quan hệ gì với Tương Hải, còn Tương Hải một mực nghĩ tới lương, hắn cũng không có đặt ở trong sông. Bởi vì bỏ vào trong sông đã bắt không được, hắn nghe xong Tiểu Nhã, chuẩn bị sang. 5 loại lúa nước thời điểm, đặt ở lúa nước trong ruộng, như vậy tức thật chảo cũng tốt nuôi. Làm tất cả động vật bỏ vào trang viên đồng thời, Tương Hải trái tim không có từ trước đến nay ầm ầm liên tục vượt mấy lần. Sau đó Tương Hải hiện thân thể mình bên trong nguyên bản hấp thu độ sẽ không chậm linh khí, dĩ nhiên lần thứ 2 tăng cường. Lại vẫn không có đạt đến hạn mức tối đa. Xem ra lên tới cấp 2 sau khi, ta có chút quá nhớ dĩ nhiên. Cảm thụ được trong cơ thể dĩ nhiên tăng nhanh gần như 30% hấp thu độ Tương Hải, không khỏi có chút tiến lặng, đồng thời trong lòng của hắn cũng trở nên lửa nóng lên, có những này mới vật chủng, hơn nữa mình còn có Hòa Điền Ngọc Dường, có thể lên tới cấp thứ 3, không dùng được quá lâu. Đăng bởi. Chương 467, thời gian như thoi đưa. Da rẻ dày độ tăng cường, chống lại từ ngoại tuyến năng lực. Đã gia tăng rồi. Nhìn trước mặt Tương Hải cùng Tiểu Nhã, Bờ Nải Sở tuy rằng tiếng nói vẫn như cũ trầm ổn, nhưng từ nàng cái kia kịch liệt rung động con ngươi không khó nhìn ra, nàng thật sự rất kinh ngạc. Vậy có phải hay không nói, ta có thể đi ra ngoài tắm nắng? Nghe được lời của nàng, bên này Tiểu Nhã trong nháy mắt nhảy lên, lập tức ôm bên người Tương Hải cổ, sau đó một mặt khẩn trương hướng về Bờ Nải Sở hỏi, hoàn toàn không thèm để ý Tương Hải cái kia bị chính mình lật ở nguyệt hung đầu, có điều nói thật, như vậy đậu hũ Tương Hải cũng không muốn ăn. Trực tiếp tắm nắng hẳn là còn không được, có điều ngươi có thể ở sáng sớm cùng tà dương thời điểm, đem rèm cửa sổ mở ra. Xem em gái của chính mình, Bờ Nải Sở suy nghĩ một chút, nói thật. Như vậy cũng rất khá, đúng là rất cảm tạ ngươi, Tương Hải. Nghe được mặc dù bây giờ còn không có thể trực tiếp đi tắm nắng, nhưng đã mở cửa sổ liêm, Tiểu Nhã trên mặt cũng lóe lên vẻ hưng phấn biểu hiện, chỉ cần có thể nhìn thấy ánh mặt trời, kỳ thực đối với nàng mà nói, cũng đã là một cái rất khó tưởng tượng chuyện tình, muốn đến nơi này. Nàng cũng không cấm nghiêng đầu, chân thành hướng về Tương Hải nói một tiếng cảm ơn sau, liền chung đến ở Tương Hải trên mặt hôn một cái, cũng may thân chính là mặt, bằng không Tương Hải đến lúng túng hơn. Không có chuyện gì, chúng ta không phải nói được rồi sao, ta biết giúp ngươi chữa bệnh. Cảm thụ được trên mặt cái kia ấm áp, đôi môi mềm mại, Tương Hải cũng nở nụ cười, nói thật, Tiểu Nhã sẽ thay đổi được, cũng là hắn hy vọng nhất thấy sự tình. Từ khi Tương Hải sau khi trở về, hắn vẫn tự cấp Tiểu Nhã chữa bệnh. Mỗi ngày đều sẽ cho nàng chuyển vận đại khái 5% mảnh linh khí. Sau đó còn có thể chủ động câu thông những linh khí này, ở trong thân thể của nàng tiến hành chữa bệnh công tác. Nhưng cũng tiếc chính là, ở trước hôm nay, hắn cũng không cho rằng những linh khí này có chỗ lợi gì, Tiểu Nhã thân thể là càng ngày càng khỏe mạnh, cũng càng ngày càng khỏe mạnh, lại như ạ phở các nàng như thế, thân thể dục càng ngày càng tốt, vốn là thịt mỡ. Cũng đang dần dần biến thành bắp thịt, đương nhiên, là loại kia lưu tuyến hình, A4L. Chân dài to. Bí danh tuyến, ở mấy ngày nay, Tiểu Nhã trên người cũng dần dần hiện lộ, này hay là bởi vì nàng cũng không có chúng sự lao động quan hệ. Nếu như nàng cũng vận động, có thể sẽ hiện hiện càng nhanh hơn. Có điều coi như là như vậy, đang tiếp thu một tháng trị liệu sau khi, thân thể của nàng tố chất, cũng tương đối không tệ. Nhưng vấn đề là, tố chất thân thể được rồi, có điều nàng cái kia dường như màu trắng tinh linh vậy ở ngoài nghe cùng đầu nhưng không có một kia biến trở về tới ý tứ. Nguyên bản Tương Hải bọn họ cho rằng trị liệu không có hiệu quả gì đây, mãi cho đến ngày hôm qua. Tiểu Nhã trong phòng tiến vào một con muỗi, nàng đang đánh muỗi thời điểm không cẩn thận mở ra dày đặc rèm cửa sổ. Tiếp theo bị ánh mặt trời phơi một hồi, vừa vặn tình cảnh này bị Bờ Nải Sở thấy được, lập tức đem nàng kéo trở lại, thế nhưng sau đó nàng hiện, tuy rằng bị ánh mặt trời chiếu đến, nhưng Tiểu Nhã thân thể nhưng dường như cũng không có chuyện gì, ngày hôm nay làm tiếp kiểm tra một chút, hiện làn da của nàng tuy rằng vẫn là bạch, nhưng cũng trong lúc vô tình nhiều hơn đối tử ngoại tuyến năng lực chống cự, mặc dù bây giờ nàng còn không có thể trực tiếp đi chiếu rọi. Có điều một ít ôn hòa dương quang, đã không cách nào đối thân thể của nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngươi cũng thật là lợi hại. Nhìn hưng phấn muội muội, Bờ Nải Sở cũng đem trước mặt công cụ đẩy lên bên cạnh, sau đó một mặt tò mò nhìn Tương Hải. Nàng không biết Tương Hải là làm sao chữa, cũng không biết Tương Hải dùng thuốc gì. Nhưng bây giờ có thể để cho em gái của chính mình có như vậy lột xác. Nói thật, nàng bản thân là tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Nhìn Tương Hải khuôn mặt tươi cười, Bờ Nải Sở cũng nở nụ cười, tuy rằng nàng rất tò mò. Nhưng nàng sẽ không đi hỏi, cái này cũng là nàng và Tương Hải trước cũng đã ước định cẩn thận, chỉ cần Tương Hải có thể trị hết em gái của nàng, những thứ khác cũng không đáng kể. Cảm tạ khích lệ. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, nguyên bản hắn còn lấy vì là trị liệu của mình không có hiệu quả đây, bây giờ nhìn lại, chỉ là đối ngoại biểu không có hiệu quả. Có điều nghĩ đến cũng có thể lý giải. Hắn linh khí đối ngoại biểu đúng là không có tác dụng gì, bất kể là Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, vẫn là ạ phở các nàng, hoặc là Lý Nạ cùng Mệ Giải Ảng, đang tiếp thu Tương Hải linh khí trên người cô gái, tố chất thân thể sẽ thay đổi được, cái này là tất nhiên. Một lần đại chú truyền vào linh khí, thậm chí có thể tu bổ trên người một nữ nhân tất cả sang thương, nói thí dụ như ạ phở các nàng cô gái kia môn thứ trọng yếu nhất, nhưng đối với các nàng ở ngoài nghe nhưng không có gì thay đổi. Nguyên bản dáng dấp ra sao, liền dáng dấp ra sao, cho dù là có một ít trẻ đầu bạc tóc, cũng sẽ không có thay đổi. Nói cách khác, Tương Hải Linh Khí có thể chữa trị nhân loại tự thân, nhưng cũng không cách nào chữa trị ẩn tính gen cùng DNA bên trong ước số. Cái này cũng là để Tương Hải có chút hoài nghi linh khí của mình có thể hay không chữa khỏi Tiểu Nhã nguyên nhân vị trí, bất quá bây giờ có hiệu quả, vậy thật chính là so cái gì đều cao hứng, nhìn Tiểu Nhã dáng vẻ, Tương Hải cũng sờ sờ nàng cái kia màu bạc trắng đầu. Cảm thụ được Tương Hải bàn tay lớn trên nhiệt độ, Tiểu Nhã mặt mũi không khỏi một đỏ, nói thật, đây là nàng lần thứ nhất cùng một người đàn ông thân cận như thế, cho dù là trước đây ở nàng và cha nàng trong lúc đó, cũng không có như thế thân cận quá. Xác thực, đạt được loại bệnh này đứa nhỏ, xem ra đúng là có một ít. Thật không dám khiến người ta thân cận, ở trong nhà, cha mẹ nàng kỳ thực đều có một ít sợ nàng, duy nhất không sợ nàng, cũng chỉ có của nàng cái này nhị tỷ, cái này cũng là nàng thích nhất người thân. Bất quá bây giờ, không sợ người của nàng ở đây có rất nhiều, có Tương Hải, có Lina, có Mệ Dài Ẳng, có Ả Dạ Lina, có Ả Phơ, có Dina, có Hiệu Đạ, có Bẹ Ghi, có Sĩ Hồ Dạ, có Ổ Sĩ Lì Ả, có Bờ Dích Dớt, có Gia Ninh, còn có Dỗ Bình Đại Thúc, Ẹ Đô Đại Thúc, Bờ Kẹ Giờ A L E Đại Thúc, Phi Lịp Mòn Đại Thúc vân vân. Nhưng ngoại trừ Tương Hải ở ngoài, những người khác đều là người ngoại quốc, này ở trong lòng của nàng bao nhiêu vẫn có một ít không quá thân cận. Cùng Tương Hải liền không giống nhau, nàng hiện tại thật sự rất ỷ lại Tương Hải, không chỉ có là bởi vì Tương Hải trị nàng, cũng là bởi vì Tương Hải là của nàng cái thứ nhất khác phái bằng hữu, giữa nam nữ có thuần khiết hữu nghị sao. Bất kể là ở Tương Hải hay là đang Tiểu Nhã xem ra, khả năng cũng không quá hiện thực, vì lẽ đó hiện tại cảm thụ được Tương Hải bàn tay lớn, Tiểu Nhã mặt mũi chút hồng. Khắc, sau đó mỗi sáng sớm trước 10 giờ, cho phép ngươi đem rèm cửa sổ mở ra, buổi tối 4 điểm sau khi, cho phép ngươi đem rèm cửa sổ mở ra, có điều trung gian 10 điểm đến 4 điểm trong lúc đó 6 tiếng, ngươi hay là muốn đem rèm cửa sổ kéo lên, hiểu chưa? Nhìn trước mặt hai người cái kia thân cận dáng vẻ, điều này làm cho Bờ Nải Sơ đột nhiên trong lòng giật mình, không biết bởi vì sao. Nhìn Tương Hải cùng Tiểu Nhã dáng vẻ, trong lòng của nàng có chút không thoải mái, là bởi vì Tương Hải, hoặc là bởi vì Tiểu Nhã. Nàng không biết, có điều nàng vẫn là theo bản năng nói rằng. Nghe được lời của tỷ tỷ, Tiểu Nhã cùng Tương Hải cũng từ mới vừa loại kêu bầu không khí ở trong chậm lại, sau đó Tiểu Nhã cười đốt lên đầu. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta có thể đi tắm suối nước nóng sao? Nhìn Bờ Nải Sơ, Tiểu Nhã đột nhiên hỏi. Có thể, có điều muốn ở vào buổi tối. Bởi vì suối nước nóng bên trong hàm có rất nhiều vật chất, trước đây Tiểu Nhã da rẻ năng lực tiếp nhận quá kém, dù sao liền tử ngoại tuyến đều là không cách nào chiếu xạ, vì lẽ đó Bờ Nải Sơ vẫn luôn cấm chỉ nàng đi tắm suối nước nóng. Bất quá bây giờ trải qua đo lường, hiện làn da của nàng đã có nhất định phòng hộ năng lực sau, không nhường nữa nàng đi, nàng liền muốn tạo phản đi, nghe được lời của tỷ tỷ, bên này Tiểu Nhã cũng cao hứng hoan hô lên, cuối cùng là lại thêm một hạng bên ngoài hoạt động. Ở đính được rồi buổi tối có thể đi tắm suối nước nóng sau khi, Tiểu Nhã cả người đều ở hưng phấn trạng thái ở trong, lúc xế chiều còn cố ý đi theo Lì Nạ cùng Mấy Giải Ăn giảng, buổi tối muốn đi tắm thời điểm nhất định phải chờ nàng cùng đi, bởi vì nàng cũng có thể đi tới. Tâm tình kích động, làm cho nàng buổi tối nấu ăn thời điểm đều có một ít trình độ vùng, làm được đồ vật đặc biệt ăn ngon. Ở ăn rồi bữa tối, thu thập xong sau khi, Tương Hải đám người bọn họ cũng hạo hạo đáng đáng giết hướng về phía suối nước nóng. Tương Hải bên này suối nước nóng, từ khi xây xong sau khi, là được Tương Hải bọn họ những người này mỗi ngày tất đi địa phương. Người Mỹ đối với tắm suối nước nóng, kỳ thực cũng không phải quá để ý, huống hồ, Tương Hải cũng cho mỗi một dãy biệt thự phân một cái ngấn nước đi qua. Vì lẽ đó dỗ bình bọn họ đến là rất hiểu chuyện, buổi tối muốn tắm, cũng sẽ không lại đây cái này phòng tắm đến tắm, mà là đang trong nhà của mình tắm, bao quát vợ của bọn họ cũng giống như vậy, Tương Hải cái này phòng tắm, kỳ thực chính là Tương Hải. Còn có Ả Phở các nàng người, Lina, Mệ Giải Ẳng, Ả Dạ Lina cùng Bờ Nải Sơ tắm địa phương. Mỗi ngày buổi tối mệt mỏi một ngày các nàng, sẽ tới nơi này, phao ngâm vào, tắm. Đương nhiên, Tương Hải cũng biết cùng đi, ngồi ở đồng dạng trong ao nước, nghe bên cạnh âm thanh, bất quá hôm nay lại gia nhập một Tiểu Nhã, cảm giác lại có chút không giống nhau lắm đây. Có thể là bởi vì Bờ Nải Sơ mang ra ngoài quen thuộc, sớm nhất Lina các nàng đi tắm suối nước nóng, còn có thể mặc áo tắm, có điều mặc vào, đêm qua. Hai ngày liền không nữa mặc vào, đêm qua, mà là trực tiếp lóa lồ đi vào, nếu như thật sự là có một ít không tốt lắm ý tứ, liền bao bọc một cái khăn tắm. Nhưng Tương Hải nghe các nàng bên kia đối thoại, dường như liền khăn tắm cũng không bọc, tối hôm nay cũng là như thế. Ở Tương Hải chậm rãi ngồi vào trong ao diện thời điểm, bên kia cũng truyền đến những kia các cô gái thanh âm kỳ kỳ cha cha. Hoa, Lina, không nghĩ tới của ngươi mặt trên đã vậy còn quá lớn, bình thường tổng mặc rộng rãi quần áo cũng không có chú ý tới. Tiểu nhã của ngươi cũng không sai à, này da rẻ nộn cũng có thể bấm nổi trên mặt nước đến rồi. Ai, A Phơ, ngươi còn không thấy ngại nói ta, của ngươi ở trong này là lớn nhất, tại sao của ngươi có thể lớn như vậy chứ? Ta cho ngươi biết ta. Tiểu nhã, muốn lớn, còn phải dựa vào người khác, A Phơ cái này lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì nàng đã cùng Tương Hải, kha kha kha hắc, cho nên muốn phải lớn hơn, phải nhường nam nhân đi. Ngươi hiểu. Thật sao? Có điều muốn tìm Tương Hải, sẽ có hay không có chút thẹn thùng a? Tiểu nhã, ngươi đừng nghe các nàng, những người này liền biết bắt ngươi đùa giỡn, không có ý tốt mắt, hừ hừ. Nghe sát vách truyền tới từng trận tiếng vang, nghe bên này Tương Hải, không khỏi có chút mặt đỏ tới mang thai cảm giác. Nói thật, đối với chuyện này, Tương Hải đến là rất tình nguyện rút một tay, khắc, không được, hắn là một có nguyên tắc nam nhân. Đăng bởi. Chương 468, thăng cấp sắp tới. Nghe bên kia âm thanh, nói thật, nếu như chỉ là vì Phong Nguyệt Hùng, cái kia Tương Hải đến là rất tình nguyện rút một tay. Có điều ý nghĩ này lóe lên lại đây, Tương Hải không tự chủ liền nghĩ tới tình huống bên kia. Hơi nước mịt mờ, một đám tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, loa lổ, trắng nón nà thân thể, ở suối nước nóng ở trong, một bộ nhâm quân hái dáng vẻ, vừa nghĩ tới đó, Tương Hải tay liền không tự chủ hướng về cái kia đã dường như thép bình thường thạch càng gì đó sờ lên. Có điều đụng vào mấy lần, hắn liền mạnh mẽ đình chỉ, bởi vì hắn nhớ tới, này một ao nước là hô thông. Nếu là hắn ở chỗ này chơi vui vẻ, giải quyết rồi vấn đề, vạn nhất nếu là dòng nước đi qua, đem mấy cái nữ hài làm mang thai, vậy không thì phiền toái. Hắn xem qua một ít tin tức, nói có một ít nam nhân ở trong bể bơi diện cái kia cái gì, sau đó còn dẫn đến những thứ khác nữ tính mang thai, hắn cũng không muốn muốn liền hưởng thụ cũng không có hưởng thụ qua, liền trực tiếp làm ba ba đây. Vì lẽ đó vì xua đuổi đi chính mình trong đầu cái kia mê hoặc hình ảnh, Tương Hải không thể không đem tư tưởng chuyển đến những chỗ khác. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền nghĩ đến chính mình trang viên kiến thiết vấn đề. Tương Hải trở về đã có hơn một tháng, thời gian bây giờ cũng chính thức tiến vào tháng 7 cuối cùng. Chính là một năm ở trong Bắc bán cầu lúc nóng nhất, bất quá bây giờ hắn trong trang viên, đến là tất cả ôn hòa, trôi qua rất an tâm. Hắn ở sau khi trở về dùng 20 ngày, xây dựng suối nước nóng cùng đường sông, này đường sông ở hiện tại đưa đến tác dụng rất lớn. Mỗi ngày nhô ra lạnh như băng nước ẩm, hòa tan không ít chói chang nhiệt khí, không chỉ có là người, bò cũng phải không ít có ích. Hàng năm vào lúc này, ấn lại dỗ bình lời của bọn họ giảng, người gian nan, bò cũng khó ngao, dù sao người nếu như nóng, có thể đi tìm một chỗ nghỉ hè, nhưng bò không được, bò muốn vẫn ăn uống. Lớn như vậy thể trạng tử, ở trên trời chỉ ăn cỏ, cái kia sức ăn là tương đương kinh người, vì lẽ đó bò cần một mực bên ngoài bạo sưởi ăn uống. Như vậy liền dễ dàng đem bò sưởi bên trong thử, hơn nữa trời nóng nực, con muỗi cũng nhiều. Bò cũng dễ dàng nhiễm bệnh, nhưng từ khi có con sông này sau khi, bò tháng ngày cũng trôi qua tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày lúc nóng nhất, những này bò đến là đều đồng ý đi trong sông đi rồi một vòng, nước sông rất cạn, mà Tương Hải bò đều rất tráng, tuy rằng ản chu bò là một loại loại nhỏ bò loại, nhưng một M50 mực nước nhưng lại êm không tới bò. Xuống sông lượn một vòng, không chỉ có xua tan nhiệt lượng, cũng chết đuối trên người con muỗi, để bò mùi vị cũng càng thêm thanh đạm một ít. Mà bò trên người con muỗi cùng bò bài tiết vật, nhưng là trong sông những tiểu ngư đó, tiểu tôm, tiểu con cua các loại mỹ thực. Đối với Tương Hải vừa bắt đầu muốn xây con sông này, dỗ bình bọn họ là không quá đồng ý, cảm giác Tương Hải có chút dư thừa. Bất quá bây giờ bọn họ cũng cảm giác, Tương Hải cũng thật là cao chiêm xa trúc, dĩ nhiên nghĩ tới cái này diệu chiêu. Đối với lần này Tương Hải cũng chính là ha ha, bởi vì hắn cũng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới những này, nhưng mới có lợi tóm lại một cái khiến người ta chuyện vui. Mà ở hắn trở về một tháng thời điểm, triều đình thuyền, còn có Vương Dương Ngọc Thạch cuối cùng là đến rồi. Những ngày qua, Tương Hải tối vừa ý hòa điền ngọc giường còn có sàn nhà, ghế nằm cuối cùng là làm xong, mỗi ngày hắn ngủ ở những này hòa điền ngọc trên, quả nhiên hấp thu độ lần thứ 2 tăng nhanh, hiện tại Tương Hải mỗi ngày có thể tăng cường 24 mảnh linh khí. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là trong trang viên sinh vật chủng loại càng nhiều, từ quốc nội dẫn vào những sinh vật kia, ở tiến vào trong trang viên thời điểm, Tương Hải cũng cảm giác được trên người mình linh khí lần thứ 2 tăng cường. Điều này làm cho Tương Hải cảm giác dường như thân thể mình bên trong linh khí lượng vẫn không có đạt đến hạn mức tối đa. Sau đó hắn lại cố ý đi mua một nhóm bò, cộng thêm trên một nhóm cá hồi miêu. Bất quá khi những sinh vật này tiến vào trong trang viên thời điểm, Tương Hải linh khí nhưng không núp đích. Điều này làm cho Tương Hải dường như hiểu cái gì, hắn linh khí, động vật lượng là một mặt, còn có một phương diện, chính là động, thực vật chủ loại, lần này hắn làm tới được đồ vật, trên căn bản đều là hoa hạ đặc sản. Coi như không phải hoa hạ đặc sản, cũng là Bắc Mỹ cùng Đại Tây Dương không có, hơn nữa lượng còn không tiểu, cho nên mới phải có như vậy hiệu quả. Điều này cũng làm cho Tương Hải không khỏi động tâm tư, cái này linh khí, xem ra cùng thu thập các nơi sinh vật có quan hệ. Có điều nói thật, Tương Hải nếu như còn muốn như thế thu thập sinh vật, có thể sẽ có một chút phiền toái. Hiện tại không có bị người chú ý tới thì cũng còn tốt, dù sao hắn chỉ là hiện tại góp nhặt một ít quốc nội sinh vật, số lượng không nhiều, hắn còn có thể chính mình ăn, đương nhiên, chỉ là lục địa trên sinh vật, nhưng nếu như tiến cử quá nhiều sinh vật, sẽ tạo thành Bắc Mỹ bên này sinh thái không thăng bằng, ở chuỗi sinh vật ở trong, một vấn đề lớn nhất, chính là ngoại lai vật chủng. Mỗi một loại sinh vật, ở nó sinh tồn địa phương đều cũng có thiên địch, giống như là Úc Châu thỏ như thế, ở tại hắn lục địa, thỏ đều cũng có thiên địch. Nhưng ở vừa tới Úc Châu thời điểm, những này thỏ nhưng không có thiên địch, vì lẽ đó sau đó liền trở thành thỏ thai. Ăn hết Úc Sở Chây Lia không ít đồng cỏ, để chủ yếu bỏ, dê đã không có đồ ăn. Úc Châu vì tiêu diệt loại này thỏ, nhưng là dùng hết biện pháp mới đem những này thỏ từ ban đầu 600 triệu, đã biến thành một ức. Không phải không thừa nhận, Úc Châu người cũng là rất hợp lại, vì lẽ đó nếu như Tương Hải muốn tiến cử số lớn sinh vật, người khác không nói, nước Mỹ chính phủ nhất định sẽ nhảy ra ngăn cản, đùa giỡn. Bọn họ nhưng không hy vọng Bắc Mỹ biến thành thứ hai Úc Sở Chây Lia. Đề tài xả xong, Tương Hải lại trở lại mình trang viên ở trong, tuy rằng hắn không cách nào đại quy mô tiến cử một ít sinh vật. Nhưng nếu như chỉ là phạm vi nhỏ tiến cử, dẫn vào số lượng cũng không thì rất nhiều nói, đến cũng chưa chắc không được. Giống như là lần này hắn lấy được gà, dê, lựa, heo như thế, nước Mỹ hải quan cũng không có quá nhiều làm khó dễ Tương Hải bọn họ. Chỉ là đo lường quá, cũng không có đường bệnh gì các loại. Liền trực tiếp cho đi, dù sao nước Mỹ cũng không nhỏ, cũng có 300 triệu người đây, Tương Hải những sinh vật này, đối với người Mỹ tôi nói, cũng không tính là đại sự gì. Hiện tại Tương Hải liền chờ mình chuyện bên này đều giải quyết rồi, liền lại phải rời đi, không nên quên, bên kia phá mẹn còn thiếu Tương Hải một mua dầu mỏ kỳ hạn giao hàng cơ hội đây, Tương Hải bản thân kiếm tiền bản lĩnh cũng không phải quá mạnh mẽ. Hắn ngoại trừ bán bò ở ngoài, cá bây giờ còn bán không lên tiền. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đi kiếm một ít tàu đắm phía trên bảo tàng các loại bán đi. Đương nhiên, nếu như có thể, hắn cũng biết vì mình ngư trường, tái dẫn tiến vào một ít thuộc về Nam Mỹ bên kia sinh vật, Tương Hải tin tưởng, như vậy linh khí của mình sẽ gia tăng mau hơn. Nhớ lại linh khí của mình, Tương Hải cũng không cấm từ trong nước đứng lên, cầm điện thoại di động ở trên người chính mình vỗ một vòng sau khi, Tương Hải ngồi xuống, bắt đầu mấy nổi lên lân phiến. Lần này Tương Hải trên người lân phiến tổng số là 162 ó mảnh, trải qua mấy tháng này trưởng thành, lân phiến có vẻ như sắp mọc đầy, có điều mới mọc ra lân phiến, rất nhiều đều bị Tương Hải vùi đầu vào những kia cá cùng động vật trên người. Đặc biệt là bị Tương Hải ký dư hậu vọng bạ hạ bạ tập tỉnh chèn xịt cùng trường giang đao ngư còn có cá đỏ dạ lớn, ngoại trừ ngày thứ nhất bỏ vào trong nước thời điểm thả linh khí ở ngoài, những ngày qua hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ đi cho chúng nó truyền vào một ít linh khí. Tuy rằng bởi vì này chút cá bột số lượng kinh người. Tương Hải không thể từng cái một thả, nhưng những ngày qua cũng tiêu hao Tương Hải thật là nhiều linh khí. Có điều có linh khí cũng là có hiệu quả, hiện nay cái kia 8 cái bạ hạ bạ tập tỉnh chèn xịt mặc dù mới vào nước không thời gian bao lâu, nhưng đã dài ra một chút. Cho tới trường giang đao ngư cùng cá đỏ dạ lớn cá bột càng là một ngày một dạng, bảo đảm bọn họ sinh mệnh sau, Tương Hải an tâm lấy tiền đi. Nhưng coi như là như thế dùng linh khí, lân phiến hay là đang vững bước tăng lên bên trong. Hiện tại liếc mắt nhìn lân phiến, hiện nay cũng chỉ còn lại đại khái lòng bàn tay một khối, vẫn không có bị lân phiến bao trùm. Ấn lại Tương Hải hiện tại mỗi ngày có thể dài 24 mảnh lân phiến, khả năng lại quá không tới một tuần, Tương Hải sẽ thư thăng cấp. Nghĩ tới đây, Tương Hải đột nhiên trong lòng không có từ trước đến nay lóe lên vẻ hưng phấn cảm giác. Từ khi có cái này Long Châu cùng trên người hình xăm sau, Tương Hải liền đối với mình thăng cấp tương đối cảm thấy hứng thú. Cấp một thời điểm mãng, cần 3 mảnh lân phiến mới có thể hóa thành một giọt linh máu. Còn cần Tương Hải lấy máu mới có thể thay đổi sinh vật gen, để chúng nó dài đến trạng thái tốt nhất, trải qua gần như thời gian nửa năm, Tương Hải mới hóa mãng hóa thành dao. Hóa thành dao sau khi, một mảnh lân phiến hàm lượng, đạt tới trước kia 3 mảnh, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải không cần lại tự mình hại mình lấy máu, hắn có thể điều động trong thân thể linh khí, đem những linh khí này đánh vào hắn tiếp xúc sinh vật trong cơ thể. Hiện tại mắt thấy liền muốn từ dao tiến hóa đến một cái khác tầng thứ, nếu như Tương Hải không có đoán sai. Giao sau khi, phải là lòng, trở thành lòng sau khi, Tương Hải sẽ có cái gì năng lực mới đây? Tố chất thân thể tăng cường cái này là tất nhiên. Ngoại trừ cái này ở ngoài, hắn còn có thể có năng lực của hắn sao? Như là lòng nhất dạng đẳng vân giá vụ. Hoặc là cái gì thi vũ các loại. Ngẫm lại hắn thật là có một ít tiểu chờ mong, nếu như hắn thật sự có thể bay. Vậy cũng phải cẩn thận một chút, không cẩn thận bị đập xuống đến, có thể hay không bị người khác bắt đi xem là người ngoài hành tinh đi nghiên cứu cũng khó nói. Nhưng nếu như có thể bay, vậy nhất định rất. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi Mỹ tư tư nở nụ cười. Nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm hắn hừng hực cũng dần dần biến mất, đợi được hắn phản ứng lại thời điểm, sắt vách đã không có âm thanh, xem ra các cô gái cũng đã đi trở về, Tương Hải cũng không nhiều nói, trực tiếp đứng lên, lau khô ráo thân thể, liền đi trở lại biệt thự ở trong, sau đó quay trở về gian phòng của mình, nằm ở trên giường, vuốt lân phiến không ngừng sinh thành vị trí, dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, khí trời cũng không phải quá tốt, Tương Hải trang viên sắt bên cạnh biển, mà ở cạnh biển ở qua người đều biết, Đại Hải Xuân, Thu, đông thời điểm kỳ thực đều là khá là đáng tin, nhưng mùa hè thời điểm gió rất lớn, ở cạnh biển thiên, hay cùng nữ nhân mặt như thế, 7, tháng 8 phân thời điểm nói thay đổi liền thay đổi ngay, ngày hôm qua vẫn là một mảnh mặt trời chói chang đây, lúc rạng sáng liền bắt đầu quát nổi lên gió to. Chờ đến Tương Hải sáng sớm lúc thức dậy, bên ngoài cũng đã bắt đầu mưa, hơn nữa mưa này dưới vẫn không tính là tiểu. Không có cách nào đi ra ngoài rèn luyện Tương Hải, cũng chỉ có thể ở trong nhà rèn luyện, cũng may trong nhà của hắn còn có một cái phòng tập thể hình, còn bờ nải sở đã ở trong gian phòng kia lên quyền, vẫn không có chờ Tương Hải rèn luyện xong, Lý Nã lại chạy tới nói cho Tương Hải, sạn đi đến rồi. Đăng bởi. Chương 469, Hoa Lít trưởng trấn khó xử. Này, Tương. Nhìn đi xuống lầu Tương Hải, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon sạn đi cờ lại đứng lên. Có điều đang nhìn đến Tương Hải cái kia hồng quả nửa người trên thời điểm, nàng không khỏi có chút nghẹn lời, sắc mặt cũng có một chút đỏ lên. Nghe được Lina, Tương Hải cũng không có nhiều lời, liền ngưng hẳn mình rèn luyện, khoác một cái khăn mặt liền đi ra, hắn chạy ở bên ngoài bộ thời điểm, trên người ra hãn, bị gió thổi một hơi, sẽ làm ra mau nhiều. Nhưng bây giờ ở trong nhà không được, vì lẽ đó hắn chạy bộ thời điểm, vì để tránh cho làm cho một thân thấp cọc cọc, đều là quả nửa người trên đang chạy. Bờ nải sở đối với lần này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không để ý. Bất quá bây giờ Tương Hải ở trên cổ khoác một cái khăn mặt đi xuống, đến dạng tạo hình đến là để sạn đi cờ lại có chút khó có thể chống đỡ. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tương Hải nửa người trên, cũng thật là tinh trắng, khiến người ta có chút thẹn thùng. Này, sạn đi, này đại trời mưa xuống tới, có chuyện gì gấp sao? Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, đi tới đối diện với nàng liền ngồi xuống, đối với sạn đi cờ lại. Tương Hải cũng không biết mình bây giờ trong lòng là cảm giác thế nào. Ngươi nói là yêu thích đi, hắn còn thật sự không có quá nhiều dục vọng, trực tiếp đem nàng ôm mình giường, sau đó sẽ làm sao như thế nào. Ngươi nói nếu là không yêu thích đi, Tương Hải lại rất yêu thích cùng với nàng cảm giác, giữa hai người, nói là tình nhân nhưng lại không phải tình nhân dáng vẻ, thật sự Tương Hải có chút mê man, mà đồng dạng mê man phỏng trừng chính là sạn đi cơ lại. Ở Tương Hải trở về khoảng thời gian này, bọn họ tổng cộng gặp hai lần. Lần thứ nhất chính là Tương Hải đi chân chính phủ tìm nàng thời điểm. Lần thứ hai là ở không tới một tuần trước, hoạch rộp chấn nhỏ kiến thiết cuối cùng là hoàn thành, mở rộng tiến vào chấn con đường, thêm xếp đặt một đại hình bãi đậu xe. Tương Hải một hàng kia ở cạnh biển biệt thự cũng đã xây xong, Tương Hải cố ý đến xem quá, hoàn cảnh tương đối không sai. Biệt thự tiền viện là chỉnh tề mặt cỏ, bên ngoài là một loạt số tuổi không nhỏ rừng cây. Những thứ này đều là từ ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch ngoại vi đào tới được, hậu viện chính là một bãi biển riêng, trong phòng. Trang trí đều hơi có một số khác biệt. Có nước Mỹ nông thôn phong cách, có quán rượu cao cấp phong cách, có Âu thức phong cách, có trường phái gỗ thịt phong cách, còn có hoa hạ thức phong cách cùng ấn thư an thức phong cách, bề ngoài sẽ không như thế, bên trong cũng là không đồng dạng như vậy, đương nhiên nhiều nhất vẫn là khách sạn phong cách. Ở bên trong biệt thự, gia cụ, thiết bị điện đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có đơn độc thiêu đốt hòm các loại, để đối phương giã táo sử dụng. Có thể nói là nghĩ tới rất chú đáo, trong phòng ga trải giường cùng vệ sinh các loại. Mỗi ngày đều có người chuyên môn phụ trách, thuê đều là hoạch rộp trên chấn nguyên vốn là không có chuyện gì làm phụ nữ trung niên môn, chủ yếu người phụ trách, chính là Philip Mòn Lão Bà, Tụt Nở Thái Thái. Đương nhiên, ngoại trừ Tụt Nở Thái Thái ở ngoài, Chắt Lơ Lão Bà, Mộ Xí Lão Bà, còn có Cờ Dịt Sần Lão Bà, đều ở đây trên chấn công tác, cầm một phần khác tiền lương, ngược lại rời nhà cũng gần, cho các nàng tìm chút chuyện làm, cũng là lựa chọn không tồi. Phố kinh doanh bên kia cũng là như thế. Tương Hải 12 cửa thất trong đó 11 cái cũng đã cho mướn, có chút là quán cơm, có chút là bán đồ, còn trống đi một, hắn và Hoa Lít trưởng chấn thương lượng một chút, sắp nhập bên cạnh cái kia cửa hàng bán lẻ, làm một nhỏ, miễn phí viện bảo tàng, chủ yếu trưng bày chính là một ít tiểu vật cùng bức ảnh các loại. Đến giới thiệu nước Mỹ lịch sử cùng ấn thư an văn hóa, còn cố ý thông qua Hoa Lít trưởng chấn mời một người ý rổ quà ở đây làm giảng giải, trải qua nhiều ngày như vậy xây dựng, trên căn bản trên tiểu trấn gì đó cũng đã làm cho gần đủ rồi. Vì lẽ đó sẵn đi cờ lại đến cũng nhàn rỗi, phía trước ít ngày còn cố ý xin mời Tương Hải cùng Lina, mời rằng cùng đi trên trấn ăn một bữa, mặc dù không có Tương Hải trong nhà nguyên liệu nấu ăn được, nhưng mọi người cũng ăn rất vui vẻ. Đồng thời sẵn đi cờ lại cũng cùng Tương Hải quan hệ, đến là dần dần càng gần một ít. Đối với sẵn đi cờ lại, Tương Hải căn cứ chính là thủy đạo cử thành ý nghĩ, đối với hoa rộp, Tương Hải cũng chuẩn bị ở đây láo lao thật thật thu tiền, nhưng vấn đề là, có mấy người cũng không muốn muốn cho bọn họ kiếm lời phần này tiền. Chấn nhỏ du lịch kế hoạch, có thể phải có một chút phiền toái. Nhìn Tương Hải, sẵn đi cờ lại thở dài một hơi, nhìn Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, hiện tại chấn nhỏ đều nắp xong, chính mình 200 triệu năm đều đập ra đi tới, tự nói với mình kế hoạch có phiền phức. Đùa gì thế đây? Hiện tại chúng ta chấn không phải đã kiến thiết gần đủ rồi sao? Vì lẽ đó Hoa Lít trưởng chấn những ngày gần đây, mỗi ngày đều ở đây hướng về bổ tần chạy, hy vọng có thể thông qua bổ tần chính phủ, kéo qua một ít du khách, định ra một hồi du lịch đường bộ, có điều. Tình huống cũng không phải rất lạc quan. Nhìn thấy Tương Hải cái kia nhăn lại lông mày, bên này sạn đi cờ lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Kỳ thực ở nàng xem ra, chấn nhỏ kiến thiết là tương đối tốt, vẫn là rất hấp dẫn người, đòi người văn có người văn. Vui đùa hơn có vui đùa, tức giận phân, nhưng vấn đề là, không có ai đến, cái kia cái chấn nhỏ này xây cho dù tốt cũng vô dụng. Cái gì gọi là không phải rất lạc quan. Không có ai đến, hay là bọn hắn không muốn khiến người ta đến. Vừa nghe sạn đi cờ lại, Tương Hải liền trực tiếp nói như đinh chém sát, cũng thật là thiên hạ quạ đen bình thường hắc, bổ tẩn những người kia, là thật không có con đường, vẫn là không muốn để vạch rộp có đường tuyến. Cái này liền không nói được rồi. Cái này, nghe được Tương Hải. Sạn đi cờ lại cũng có một chút nghẹn lời, kỳ thực nàng cũng rõ ràng Tương Hải ý nghĩ của nàng cùng Tương Hải gần như, nàng cũng không cho rằng bổ tần người bên kia an hảo tâm gì. Kỳ thực nghĩ đến cũng có thể lý giải, bất kể là quốc gia nào, người muốn làm du lịch, làm khai phá, vậy thì cần hướng về cấp trên trước tiên báo bị một hồi, thay lời khác tới nói, nếu như Tương Hải muốn làm du lịch, đầu tư 250 triệu, nếu như hắn trực tiếp đem số tiền này cho bổ tần, để bổ tần đến kiến thiết, vậy thì không có bây giờ chuyện. Nhưng vấn đề là, bộ tẩn chưa chắc sẽ nắm này 200 triệu năm các vạn đến kiến thiết rộp, hắn có khả năng đi kiến thiết cảm bở gì, có thể là đi. Kiến thiết Chelsea, vậy thì cùng Tương Hải không có quan hệ gì với rộp, Tương Hải nhiều lắm cũng chính là dùng số tiền này nhập cổ, sau đó kiếm tiền, chỉ đến thế mà thôi. Coi như là xây dựng ngoặt rộp, vậy này 200 triệu năm cũng không khả năng đều dùng đang kiến thiết trên, tìm thi công đội, nhất định là cùng chính phủ có quan hệ, chất lượng vấn đề cũng là chính phủ độ ngành quản giáo. Cũng có khả năng củ ý chế bán, những chỗ khác cần tiền, số tiền này liền chuyển đến những chỗ khác đi, vân vân. Trực tiếp có người đem số tiền kia tham hạ xuống, không người nào dám, dù sao đây là hơn 100 triệu USD tài chính, nhưng nếu như chỉ là tham ô, hoặc là kiến thiết những chỗ khác, cái kia sẽ không có người quản, mà số tiền này bên trong có không ít mỡ, cũng sẽ bị bổ tẩn chính phủ người ăn, mà bây giờ Tương Hải trực tiếp vượt qua bọn họ, đem chấn nhỏ kiến thiết được rồi. Vậy thì để không ít người khá là khó chịu, những người này khó chịu, tự nhiên là phải cho hoạch rộp cùng Tương Hải xử chân bán. Đơn giản nhất biện pháp, chính là không có du khách, một chiêu này cũng là chí mạng nhất. Không cho ngươi tuyên truyền, không an bài cho ngươi du lịch con đường, cái kia liền không có ai biết ngươi cái chấn nhỏ này, ở toàn bộ nước Mỹ như là hoạch rộp như vậy chấn nhỏ, không có 10.000 cũng có 8.000, ai biết đi để ý đến ngươi. Mà không có du khách, thì càng đánh không vang tên tuổi, đánh không vang tên tuổi, lại càng không có người đến, đây chính là một chiêu tuần hoàn ác tính. Phủ để chịu tân biện pháp, trực tiếp đứt đoạn mất Tương Hải bọn họ tài lộ, 200 triệu năm. Tất cả đều cho ngươi đổ xuống sông xuống biển. Mà chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó những ngày qua Hoa Lít trưởng chấn một mực bổ tẩn bên trong khắp nơi cầu ra ra cáo bà nội, hy vọng những người này có thể dơ cao đánh khẽ, thậm chí đều muốn dâng ra chân chính phủ một bộ phận tiền lời đến thỏa mãn những người này khẩu vị. Nhìn Hoa Lít trưởng chấn cái kia phát sầu dáng vẻ, sạn đi cờ lại do dự hai ngày sau, ngày hôm nay vẫn là đến tìm Tương Hải. Nàng cảm giác, Tương Hải có lẽ sẽ có biện pháp, dù sao hắn là một kẻ có tiền người, người có tiền đều là có rất nhiều môn lộ. Nghe được sạn đi cơ lại, Tương Hải đến là nở nụ cười, có lúc à, liền không trách được người khác đánh bậy đánh bạn. Được rồi, chuyện này ta biết rồi, hiện tại Hoa Lít trưởng trấn ở đâu? Ta đi với hắn tâm sự, du khách vấn đề, ta giúp hắn giải quyết. Nhìn trước mặt sạn đi cơ lại, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được Tương Hải, sạn đi cơ lại đều sửng sốt. Thương! Ngươi ở đây bổ tờn nơi đó nhận thức người sao? Sửng sốt một chút sau, sạn đi cờ lại không khỏi hưng phấn hỏi. Không phải, là tình hình kinh tế của ta thì có con đường cùng du khách. Lắc lắc đầu, Tương Hải thần bí nở nụ cười. Tương Hải lúc trước lúc ở trong nước, đang giúp triều đình đi quản phà mẹn hỏi dầu mỏ bán thời điểm, đã từng cùng tần bộ trưởng đã nói 6 cái, trong đó 3 cái, là theo tề thị có liên quan, Tương Hải liền không để ý đến, phía sau 3 cái nhưng là với hắn có quan hệ. Mà chủ yếu nhất một cái, chính là Tương Hải đã nói, quốc nội sẽ tổ chức du khách đến hoạch rộp tới chơi. Nguyên bản hắn này chỉ là vì mở rộng tài lộ mà thôi, hiện tại toàn thế giới đều biết, có tiền nhất chính là hoa hạ du khách. Những người này đến rồi cái nào, đều sẽ hoa dưới bút lớn tiền ở địa phương, hòng duy trì địa phương du lịch khai phá cùng kiến thiết. Cho tới hiện tại trên thế giới những kia lớn thành phố du lịch, phần lớn đều phải dựa vào hoa hạ người mới có thể chống đỡ. Có điều hoa lít trưởng chấn bọn họ cũng không rõ ràng điểm này, bọn họ cho rằng du lịch vẫn là nước Mỹ quốc nội, hoặc là Âu Châu du khách làm chủ, nhưng người Mỹ cùng người Âu Châu những kia nghèo 13, làm sao theo ta cường đại hoa hạ bác gái đoàn đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, Tương Hải cũng không có nói, cái này coi như là thành là một mở rộng du khách biện pháp được rồi. Có điều không nghĩ tới, hoa lít trưởng chấn trong mắt bọn họ bình thường con đường trực tiếp bị bổ tẩn bên này người cho bóc chết. Không có tuyên truyền, có thể khẳng định, Âu Châu và nước Mỹ bên này du khách sẽ đến nơi này đùa người, sẽ đã ít lại càng ít. Đương nhiên, Tương Hải bọn họ có thể chính mình đi đài truyền hình mua một ít quảng cáo thì đoạn làm chút tuyên truyền, có điều đây cũng là một bút không nhỏ chi. Cho nên đối với hoa lít trưởng chấn tới nói, đây là một cái bế tắc rất phiền phức, mà đối với Tương Hải mà nói, cũng rất đơn giản. Đăng bởi. Chương 470, Bộ Tẩn Cục Du Lịch. Xin chào, phiền phức hỏi một chút, nơi này là bang mà xa cờ sệt cục du lịch sao? Gõ gõ trước mặt để vệ cửa sổ, đợi được cửa sổ mở ra, Tương Hải đem đầu cong hạ xuống, cười hướng bên trong cái này 50 tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên hỏi. Nghe được Tương Hải, cái này chính đang xem báo người đàn ông trung niên tùy ý đi vào trong chỉ, liền không nói gì nữa. Cảm tạ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tương Hải cũng không lưu ý, người Mỹ, phần lớn kỳ thực đều là khá là lạnh không có, ngươi cũng không có cách nào nói thái độ của hắn không được, bọn họ người nơi này đều là như vậy, vì lẽ đó Tương Hải đã ở không ngờ, nói một tiếng cảm ơn sau, liền nắm thật chặt y phục của chính mình, cầm vũ tán cùng bên người sạn đi cờ lại sóng vai đi vào. Tương, sẽ không có chuyện gì chứ? Một bên đi vào bên trong, sạn đi cờ lại vừa có chút lo lắng nói. Có thể có chuyện gì, yên tâm đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nhưng nở nụ cười, hắn đều không lo lắng nàng có cái gì tốt lo lắng. Vừa nói, hai người cũng đi vào trước mặt cái này nhà lớn. Bồ Tần là rất cổ xưa một tòa thành thị, đương nhiên là đối ứng nước Mỹ lịch sử tới nói, ở mới vừa xây thời điểm, hắn hẳn là toàn bộ Mỹ một trong thành thị lớn nhất, có điều vậy cũng là bao nhiêu năm trước chuyện, bây giờ Bồ Tần vẫn luôn lấy lại nhỏ lại chặt lại phá sừng sững ở trên thế giới này người, toàn bộ Mỹ phạm là từng tới Bồ Tần người đều rõ ràng, nơi này đạo lộ rất hẹp, cho tới nơi này xe rất trượt. Nơi này đạo lộ cũng rất bẩn, tam giáo cửu lưu cũng nói không rõ ràng. Nếu như là ở 30-40 năm trước đi tới nơi này kỳ thị chủng tộc còn đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ có kỳ thị người da vàng, người da đen càng là tối kỳ thị chủng tộc, toàn bộ Bồ Tần bị hôi bang thống trị, mà hôi bang người hầu như đều là người da trắng. Đương nhiên, trải qua nhiều năm như vậy sửa trị, tuy rằng người da đen ở Bồ Tần số lượng vẫn như cũ không phải rất nhiều, nhưng dù sao, nơi này là nước Mỹ N cao bao nhiêu chờ học phủ vị trí, nhân viên tố chất cũng đang dần dần tăng lên. Có thể cứng rắn hoàn cảnh thực tại là rất kém, cũng tỉ như nói lúc này ở Tương Hải trước mặt cái này bang mà xả cờ sệt cục du lịch. Liên thật sự rất phá, chỉ là một nhà nhỏ 3 tầng, xem ra cũng đã chính kinh tồn tại mấy thập niên. Bên ngoài cũng không có treo biển hành nghề, không có bất kỳ đánh dấu, liền cửa biển số nhà hào, cũng đã bề trên dì xét, nói thật, trời mới biết đây là một nơi nào. Nếu như không phải là bởi vì hướng dẫn mặt trên có, Tương Hải từ nơi này đi ngang qua cũng không biết, đây là nơi nào. Đi vào đại môn, có hai bảo vệ đã ở lười biếng ngồi ở chỗ đó cho chuyện, nhìn thấy Tương Hải cùng sẵn đi cờ lại đi vào, này hai người đàn ông không khỏi sáng mắt lên, đương nhiên, này sáng ngời không phải đối Tương Hải, mà là đối sẵn đi cờ lại. Sẵn đi nhan giá trị vẫn là tương đối không thấp, chí ít không thể so với vậy mình tinh kém. Vị tiểu thư này, không biết ngươi đến đây có chuyện gì? Nhìn thấy sản đi cờ lại cùng Tương Hải đi tới, hai người an ninh này lập tức đứng lên, một cái trong đó lộ ra tự nhận nụ cười hòa ái, ti một cái răng vàng lớn hướng về sản đi cờ lại hỏi. Phiền phức hỏi một chút, cục du lịch phòng họp ở đâu? Nghe thế nhân, sản đi cờ lại nở nụ cười nói rằng. Hả, ngay ở trên lầu quẹo trái, lớn nhất gian phòng kia, ta có thể dẫn ngươi đi. Xem sản đi cờ lại hỏi địa phương, bên cạnh một bảo an lập tức cao hứng nói, hắn không chuẩn bị để đồng nghiệp của chính mình một người làm náo động. Cái kia đến không cần. Nhìn hai người này dáng vẻ, sạn đi cờ lại nhưng lắc lắc đầu, sau đó kéo vẫn đứng ở bên cạnh Tương Hải cánh tay, liền cười đi lên trên lầu, nhìn bên này hai bảo vệ không khỏi điểm môi. Bọn họ cũng không nhận ra chính mình muốn so với Tương Hải kém, cái kia chết tiệt người da vàng. Thấy không? Bổn tiểu thư mị lực vẫn là rất tốt. Đi tới lầu 2, đang nhìn không tới hai người kia sau khi, Sạn Địa Cờ lại cũng cười nói lên, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi sờ sờ mũi, lời này sao nhận? Nhìn thấy Tương Hải chỉ là cười cười không có lên tiếng, Sạn Địa Cờ lại cũng không cấm ngang một chút cái này một đầu, người này cũng thật là được rồi, sắp chương 500, thậm chí ngay cả vai nữ chính là ai cũng không có quyết định đến, đáng chết này một đầu. Nhìn thấy Sạn Địa Cờ lại cũng không nói, Tương Hải cũng không cấm theo nàng đi về phía trước, dọc theo đường đi hắn đã ở nhìn cái này cục du lịch. Ở nước Mỹ, cục du lịch là một đơn độc gia chính phủ tồn tại, phía trên nhất chính là quốc gia cục du lịch, phía dưới mỗi một châu cũng đều có từng người cục du lịch, bọn họ cũng không lệ thuộc vào nơi đó khu chính phủ quản hạt. Trên thực tế, loại này cục du lịch tính chất có chút giống là văn hóa hoặc tự nhiên bảo vệ cơ cấu, mà cũng không phải là một quan liêu đích như cục vị trí. Đương nhiên, trong này đi là người, còn đều là công vụ viên. Cái này là tất nhiên, nhưng bọn họ quản sự tương đối ít. Bởi vì nước Mỹ du lịch hình thức cùng quốc nội là không đồng dạng như vậy, nước Mỹ du lịch hình thức chủ yếu chính là công viên hệ thống thống trị hình thức. Ở nước Mỹ du lịch trên căn bản chia làm tam đại loại, tự nhiên tài nguyên, nhân văn tài nguyên cùng giải trí tài nguyên. Đối với này ba loại tài nguyên ở, nước Mỹ chính phủ đều giúp đỡ đại lực bảo vệ, đời đời cung dân chúng tiến hành khoa học nghiên cứu cùng giải trí du lịch tác dụng. Tam đại loại quốc gia công viên mỗi một loại lại phân chia tỉ mỉ vì là một số loại hình, ở cấp quốc gia trở xuống, mỗi cái châu đều có châu lập công viên. Trong đó nổi danh nhất, chính là năm 1872 thông qua công viên rèn lộ sở tồn dự luật 1916 mùa màng lập quốc gia công viên cục. Ở dự luật thành lập tới nay, công viên cục, cũng chính là quốc gia cục du lịch chính là cùng cái gì liên bang chính phủ, các châu, thị chính phủ đều là không có quan hệ, đây là một cái độc lập với cái này chính trị thể hệ tồn tại. Đây cũng là bởi vì cái gì? Bộ tẩn trên dưới không nói đến nịnh bợ Tương Hải, chí ít sẽ không chủ động đi gây sự với hắn. Nhưng cái này cục du lịch, nhưng dám trực tiếp cùng Tương Hải chơi như vậy, đương nhiên, trêu bọn hắn như vậy cũng không có phạm pháp. Mỗi cái châu, mỗi cái thành phố du lịch tài nguyên, đều là về địa phương cục du lịch đến phân phối, cái này không có quan hệ gì với người khác. Trừ phi giống như là vừa nãy Sạn Địa Cờ lại nói, Tương Hải chính mình dùng tiền đi đánh quảng cáo, chiêu kia người tới, cục du lịch liền không có cách nào. Nhưng là ở nước Mỹ đánh quảng cáo, không phải là vậy đắt, Tương Hải chí ít không có muốn đi đánh quảng cáo tâm tư. Hai người vừa đi, vừa muốn sự, không lâu lắm, cũng đã đi tới lầu 2 cuối phòng họp lớn ở trong. Lặng lẽ mở cửa, cửa tình huống bên trong cũng xuất hiện ở Tương Hải trước mặt bọn họ. Lúc này liền thấy Hoa Lít trưởng trấn đang đứng ở một cái bàn trước, một mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ nhìn trước mặt 7 người. Mà 7 người này thì lại ngồi ở một trường điều trước bàn, từng cái hoặc đang bận riêng mình sự, hoặc ở một mặt hài hước nhìn Hoa Lít trưởng trấn, nói tóm lại, dường như những người này cũng không để ý, trước mặt bọn họ lão nhân này như thế nào, hay hoặc là làm sao. Kỳ kè, chúng ta cũng là bạn cũ, ngươi vẫn là trở về đi thôi, hoạt dộp tuyên truyền sự tình, cũng không phải không thể, có điều phải đợi, châu du lịch tài nguyên rất phong phú, chúng ta nhất định là trước phải vừa hạ vạt đại học, mít bên kia học vườn khu du lịch khai phá tiên tiến được kiến thiết, các ngươi hoạt dộp trấn, trước hết chờ mấy năm đi, có thể mấy năm sau đó sẽ tư nguyên. Đúng vào lúc này, ngồi ở chính giữa một 60 tuổi khoảng chừng người da trắng nam tính ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Lít trưởng trấn một mặt chính thức nói. Các ngươi không thể như vậy, trấn chúng ta trên đã kiến thiết xong, tại sao hiện tại có tài nguyên không cần? Nhất định phải chính các ngươi kiến thiết sau khi xong, lại tập trung vào tài nguyên, bây giờ tài nguyên lẽ nào cứ như vậy không lãng phí đi sao? Nghe thế nhân, Hoa Lít trưởng trấn không khỏi một mặt tức giận nói, hắn rất khó tưởng tượng, nếu quả như thật cứ quyết định như vậy, hắn muốn làm sao đối mặt Tương Hải? Đây là các ngươi trên trấn chuyện của chính mình, du lịch tư nguyên vấn đề, tự nhiên sẽ do chúng ta tới thương lượng, này không có quan hệ gì với các ngươi. Nghe được hắn, lúc này ngồi ở đó một bên một người phụ nữ, có chút tranh chua nói. Các ngươi đây là đang không làm tròn trách nhiệm, ta muốn đi liên bang tòa án kiện các ngươi. Nghe được đối phương liền này khó chơi lời giải thích, Hoa Lít trưởng trấn là thật cũng lên, chỉ vào những người này lớn tiếng quát, những ngày qua hắn vẫn đều ở nơi này cầu ra ra, cáo con bà nó. Nhưng cũng tiếc, những người này đúng là hận thấu hoạch dộp kiến thiết, một chút xíu dầu tình cũng không có nhìn thấy, còn muốn dùng trong tay bọn họ tài nguyên. Đừng nói là cửa, liền ngay cả cửa sổ cũng không có. Có điều nơi này là nước Mỹ, hoạch dộp xây cất xong, bọn họ không có cách nào phá hủy, này nếu như ở Hoa Hạ, dám phóng qua người ở phía trên lén lút xây du lịch khu, vậy còn có cái gì dễ nói. Trực tiếp niêm phong, đừng nói là tiền, cái gì cũng sẽ không cho Tương Hải cùng Hoa Lít trưởng chấn lưu lại. Nhưng thiên hạ quạ đen bình thường hắc, rõ ràng những người Mỹ này cũng không phải người tốt lành gì. Tuy ý ngươi, du lịch khai phá hạng mục là do chúng ta châu cục du lịch chính mình đến quyết định, bất luận người nào không có quyền hỏi đến, ngươi muốn đi đâu cáo phải đi cái nào cáo. Lúc này cái kia nguyên bản trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười ra hỏa, cũng một mặt rêu cợt nói rằng. Nhìn thấy người này, ở Tương Hải bên người sản đi cơ lại không khỏi thở dài một hơi. Hắn chính là kỳ kẻ trưởng trấn huynh đệ, cũng chính là lần trước ngươi đánh chạy tên kia phụ thân, xem ra lúc này chính là hắn ở từ đó cản trở. Nhìn thấy Tương Hải nhìn lại, sản đi cơ lại cắn môi một cái, nhẹ giọng hướng về Tương Hải nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật đầu cười, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Làm đại môn đẩy ra thời điểm, có người trong nhà giật nảy mình, đang nhìn đến là Tương Hải thời điểm, Hoa Lít trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, mà bên kia bảy người nhưng là hơi nghi hoặc một chút, chỉ có lời mới vừa nói người, trong mắt nhưng lóa lổ cửu hận. Dù sao Tương Hải nhưng là đem con trai của hắn cho đau nhức đánh cho một trận, nhưng hắn biết, Tương Hải là một kẻ có tiền người, nếu như cùng Tương Hải lên tòa án, hắn khẳng định đến thua, coi như là thắng, cũng vô dụng, bởi vì hắn nhi tử liền vết thương nhẹ cũng không tính. Đính Thiên cũng chính là xử Tương Hải một ít xã khu phục vụ, nhưng Tương Hải lấy lại sức được chỉnh hắn, vậy thì phiền thoái, vì lẽ đó con trai của hắn bị sau khi đánh, hắn cũng không dám lên tiếng, nhưng là hắn lại sâu sâu. Nhớ kỹ Tương Hải dáng vẻ, bây giờ nhìn Tương Hải đi tới, sắc mặt coi là thật âm trầm đáng sợ. Các ngươi là ai, tới đây làm gì? Bảo an, ai bảo bọn họ tiến vào? Lập tức liền trực tiếp vô bản giống lên. Đăng bởi. Chương 471, Cục Du lịch. Là cái quái gì a? Bọn họ là ta hoạch rộp chân chính phủ người, ngươi không có quyền lực ở nơi đó kêu loạn. Nghe được người đàn ông này, Hoa Lít ca khắc nhưng đứng dậy, một mặt khó chịu nhìn người đàn ông này một chút, sau đó nói thật. Ngươi! Nghe được lời của mình bị Hoa Lít trưởng chấn đội lên trở về, người đàn ông này không khỏi sầm mặt lại, một mặt tức giận nhìn hắn, mà Hoa Lít trưởng chấn nhưng cũng không để ý gì tới hắn, mà là đi tới Tương Hải bên người. Ai? Tương A, ta có lỗi với ngươi a. Nhìn Tương Hải, Hoa Lít trưởng chấn một mặt bất đắc dĩ nói. Không có quan hệ, 250 triệu thôi, ta cũng không phải rất lưu ý, huống hồ, chúng ta không hẳn cứ như vậy thua. Vỗ vỗ Hoa Lít trưởng chấn vai, 250 triệu, Tương Hải đúng là cũng có một chút can đau, có thể ở trước mặt của người khác, cái này 13 là nhất định phải giả bộ. Quả nhiên nghe được Tương Hải sau, bên kia trong 7 người, có 6 cái ánh mắt đều đi theo sáng lên. Ai nha, vị này chính là Tương Hải, Tương tiên sinh đi, ngươi mạnh khỏe. Ta tên làm John rất rụt, ngươi kêu ta John đại thúc là được, bây giờ là chúng ta cục du lịch chủ quản, các ngươi hoạch dục chuyện, chúng ta đều dễ thương lượng, có điều này khai phá cảm bờ dịch tài chính A, có chút không phải quá sung túc, chúng ta nhiều tư nguyên hơn hay là muốn đi đổi lấy nhất định ủng hộ, các ngươi biết, chúng ta cũng không tiện quá. Nhìn thấy Tương Hải đi vào, bên kia trong 7 người, nguyên bản ngồi ở trung gian cái kia rất phách lối người da trắng lao đầu nhi không khỏi đứng lên, vừa cười một bên hướng về Tương Hải đi tới, sau đó đẩy mặt khách khí nói. Hắn không khách khí cũng không được, ở nước Mỹ, đúng là một thế giới của người có tiền, huống hồ, nếu như Tương Hải thật sự thủ đoạn buông lỏng, đừng nói 2.050 triệu, chỉ cần hắn năm cái 801.000 vạn đi ra, cái kia những tư nguyên này cũng không phải không thể nào. Xin lỗi, ta và ngươi cũng không thuộc đi, tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới, vì lẽ đó ta cũng không chuẩn bị cho các ngươi quên tiền. Có điều nghe xong hắn, Tương Hải cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp ngạnh sinh sinh đích nói rằng, nghe được Tương Hải nói, bên này 7 người sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi, xem ra Tương Hải người có tiền này cũng không phải quá tốt ở chúng A. Vậy, chúng ta dường như liền không có gì hảo thuyết, bản châu du lịch tài nguyên vẫn luôn rất khan hiếm, vì lẽ đó, xin lỗi. Nhìn trước mặt Tương Hải, bên này người da trắng ông lão cũng nhún vai một cái, một mặt nụ cười nói rằng, kỳ thực ta căn bản cũng không lưu ý các ngươi điểm ấy bản thổ tài nguyên, không nên quên, ta là ai? Ta là người Hoa, ta biết thiếu hụt du lịch tài nguyên. Đến thời điểm các ngươi đừng tới đây cầu ta là tốt rồi. Nghe đến mấy cái này nhân, Tương Hải khinh thường nở nụ cười, đứng ở Hoa Lít trưởng trấn trước mặt của, một mặt khinh hương nói, nghe được hắn nói, những người này sắc mặt đều có một ít khó coi. Nói thật, bọn họ vẫn đúng là đã quên Tương Hải là một người Hoa chuyện, hiện tại người của toàn thế giới đều biết, người Hoa là có tiền nhất, cũng là tối cam lòng tiêu tiền. Nếu như Tương Hải thật sự tìm đến Hoa Hạ du lịch đoàn, vậy bọn họ bổ tởn bên này cũng thật là. Cái kia, Tương tiên sinh. Chúng ta cảm giác hoạch rộp dù sao cũng là thuộc về chúng ta bang mà sở cỡ xét cảnh nội một chỗ, nếu như nơi này muốn khai triển du lịch nói. Suy nghĩ một chút, vừa bắt đầu nói chuyện tranh chua người phụ nữ kia lúc này lên tiếng nói rằng. Vậy cũng không có quan hệ gì với các ngươi, lại như là của các ngươi tài nguyên không liên quan gì đến chúng ta như thế, chúng ta yêu dù thế nào dĩ nhiên là làm sao chiêu, nếu như phạm pháp, vậy thì ấn lại luật pháp con đường đi, nên giao thuế chúng ta cũng biết giao, xác thực, cục du lịch là đơn độc cách ly đi ra ngoài một đơn vị, nhưng ta không cần các ngươi tài nguyên, các ngươi có thể dù thế nào. Có điều không có đợi được nữ nhân này nói xong, Tương Hải đã cắt đứt nàng, cái này cầm lông gà đương lệnh tiễn ra hỏa, Tương Hải mới không có hảo tâm như vậy nghe nàng ở đây bạch thoại đây. Nghe được Tương Hải lần thứ hai đem lời cho nói tuyệt, cho chặn lại trở về, bên này mấy người đều nhìn nhau một chút, có vẻ như bọn họ cũng không có cách nào, xác thực, bọn họ có thể có biện pháp gì đây. Đã không có tài nguyên trên ưu thế, ai treo bọn họ một cục du lịch đây. Đơn độc lệ thuộc, đúng là tuyệt người khác lại đây tống tiền ý tứ, nhưng tương tự, người khác không treo bọn họ cũng không có cách nào đi liên hợp người khác, huống hồ, hoạt rộp là một trấn, cái trấn này mặt trên có độc lập cơ quan. Bất kể là trấn chính phủ hoặc là tư pháp tòa án cùng cục cảnh sát, bọn họ đều có, không cần châu lý, bọn họ có thể có cái chiêu gì. Đi thôi, ta đã liên hệ được rồi, mấy ngày nay nên sẽ có tin tức, ngươi nói chuyện lớn như vậy ngươi không thương lượng với ta, cùng những người này nói có ích lợi gì. Vỗ sau hoa lít trưởng chấn vai, Tương Hải khinh thường liếc mắt nhìn sau lưng những người này. Vẫn đúng là đem mình làm một nhân vật, liền một lao phá tài nguyên còn dám ở chỗ này bấm một cái, Tương Hải quan tâm sao? Nhưng là, nghe được Tương Hải, hoa lít trưởng chấn vẫn có một ít do dự, hắn dù sao lớn tuổi. Tư tưởng cũng có một chút lao hóa, hắn cho rằng du lịch được, chủ yếu khách nhân tiểu ứng cai thị quốc nội khách nhân mới đúng. Như là hoa hạ khách nhân, xa như vậy, bọn họ sẽ đến không? Muốn đến nơi này, chính hắn đều cảm giác có một ít không quá đáng tin. Có điều Tương Hải nhưng nở nụ cười, không có ai so với hắn càng hiểu rõ, quốc nội những người kia đang nhìn đến những thứ kia thì sẽ là dạng gì cảnh tượng, xa không nói, phong cảnh các loại liền không có cần thiết giới thiệu, chỉ là nơi này những người kia tố, quần áo, còn có đồ giá cả, liền đầy đủ để quốc nội người điên cuồng, quốc nội ăn tôm hùm bao nhiêu tiền. Cái này không cần giới thiệu cũng biết. Ở đây ăn tôm hùm bao nhiêu tiền. Chỉ là điều này là có thể hấp dẫn bao nhiêu kẻ tham ăn. Quốc nội xâm Hoa Kỳ bao nhiêu tiền. Phong nước đường bao nhiêu tiền. Ngươi xác định ngươi mua liền là thật sao. Quốc nội biển chơi bao nhiêu tiền. Tại đây bao nhiêu tiền. Có cái gì khả năng so sánh sao. Quốc nội có bay bắn bia có thể đánh M16A3 viên đạn sao. Không ở quốc nội ngốc nhiều năm như vậy. Rất khó lý giải nước Mỹ đối với quốc nội bình thường người có tiền sức hấp dẫn mạnh bao nhiêu. Vì lẽ đó Tương Hải là hoàn toàn không lo lắng. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Hoa Lít cũng biết, phỏng chừng hắn là thật không có biện pháp đạt được quốc nội tư nguyên, vậy cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, tạm thời tin tưởng Tương Hải được rồi. Một nhóm ba người, ở Tương Hải không xúy này bảy cái ra hỏa ánh mắt ở trong, đi ra bang mà xả cờ xệt cục du lịch. Nhưng tiến vào Tương Hải trên xe sau khi, Hoa Lít trưởng trấn vẫn là lông mày chặt tỏa, Tương Hải cũng biết, hiện đang nói không có gì cả dùng. Cùng với như vậy, không bằng sớm chút để quốc nội đoàn phát tới, này mới là chủ yếu nhất. Phát động Tương Hải trước tiên đem Valit trưởng chấn đưa về nhà, sau đó cũng đưa sạn đi cờ lại trở lại. Tương, lần này, đúng là làm phiền ngươi. Tại hạ xe trước, sạn đi cờ lại cố ý ngừng một chút, sau đó khinh cắn môi, quay về Tương Hải nói rằng, sạn đi cờ lại này thành phiền phước, không phải là bởi vì Valit trưởng chấn nói, nàng cùng Valit trưởng chấn không quen không biết, nhiều lắm cũng chính là có một ít dẫn chi ân thôi, nàng một tiếng này phiền phước, là thay toàn thể chấn trên người nói. Nếu như du lịch thật sự làm, tôi đến lợi tự nhiên là trên trấn cư dân, đương nhiên, còn có Tương Hải. Yên tâm đi, ta lúc nào cho ngươi thất vọng qua. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, này cũng gọi sự sao. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Nghe được Tương Hải, bên này sẵn đi cớ lại cũng thật lòng gật gật đầu, sau đó cười xuống xe, chạy vào bên cạnh biệt thự ở trong, ở cửa còn cố ý hướng về Tương Hải phất phất tay. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, nhìn theo nàng trở về nhà sau. Hắn liền phát động hướng về nhà phương hướng đi. Ở đạt tới trong nhà thời điểm, hắn nhảy ra khỏi tần bộ trưởng điện thoại, chớ nhìn hắn mới vừa nói hung hăng. Nhưng thực trong lòng của hắn cũng không phải đặc biệt nắm chắc, cho nên vẫn là hỏi trước một chút tốt hơn. Cũng may tần bộ trưởng cũng không có tá ma giết lửa ý tứ, trong điện thoại liền đã nói rõ, hắn đã sớm giúp Tương Hải liên hệ được rồi. Do một nhà nước tên cửa hiệu cơ quan du lịch đầu mối, nhóm đầu tiên khách nhân vậy cũng đã sắp xuất phát. Khi nghe đến lời nói của hắn sau, Tương Hải cố ý cho cái kia dẫn đầu người phụ trách gọi một cú điện thoại đi qua, khi biết là Tương Hải sau khi, bên kia hắn lộ vẻ rất khách khí, đồng thời nói rõ với Tương Hải một chút tình huống. Kỳ thực ở Tương Hải từ quốc nội lúc đi, tân bộ trưởng cũng đã phân phó hạ xuống, có điều dù sao Tương Hải nơi đó cũng không phải cái gì nổi danh phong cảnh danh địa, hơn nữa chủ yếu nhất là, cũng không có bức ảnh, nói là có thể bắn súng, có thể ra biển, nhưng không có đồ, mọi người tin cũng không nhiều, cho nên mới chiêu thời gian dài như vậy người, có điều coi như là như vậy, nhà này cơ quan du lịch vẫn tương đối lợi hại. Một tháng này nhiều, vẫn là giúp Tương Hải gọp đủ nhóm đầu tiên nhân viên, tổng cộng 47 người, trong đó có tam gia tán khách, còn có một cái quốc xí nghiệp lãnh đạo ban ngành toàn bộ nghỉ, đi quá nhận người mắt địa phương không tốt lắm, cho nên mới quyết định đi Tương Hải nơi đó. Vừa nghe hắn, Tương Hải cũng biết, này là của mình sai lầm, liền lập tức đem một ít hắn đã sớm chuẩn bị xong bức ảnh cho đối phương truyền đi qua, đồng thời xác định nhóm đầu tiên du khách đạt tới thời gian, bọn họ ngày mai từ quốc nội xuất phát, ngay ở ngày kia thì sẽ đến. Đang xác định thời gian cùng nhân số sau khi, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với mình nơi này và hoạch rộp vẫn là tương đối có tự tin, đã có nhóm đầu tiên khách nhân, cái kia tất nhiên sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, hắn tin tưởng những người này trở lại nói chuyện, những kia có năng lực đến nước Mỹ đùa người, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, muốn đến nơi này Tương Hải không khỏi nở nụ cười, hắn biết, bước thứ nhất bước ra, còn nhóm người thứ nhất kiếm lời không kiếm đến tiền, vậy, thì khác nói đi, Tương Hải cũng không rõ ràng. Ở hết thể đều xác định sau khi, Tương Hải cũng cho chính ở trong nhà than thở A Lít trưởng trấn đem điện thoại đánh tới. Nói cho hắn biết nhóm đầu tiên khách nhân, 47 người, ngày kia sẽ đến, vừa nghe Tương Hải nhanh như vậy liền làm xong 47 người lữ hành đoàn, chính ở trong nhà phát sầu A Lít trưởng trấn đều mông, sau đó không khỏi bắt đầu cười lớn. Không phải không thừa nhận, Tương Hải cũng thật là lợi hại, hắn thật không có nghĩ đến, Tương Hải ở quốc nội thế lực dĩ nhiên đã đạt tới mức độ như thế, chưa hôm nay vẫn còn ở nói không có người đến đây. Kết quả buổi chiều liền tự nói với mình, nhóm người thứ nhất làm xong. Nếu như Tương Hải biết rồi Hoa Lít trưởng chấn nghĩ như vậy, phỏng chừng hắn cũng là ha ha. Dù sao này một nhóm người kỳ thực không phải hắn tìm, chỉ có thể nói là vừa vặn đuổi kịp. Nếu như hắn thật sự có lớn như vậy thế lực, hắn còn dùng đi mua dầu mỏ kỳ hạn giao hàng sao. Đăng bởi. Chương 472, nhóm đầu tiên khách nhân. Này, Thương, ta có một ít, căng thẳng. Đứng New York dưa kéo địch ngoài phi trường diện trên bãi đỗ xe, Đi Lì ạ không khỏi cẩn thận lôi kéo Tương Hải ống tay áo, nuốt ngụm nước miếng, có chút củ kết nói rằng, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, đúng là không có gì thật hoảng. Ngày hôm nay, ở quốc nội du khách đến hoạch rộp đùa tháng ngày, nguyên bản chuyện này cùng Tương Hải không có quan hệ gì. Nhưng Hoa Lít trưởng chấn vẫn là cảm giác, Tương Hải người trẻ tuổi này, lại có tiền, lại từng va chạm xã hội. Nhóm người thứ nhất để hắn lại đây mang một hồi, có thể, khả năng, đại khái, có lẽ sẽ không sai đi, tuy rằng hắn vẫn đối Hoa Hạ xa như vậy chạy tới vẫn duy trì cũng không phải rất tín nhiệm thái độ, này cùng nhiều tiền tiễn thiếu không quan hệ, kỳ thực ở Hoa Lít trưởng trấn xem ra. Hoa Hạ có thể phải sánh bằng nước chơi vui nhiều, ngoại trừ không có đánh súng địa phương ở ngoài, ở Hoa Hạ muốn chơi cái gì đều đùa đến. Đòi người văn có người văn, yếu địa để ý có địa lý, muốn cạnh biển có cạnh biển. Tại sao bọn họ muốn tới nơi này chơi đây? Vì lẽ đó hắn vẫn luôn cảm giác thấy hơi hồ lào hoảng, cho rằng Tương Hải lần này, có thể là phải bồi tiền. Nhưng bất kể nói thế nào, có du khách, vậy hắn liền muốn tiếp đón, dù sao đây chính là bọn họ trấn nhỏ nhóm đầu tiên tới chơi người. Vì thế hắn còn cố ý ở trong trấn nhỏ chiêu mấy cái hướng dẫn du lịch, mà trong đó tôi thanh xuân tịch lệ, cũng chính là Lao Rót Giờ con gái, Đi Lì ạ Rót Giờ, nói đến Tương Hải cũng có một quãng thời gian chưa từng thấy nàng. Cô bé này chính là lúc trước Tương Hải mua ngựa thời điểm, cái kia ngựa chàng chủ con gái, lần này Lao Rót Giờ ngựa chàng, cũng đã trở thành du lịch cảnh điểm một trong, mà con gái của hắn, xác thực cũng không phải học tập liêu, ở tốt nghiệp trung học sau khi, thi toàn quốc điểm, ha ha, bình thường điểm cũng ha ha, muốn lên đại học là khẳng định trên. Bởi vì ở nước Mỹ, xã khu đều có đại học. Hơn nữa bằng cấp vẫn là quốc gia thừa nhận, có điều lên loại này đại học có mao sử dụng đây. Huống hồ ở nước Mỹ lên đại học cũng không có tuổi tác hạn chế, vì lẽ đó Đi Lì ạ suy nghĩ một chút sẽ không muốn đi lên đại học. Từ khi tốt nghiệp tới nay, nàng vẫn ở ngựa trong sàn hỗ trợ, hiện tại trấn nhỏ có những thứ khác tiền lời, nàng dĩ nhiên là cũng tới. Thân là này một nhóm bên trong xinh đẹp nhất nữ hướng dẫn du lịch, Đi Lì ạ đã bị phân lại đây, chuyên môn tiếp đón nhóm đầu tiên khách nhân. Mà sợ sệt chỉ là nàng có chút không yên lòng Hoa Lít trưởng trấn. Còn cô ý đem Tương Hải kêu lại đây. Nhưng là... Nghe được Tương Hải cái kia không thèm để ý, bên này Đi Lì ạ không khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Du khách cũng là người, không có tam đầu lục tí, yên tâm đi, không có vấn đề gì. Nhìn nàng cái kia dáng vẻ nóng nảy, Tương Hải không khỏi vui vẻ, lắc lắc đầu, quay về Đi Lì ạ chậm thanh nói, người à, đều cũng có một loại e ngại trong lòng. Đối với những thứ không biết, bọn họ là rất sợ, hiện tại ở nước Mỹ, cuộc sống này địa không quen, Tương Hải bọn họ nhất định là sẽ không tể bọn họ, nhưng bọn họ cũng không khả năng náo động đến lên, nếu quả như thật muốn ồn ào, cái kia Tương Hải bọn họ cũng không phải ngồi không. Chính đang Tương Hải an ủi Đi Lì ạ thời điểm, điện thoại di động của hắn cũng không cấm văng lên, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, hiện chính là cái kia du lịch đoàn đoàn trưởng điện thoại. Nhận sau, một nam bên trong âm liền ở điện thoại bên kia văng lên, xác định một hồi Tương Hải vị trí của bọn họ, sau đó liền nhìn thấy một đám người. Một bên vô chiếu, một bên từ trước mặt dưa kéo địch trong phi trường diện đi ra. Những người này toàn bộ đều là hoa hạ khuôn mặt, chia làm ba làn sóng đi tới, đi ở trước nhất chính là một đám ăn mặc chính trang người. Những người này nữ có nam có, trẻ có già có. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là lộ vẻ chính mình rất chính phái. Vừa đi, một bên đã ở bốn phía nhìn cười nói. Xem ra những người này chính là bên trong điện thoại nói, cái kia quốc xí một ít cao tầng, mà ngoại trừ một làn sóng người ở ngoài, mặt sau còn có hai làn sóng, trong đó có một làn sóng người là hai cái gia đình, có thể nhìn ra là một đôi cha mẹ mang theo một đứa bé, còn có một đôi trẻ tuổi phu thê, cộng thêm trên một đôi cha mẹ. Nhìn ra hai nhà này nên ở trên máy bay nói không sai, quan hệ còn rất hòa hợp. Mà ở cuối cùng đi chính là cuối cùng một làn sóng tán khách, hai người trẻ tuổi, xem ra hẳn là ở tuần trăng mật lữ hành, ăn mặc tình nhân trang, mang nhẫn kim cương, đi một đường từ đập một đạo, mà ở những người này phía trước nhất, còn có ba người. Hai nam một nữ, người đàn ông kia phải là cùng Tương Hải trò chuyện người đoàn trưởng kia, mà một nam một nữ kia thì lại một mực tổ chức những người này không cần đi ném, không muốn tụt lại phía sau. Dù sao nơi này chính là nước Mỹ, vạn nhất nếu là làm mất, vậy cũng thì phiền toái. Nhìn thấy Tương Hải ở chỗ này vây tay, người này 50 người cũng bước nhanh tới, cái kia trung niên đoàn trưởng trước cùng Tương Hải nắm tay lại. Xin chào, ngươi chính là Tương Tiên Sinh đi, ta tên Ngô Sơn, là lần này mang đội hướng dẫn du lịch. Xin chào, ta chính là Tương Hải, là Hoạch Rộp, ừ, dân chấn đi, ha ha, vị này chính là Đi Lì ạ rốt giờ, cũng là các ngươi ở Hoạch Rộp trên chấn đùa chủ yếu hướng dẫn du lịch cùng người phụ trách. Các ngươi những ngày qua nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào tìm nàng là được rồi. Cùng cái này gọi là Ngô Sơn người nắm tay lại sau, Tương Hải còn giới thiệu một chút Đi Lì ạ rốt giờ, dù sao đây mới là chính chủ. Ở hai người thấy qua diện sau, nói đơn giản một hồi liên quan với lần này sắp xếp hành trình. Nay một đoàn, là một ngắn hạn đoàn, sẽ chỉ ở nước Mỹ ngốc 7 ngày. Đương nhiên, này 7 ngày là muốn tính cả bay đến một ngày cùng bay trở về một ngày, nói cách khác ở nước Mỹ tổng cộng chỉ có thể ngốc 5 ngày. Này 5 ngày cũng là muốn ở Hoạch Rộp đùa, đương nhiên nếu như không muốn chơi, vậy thì khác nói, có điều như là như vậy tinh khiết chơi đoàn, cũng không phải mua sắm đoàn cùng cảnh điểm đoàn, vì lẽ đó về thời gian có rất lớn sắp xếp, ở đơn giản trao đổi một hồi, xác định không có vấn. Đề sau khi, bên này từ quốc nội tới hai cái hướng dẫn du lịch, cũng bắt đầu để mọi người lên Tương Hải bên này cũng sớm đã an bài tốt xe buýt. Tương Hải sau lưng chiếc này xe buýt, là Hoạch Rộp trấn chính phủ đặc biệt vì nhận những này du khách mua. Tứ tinh mẹ xe Mercedes-Benz xa hoa đại đi, lên xe này, nói thật, những này đoàn người ở bên trong đều tương đối thỏa mãn. Phải biết xe này ở quốc nội, chỉ là xe giá, không tính là mặt sau nộp thuế tiền, biển số xe tiền, bảo hiểm tiền chờ đã, chỉ là xe, liền muốn sắp tới 3 triệu NDT, bên trong bất kể là không gian, vẫn là thư thích độ, nếu so với vậy khách nhân tốt hơn nhiều nhiều lắm. Đương nhiên, ở nước Mỹ không bán được mắc như vậy, chiếc này mẹ xe Mercedes-Benz xe buýt, tương đương USD đại khái 3 chừng 10 vạn. Cũng chính là 180 vạn NDT là có thể mua hạ xuống, cỡ nào còn có thể trong vòng 5 năm không hơi thở cho vay đến mua, thật lòng không đáng giá bao nhiêu tiền. Ở tất cả mọi người lên xe sau khi, Tương Hải cũng leo lên ngồi mình cổm bạc chuẩn bị dẫn xe trở lại, hắn cũng không có cùng những người này đồng thời chen xe buýt ý nghĩ, mà đồng thời ngồi trên hắn xe, còn có cái kia gọi là Ngô Sơn đoàn trưởng, hắn lại muốn xác định một hồi, những ngày qua đều có cái gì đùa, đến rồi địa phương sau khi, thật cùng những người này thương lượng một chút. Ngươi, các ngươi khỏe, ta tên làm Đi Lì ạ rốt giờ, là lần này các ngươi hướng dẫn du lịch, các ngươi có thể gọi ta rốt giờ tiểu thư, nếu như có gì cần nói, các ngươi có thể theo ta giảng, ta biết tận lực thỏa mãn mọi người yêu cầu. Theo ô tô khởi động, bên này Đi Lì ạ rốt giờ cũng hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn đang lái xe Hoạch Rộp chuyên môn thuê tới được một tài xế, tăng lên đánh bạo tử, đối gập gềnh chắc trở quay về trước mặt những này lớn lên cùng từng có chút giống người nói rằng. Người tuổi trẻ bây giờ bao nhiêu đều sẽ một ít tiếng Anh, mà cái kia quốc xí người, cũng từ mang phiên dịch, chí ít nàng nói một câu nói này, trên căn bản xe người ở bên trong đều nghe hiểu, có điều sau đó, thì có một ngồi ở trước mặt nhất 40-50 tuổi, ưỡn cái bụng người trung niên chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ hướng về Đi Lì ạ rốt giờ hỏi. Ta nói, vị tiểu cô nương này, vừa nay đứng ở bên ngoài tên tiểu tử kia không phải là của các ngươi người sao? Tại sao hắn mở ra chiếc xe kia đi rồi? Chiếc xe kia là cái gì xe à? Xem ra không sai. Người này chính là Tương Hải mở cùng bạn, tràn đầy hưng phấn hỏi. Có điều hắn, đi lì ạ nhưng nghe không hiểu, bởi vì hắn nói là tiếng Hoa, lúc này cái kia hai cái cùng lên xe hướng dẫn du lịch liền đưa đến tác dụng, lập tức cho nàng phiên dịch lại đây. Hả, vị kia là Tương Hải, Tương tiên sinh, hắn cũng không phải chúng ta nhân viên tiếp đãi, bởi vì hắn là chúng ta nơi đó rất người có địa vị, hơn nữa các ngươi lần này đoàn, nhưng thật ra là hắn liên lạc, vì lẽ đó hắn sang đây xem một hồi, xem như là giúp ta thêm can đảm một chút đi. Còn hắn lái xe, tên là Guy Backhead của bạn, ở nước Mỹ cũng là rất tốt xe, thậm chí có thể phòng cháy bao đựng tên công kích, đương nhiên chúng ta nơi này là không có vật này, có điều người có tiền cũng rất yêu. Thích như vậy xe, lấy biểu lộ ra tính cách của chính mình. Nghe được phiên dịch sau khi, đi lì ạ cũng cười nói lên, mà có một ít yêu thích xe người, đang xác định xe tên sau khi liền tra xét lên. Hoa nha, xe này vẫn là rất xinh đẹp, cường hào kim A, nếu như tốt, sau khi về nước ta cũng biết một máy. Nghe mặt khác một bộ hướng dẫn du lịch đồng thanh phiên dịch, vị đại thúc tuổi trung niên này không khỏi trong mắt tỏa sáng, một mặt hưng phấn nói. Ngươi có thể mua không lên, lão Lưu A, ngươi nếu như mua xe này, ngươi liền cách xuống không xa. Lúc này nghe được hắn, ngồi ở bên cạnh hắn mặt khác một người trung niên không khỏi cười ha ha lên. Làm sao? Xe này rất đắt sao? Cũng không phải chúng ta biết nhãn hiệu A. Nghe được bên người người này nói, lão Lưu không khỏi sửng sốt một chút. Hắn ở trong quốc xí diện chức quan là một cái nào đó cái ngành trưởng phòng, hắn có bao nhiêu tiền, không có ai biết, nhưng không đến nỗi mua một chiếc xe cũng không mua nổi, nghe được chính mình đồng sự, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Xe kia ở chúng ta quốc nội không phải là quá có tiếng, nhưng ta biết, xe kia giá trị 20 triệu. Nợ nụ cười, 20 triệu lão Lưu không hẳn không bỏ ra nổi đến, nhưng hắn dám hoa 20 triệu mua xe sao? Phòng trưng ở quốc nội phàm là làm quan hoặc là quốc xí, liền không có một người dám mở như vậy xe đi. Nghe thế cái giới, quả nhiên cái này lão Lưu không khỏi bĩu môi, 20 triệu, quên đi thôi. Hoa nha, xe này đã vậy còn quá đắt. Mà nghe thế nhân sau khi, ở trong xe những người khác đều nhìn về Tương Hải của bạn. Bọn họ vừa bắt đầu còn có một chút không quá lưu ý, dù sao Tương Hải xe xem ra cũng không phải là quá tốt loại kia, mặc dù là cường hào kim, nhưng cũng cùng người bình thường biết hào xe có chút không giống nhau lắm, hiện tại vừa nghe 20 triệu. Cũng thật là sợ hết hồn. Hôm nay chương mới, hơi có một ít muộn hà, vừa nãy lúc thức dậy muốn chương mới, kết quả đầu một mong muốn, liền không giải thích được đi tắm một cái, chờ lúc đi ra mới nhớ tới, vẫn không có chương mới đây. Hãn, đều quá bị hồ đồ rồi. Đăng bởi. Chương 473, xinh đẹp và rộm. Không nhìn ra, tên tiểu tử kia dĩ nhiên có tiền như vậy. Nhìn đã khai xuất sân bay, chính dẫn xe buýt hướng về vạch rộp đi tới cổm bạc thân ảnh. Ở nơi này du lịch đoàn bên trong một xem ra hơn 30 tuổi nữ nhân, chính một mặt hưng phấn nói. Ai, bất quá chỉ là một chiếc xe thôi, ta nghe nói những này ở nước Mỹ ABC, ở nước Mỹ ra đời người Hoa, đều cùng người Mỹ học rất giống, lúc bình thường chắc là sẽ không dư tiền, hơn nữa tiền này không chừng là của hắn hay là hắn ba đây. Nghe được người nữ nhân này nói, ở nữ nhân này bên người một xem ra cùng nữ nhân số tuổi không sai biệt lắm nam nhân không khỏi có chút chưa nói. Nhìn ra, nữ nhân này vẫn là rất gây vạ. Tuy rằng hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, xem ra rất đẹp, hơn nữa vóc dáng rất khá, hơn nữa bọn họ đều mặc thống nhất trang phục, cái kia ổn cảm giác, vẫn là rất mê người. Cái này không phải là nha, tương nhưng là chúng ta nơi đó phú, nghe nói cha mẹ hắn cũng đã qua đời, một năm trước đi tới chúng ta nơi đó, bỏ ra 280 triệu mua chúng ta nơi đó lớn nhất ngư trưởng cùng mục trưởng, nghe nói hắn một năm tiền kiếm được với ước đây. Nghe thế hai người, đi lì ạ cũng hướng về bên người hướng dẫn du lịch hỏi một hồi. Khi biết các nàng đang nói Tương Hải sau khi, nàng liền cười giải thích lên, hiện tại toàn bộ vách rộm, nói Tương Hải là những nữ nhân này tình nhân trong ngộng không có chút nào vì là quá. Tính cách không sai, vóc người không kém, chủ yếu nhất là, có tiền, tương đối có tiền, vừa có tiền. Nếu quả như thật có thể cùng nam nhân như vậy sinh gì đó, vậy khẳng định là kiếm được, nếu như còn có thể ngồi trên chính thất vị trí, cha cha, đều nói nam nhân có tiền liền đổi bại, các nàng cũng không có suy nghĩ qua trở thành Tương Hải duy nhất. Nhưng là duy hai, duy ba cũng không sai à. Nghe được đi lì ạ nói, bên này hướng dẫn du lịch đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là cái kia nữ hướng dẫn du lịch không khỏi con mắt tỏa ánh sáng. Mà ở nàng phiên dịch đi lì ạ sau khi, trong xe này trong nháy mắt liền lại có một ít không giống nhau lắm. Nữ nhân con mắt là đều sáng lên, đương nhiên. Có chủ nữ nhân trong mắt nhiều lắm cũng chính là hiếu kỳ, nói thí dụ như cái kia một đôi tới nơi này độ giả phu thê. Mà trong mắt của nam nhân lại có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được, có điều chua là khẳng định. Tương Hải trang viên đặc biệt lớn. Tương Hải nhà ở biệt thự đặc biệt đẹp đẽ, hắn nơi đó bỏ đặc biệt kiếm tiền, còn có cạnh biển ngư trường, bãi cát, hắn còn có một cái không nhỏ du thuyền. Cộng thêm trên hai chiếc máy bay. Có điều Đí Lì ạ dường như cũng không có cảm nhận được những này ghen tuông, vẫn còn đang bên cạnh cười giới thiệu Tương Hải, dường như Tương Hải chính là nam nhân của nàng như thế. Nghe những này giới thiệu, các nữ nhân ánh mắt là càng ngày càng sáng, mà các nam nhân cũng không cấm có chút nụ trí, không có cái gì khả năng so sánh a. Mà lúc này Tương Hải cũng không biết Đí Lì ạ đem mình để đều cho tiết gần đủ rồi, hắn bây giờ vẫn còn ở trên xe, cùng lần này đoàn trưởng Ngô Sơn thương lượng bọn họ có cái gì có thể đùa địa phương, còn có thu lệ phí hạng mục. Tương Hải bọn họ nơi này đùa địa phương trên căn bản đã kiến thiết xong, cạnh biển biệt thự lần này hắn cho phân ra đi tới bốn tràng. Làm như những người này chỗ ở, đương nhiên, không thể sau đó tất cả du khách đều ở tại bên trong biệt thự, ở nơi này diện giá cả có thể là rất cao, đương nhiên, đây chỉ là lần thứ nhất. Vì lẽ đó Tương Hải một biệt thự chỉ cư thu 199 đô la Mỹ một buổi tối. Bên trong biệt thự căn phòng đều là đơn độc tách ra, có phòng vệ sinh, điều hòa cùng TV, nói cách khác chơi là có thể cùng nhau chơi đùa, nhưng tư mật không gian là không đồng dạng như vậy. Đây chính là bọn họ nơi ở. Mà ở biệt thự mặt sau có tư nhân bãi tắm, cũng có thể đi công cộng bãi tắm, nơi đó càng to lớn hơn, cỡ nào công cộng bãi tắm cũng là miễn phí. Buổi sáng cùng thuyền đánh cá ra biển. Mỗi người cần giao nộp 10 USD, ở thuyền đánh cá phía trên hạng mục, Hoa Lít trưởng trấn đã nói qua, kỳ thực cũng chính là ra biển lượn một vòng, sau đó đánh cá, 10 USD có thể ở thuyền đánh cá mặt trên ăn. Mặc kệ thuyền đánh cá đánh tới món đồ gì, bọn họ chỉ cần là ở thuyền đánh cá mặt trên ăn, vậy thì có thể đơn giản cho bọn họ làm thủ, như là luộc một hồi các loại, ở thuyền đánh cá mặt trên ăn không cần tiền, ăn bao nhiêu đều được, nhưng nếu như muốn bắt xuống thuyền, sẽ thu một ít tiền, có điều cũng không nhiều. Ngựa tràng chủ muốn đặt chính là lao rót giờ ngựa tràng, khu biệt thự nơi đó chuyên môn có xe qua lại đưa đón, buổi sáng một chuyến, buổi chiều một chuyến, đều là miễn phí, đi người cưới ngựa nói, vậy hoa ngựa, ngựa hoang 10 USD kỵ một ngày, ngươi nghĩ kỵ bao lâu, đương nhiên nhiều nhất cũng chính là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, bởi vì 4 điểm sau khi liền đóng cửa. Loại nhỏ tư nhân nông trang tham quan, cũng cùng cưới ngựa như thế, có thể đi nơi đó trích rau dưa, cho ăn bò, nhìn cao bồi các loại. Tương tự là tham quan không cần tiền, nhưng những công trình khác là phải thu lệ phí, có điều cũng rất tiện nghi, 5 USD, 10 USD. Cửa hàng súng ở khu biệt thự nơi đó có thể trực tiếp ngồi xe đi, thuê súng không cần tiền, nhưng đánh viên đạn là muốn tiền, đang đánh súng trước, là cần ký kết hợp đồng, nói cách khác không thể sang bậy, tự nhiên cũng không có thể tư tàng trở lại, những này súng đều là không bán. Vật kỷ niệm một con phố khác diện cửa hàng, hướng dẫn du lịch sẽ không mang theo đi, nếu như muốn mua cái gì, có thể chính mình đi. Hướng dẫn du lịch có thể đảm nhiệm phiên dịch, phía trên ấn thư an lịch sử Bắc rất quán và nước Mỹ lịch sử viện bảo tàng cũng là không lấy tiền. Dạy học cũng là miễn phí đi, nhưng dạy học bây giờ còn đang vận hành, cần tuân thủ nơi đó yêu cầu cùng quy củ. Câu cá địa phương chủ yếu hạn chế ở bờ sông cùng hải lý, câu cá cần công việc câu cá hứa khả chứng, có điều cái này rất tiện nghi. Câu một ngày 1 USD, câu một tuần mới chịu 3 đô la Mỹ, không có cần câu có thể ở bên ngoài đồ dùng cửa hàng bên trong thuê, cần câu. Cá thực các loại đều tính cả, một ngày 1 USD, đương nhiên, mua cũng không đắt. Ở vạch rộp chất lượng tốt sông câu than tay trắng can, cũng chỉ cần 10 USD mà thôi, còn muốn phối hợp dây câu, lưới câu. Câu được tới cá, tất cả đều về câu cá người hết thảy, phải không mặt khác thu lấy phí dụng. Cuối cùng chính là dạ hội quảng trường, vạch rộp bên này ở 5 ngày bên trong sẽ đưa 2 chàng dạ hội, trận này dạ hội, có thể để cho chính bọn hắn tổ chức, cũng có thể để dân bản xứ tổ chức, dạ hội không mặt khác thu lệ phí. Đồ ăn và vân vân toàn bộ miễn phí. Đương nhiên, nếu như ngươi mua cái gì, bắt được dạ hội trên, người nơi này cũng có thể miễn phí vì ngươi gia công. Nếu như đi vậy quán cơm, là muốn thu lấy nhất định phí dụng, nhưng là rất tiện nghi, trên căn bản chính là 1 USD, 2 USD các loại. Có thể nói Tương Hải bọn họ nơi này chơi một vòng, hầu như sẽ không có ngoài ngạch thu lệ phí đồ vật. Nghe Tương Hải, Nô Sơn cũng ở trong lòng tính toán, nếu như không mua đồ nói, những này du khách ở vạch rộp chơi 5 ngày. Hướng về được rồi chơi, một người tiêu phí cũng chính là ở 100 đô la Mỹ khoảng chừng, hơn nữa du lịch đoàn đoàn phí muốn giao cho hoạch rộp bên này, đúng, bởi vì không phải mua sắm đoàn, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ là không cho du lịch đoàn cùng hướng dẫn du lịch phản điểm. Ngược lại là lữ hành đoàn phải cho Tương Hải bọn họ tiền, những người này tới nơi này chơi, một người đoàn phí mới 6.000 đồng tiền. Bao vây lại phản vé máy bay cùng dừng chân tiền, nơi này vé máy bay bọn họ coi như là có quan hệ, cũng phải chiếm đi một nửa. Còn dư lại 3.000, ấn lại Tương Hải bên này tiền tính, còn có một bộ phận phải cho bọn họ, còn dư lại đại khái một người phản tương hải bọn họ 100 đô la Mỹ. Nói cách khác, nếu như ngoại trừ mua đồ tiền, một người ở đây chơi 5 ngày, đại khái cần 200 USD. Cái giá này, nói thật, Nô Sơn thật lòng cảm giác là quá tiện nghi, người đi đâu cái cấp 1 thành thị chơi 5 ngày, hoa cũng khẳng định không chỉ là 1,200 đồng tiền đi. Đương nhiên, hiện tại quốc nội lưu hành nhất nghèo du các loại khác tính. Đều nói nghèo ra phú đường, bình thường đi những chỗ này chơi, một người 1,200, 5 ngày, lại là ra biển, lại là cưỡi ngựa, lại là câu cá, còn có dạ hội, còn có tư nhân trang viên, cửa hàng súng chớ đã, 200 USD thật lòng là lương tâm giới. Nguyên bản Ngô Sơn còn tưởng rằng, dự tính đến một người hoa cái 300 đến 500 USD trong lúc đó đây, nhưng không nghĩ, Tương Hải bọn họ nơi này đã vậy còn quá tiện nghi. Vậy thì để hắn không khỏi có chút động tâm. Dù sao lần này tới đoàn, chủ yếu vẫn là bởi vì tần bộ trưởng đổi tới diện chào hỏi quan hệ, vì lẽ đó bọn họ vốn là dự định là, thường tiền cũng phải đến một chuyến, đây là cho tần bộ trưởng mặt mũi vấn đề, có điều bây giờ nhìn lại, có vẻ như không cần thường tiền, hơn nữa bọn họ còn có thể kiếm lời không ít, vậy này một chuyến tiền, cũng rất. Hiện tại Ngô Sơn đã ở trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm, nếu như hoạch rộp thật sự như là nói với Tương Hải gần như, hắn đã không cân nhắc nói với Tương Hải vậy, chỉ cần gần như, cái kia nhóm thứ hai đoàn hắn liền chuẩn bị. Có điều đợi được đạt hoạch rộp vừa nhìn, hắn mới biết, kỳ thực Tương Hải đây là thu nói sao, hoạch rộp cái chấn nhỏ này, thật sự rất tốt. Ngồi hơn 3 giờ xe, đợi được hai chiếc xe một trước một sau dừng ở bãi đậu xe thời điểm. Ngô Sơn cũng đi xuống xe, phóng tầm mắt nhìn sang, ở trong mắt hắn, hoạch rộp phảng phất như là một Âu Châu đồng thoại trong thế giới chấn nhỏ như thế, đâu đâu cũng có xanh biếc cây cỏ, đại thụ tốt đẹp hoàn cảnh, tao nhã thô lô Âu thức kiến trúc. Cái kia ở trên đường phủ kín tảng đá tiểu đạo, gió biển thổi quá, mang theo mùi tanh cạnh biển khí tức. Cổ điển nhưng không mất hiện đại tao nhã, hiện đại rồi lại mang theo một tia trăm năm trước chấn nhỏ điểm tĩnh, vừa mới xuống xe, bất kể là hướng dẫn du lịch, vẫn là những kia du khách, cũng không khỏi chăn trước cái chấn nhỏ này cho mê hoặc, một mặt hưng phấn lấy ra điện thoại di động. Không ngừng ở chung quanh vỗ, khả năng ở tại bọn hắn xem ra, bên kia nhà các loại, đều là rất tốt quay chụp địa điểm. Nhìn bọn họ như vậy, nguyên bản còn có một chút lo lắng đỉ lì ạ cũng đem trái tim thả lại trong bụng, xem ra bọn họ rất yêu thích nơi này. Này, anh chàng đẹp trai, ngươi là người Hoa sao? Giữa lúc đỉ lì ạ bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, bên này du khách bên trong, cũng đã có mấy người phụ nhân đi tới Tương Hải bên người, hướng về hắn cười hỏi. Rõ ràng những người này là nghe được ở trên xe đi lì ạ đối với Tương Hải sau khi giới thiệu, đối Tương Hải người này sinh ra một ít hứng thú. Hả, đúng đấy, ta là băng thành người. Nhìn đi tới này mấy người phụ nhân, Tương Hải cũng nở nụ cười lạnh nhạt hồi đáp. Hoa nha, băng thành A, ta nghe nói qua, nơi đó mùa đông rất đẹp đi. Nghe được Tương Hải, lúc này có một người phụ nữ chủ động tiến tới, cười hướng về Tương Hải hỏi, có điều nhìn nàng tâm kia có chút yêu diễm mặt mũi, Tương Hải nhưng lui về phía sau một bước. Đăng bởi. Chương 474, có ý đồ riêng. Hỏi. Tại sao nữ nhân trên người luôn có một luồng hương hương mùi vị? Đắp. Bởi vì bức tranh trang phẩm vẽ hơn nhiều, mùi vị đã ướp tiến vào. Tương Hải là không biết, nữ nhân này có phải là đã bị ướp thấu, có điều trên người nàng, đúng là mùi vị rất đậm. Tương Hải hiện tại không chỉ có tố chất thân thể là người bình thường 2 lần, khứu giác của hắn cũng là người bình thường cực hạn 2 lần, mùi vị này vừa qua đến, liền hướng mũi của hắn bên trong xuyên. Nói thật hắn là có một ít không chịu được. Lui lại cũng là hắn theo bản năng động tác, có điều mới vừa lui ra, hắn cũng cảm giác tốt như vậy giống cũng không quá tốt, liền liền lập tức rời đi đề tài. Được rồi, ta xem tất cả mọi người triển khai một hồi, chúng ta trước về nơi ở nói sau đi. Nói xong, Tương Hải liền trước tiên giơ lên tay, ra hiệu mọi người đuổi tới hắn, hướng về biệt thự bên kia đi tới. Mà xa xa mọi người nghe được Tương Hải, cũng theo Tương Hải đi tới, dọc theo đường đi điện thoại di động tự nhiên là liên thiểm liên tục. Hi hi, lúc này cật biệt đi, ngươi làm tất cả mọi người là triệu lao tam cái kia kháng hàng A, ánh mắt ngươi thoáng nhìn hắn liền theo thổi qua đến rồi, nhân ra nhưng là có ngàn tỷ phu ông, vẫn là ngàn tỷ USD phu ông, dạng gì nữ nhân chưa từng thấy. Ngươi vẫn là xem tỷ đi. Mà một mặt khác, nguyên bản vây lên Tương Hải cái kia mấy người phụ nhân cũng không cấm trêu ghẹo nổi lên vừa nãy tới gần người phụ nữ kia. Nói thật, vừa nãy dựa vào tới được người phụ nữ kia lớn lên không tính kém, một o ho phân mang phân. Có thể đánh 8 o phân, cũng chính là so với Phùng Vân Thần hơi kém như vậy một đinh đinh, tuổi cũng không tính lớn, có điều Tương Hải đối với nàng có thể không có hứng thú gì. Hừ, ta mới không tin thế giới này còn có không mèo ăn vụng đây, xem ta một lúc sử dụng liêu hán, đem hắn bắt. Nhìn trước mặt Tương Hải bóng lưng, rõ ràng nữ nhân này cũng không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Nghe được lời của nàng, những người khác đều cười theo, tiếp theo nhấc lên hành lý của chính mình, hướng về con đường này mặt khác một bên đi tới. Tại đây những người này đi ở trấn nhỏ lối đi bộ thời điểm, không ít trên trấn cư dân đều chủ động ngừng tay mình trên đầu chuyện, nỡ nụ cười nhìn trước mặt những người này đối với bọn hắn mà nói, cũng đều là tới đưa tiền tài thần ra a. Có thể là cảm giác bị những người này nhìn chằm chằm. Lữ hành đoàn người cũng cảm giác thấy hơi không tốt lắm ý tứ, vì lẽ đó đi rất nhanh, bức ảnh cũng không quá vỗ, rất nhanh, bọn họ liền đi tới Tương Hải một hàng kia cạnh biển trước biệt thự. Vừa tới nơi này, bên này tất cả mọi người không khỏi hoa ồ một tiếng, tiếp theo đèn flash cũng thật là liên tiếp. Chúng ta tối hôm nay liền ở nơi này. Chỉ vào trước mặt những này biệt thự, Nô Sơn cũng có một chút hưng phấn nói. Đúng, tối hôm nay các ngươi liền ở nơi này, đây là bốn biệt thự, mỗi bên trong biệt thự đều có chuyên môn đến quét tước vệ sinh người. Đương nhiên, nếu như hư hại cái gì, các ngươi cũng phải cần theo giá bồi thường. Mỗi trong biệt thự diện đều có 8 cái gian phòng. Trong mỗi cái phòng diện đều có 2 chiếc giường. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đầy đủ ở. Nghe được Nô Sơn, Tương Hải cũng giới thiệu. Mà ở nghe được Tương Hải nói bọn họ tối hôm nay sẽ ngủ ở như vậy bên trong biệt thự sau, những này lữ hành đoàn người cũng hưng phấn, trực tiếp đi vào bên trong biệt thự chung quanh nhìn, không phải không thừa nhận, Tương Hải đầu tiền xây biệt thự, vẫn là rất tốt. Chí ít lắp ráp trình độ, không thể so hắn trong trang viên công nhân biệt thự kém, thậm chí càng tốt hơn một chút. Cả phòng đều lộ vẻ tương đối sạch sẽ, khiến người ta một chút nhìn sang cũng rất có hảo cảm. Mỗi cái biệt thự 8 cái gian phòng, 4 cái biệt thự tổng cộng chính là 32 cái gian phòng, ở 47 người là không thành vấn đề. Trong này một ít không tiện lắm nữ tính, còn có không quen cùng người khác ở, hoặc là đại lãnh đạo đều có chính mình căn phòng đơn độc, một ít gia đình thức, còn có một chút không phải rất trọng yếu quốc sĩ công nhân các loại, hai người ở một gian cũng không có cái gì không tốt. Đang xác định ai với ai ở cùng một chỗ sau, mọi người cũng thật nhanh chạy vào chính mình vừa ý trong phòng diện. Phải biết Tương Hải biệt thự cũng đều có sự khác biệt chủ đề, bọn họ cũng muốn rất tốt trải nghiệm một hồi. Liền ngay cả Ngô Sơn cùng hắn hai cái trợ lý hướng dẫn du lịch, kỳ thực chủ yếu chính là phiên dịch đều chạy đi vào. Tương Hải lúc xuống xe cũng nghe nói, cái kia hai cái trợ lý hướng dẫn du lịch, nam nhân gọi là Trình Thả, nữ tên là Làm Dương Tùng. Ở quốc nội đều là rất tốt hướng dẫn du lịch, nếu không thì cũng không khả năng yên tâm đem bọn họ phái lại đây, có điều nhìn ra, hai người này thấy qua quen mặt người. Đối với Tương Hải nơi này cũng là tương đương hài lòng, bọn họ chạy không thể so với ngươi những này du khách trưởng. Cái kia, Tương Anh chàng đẹp trai, có muốn hay không tới ngồi một chút ta, ba người chúng ta đánh địa chủ đi. Nhưng phần lớn người chạy nhanh, đi cướp gian phòng, cũng có một chút người sự chú ý, cũng không có đặt ở trên nóc phòng mà là đặt ở người trên người. Nói thí dụ như lúc này ở Tương Hải bên người nữ nhân này xem ra 26, 7 tuổi, có thể ở cái tuổi này, liền trà trộn vào trong quốc xí diện. Xem ra nàng cũng không có thiếu thủ đoạn, lớn lên không sai, nóng một con cuộn sóng quyền đầu, đầy hàm dưới cũng không biết đã có làm hay không giải phẫu, có điều có vẻ như có đâm chết. Người cơ hội, vóc người cũng là tương đối không sai, ở vừa nãy nàng cũng đã cùng một nữ hài nói xong rồi, các nàng muốn ở cùng một chỗ, bây giờ nhìn mọi người đi dê. N đủ rồi, liền lại đây cùng Tương Hải nói rằng, ta coi như xong đi, các ngươi ngồi mười mấy tiếng máy bay tới được, lại ngồi 3 tiếng ô tô, hơn nữa có lúc kém phản ứng. Các ngươi nhất định cũng rất mệt mỏi, liền nghỉ ngơi thật tốt đi, vào buổi tối ở quảng trường có một hoan nên các ngươi dạ hội, ta trước phải đến xem một hồi. Nghe được người nữ nhân này nói, Tương Hải liền không khỏi ha ha. Tuy rằng hắn dường như cũng lâu lắm rồi cũng không có chạm qua nữ nhân, dù sao từ quốc nội trở về đã qua hơn một tháng. Bất quá hắn còn vẫn duy trì lý tính, hắn biết, nếu như chính mình đồng ý, phòng trường sau khi đi vào, khục khục. Chiếm chút tiện nghi, Tương Hải không thèm để ý, như vậy tiện nghi. Trước đây Tương Hải cũng không ít chiếm, nhưng hắn rõ ràng, những nữ nhân này vì có thể không phải là mình, mà là của mình tiền, những này thuốc cao, vạn nhất nếu là dính sát, kéo xuống đi chỗ đó phải đi một lớp ra. Hắn tuy rằng không phải người tốt, nhưng là không đến nỗi đi chiếm như vậy tiện nghi. Nghe được Tương Hải cái kia văn cự, bên này hai người phụ nữ đến cũng không có vẫn dây dưa, mà là đang hướng về Tương Hải tay bên trong nhét vào một tờ giấy sau, liền cười lấy hành lý vào nhà, xác thực, giống như là Tương Hải nói. Các nàng cũng rất mệt. Đương nhiên, nếu như Tương Hải thật sự cùng với các nàng vào nhà, cái kia cảm giác quệ hoài, đến cũng không trọng yếu. Tương Hải, các nàng làm sao lái như vậy thả a? Không phải nói Hoa Hạ người phụ nữ đều rất bảo thủ sao? Nhìn tất cả mọi người đi vào, Tương Hải cũng lau mồ hôi, mà ở lúc này, Đi Lì ạ nhưng trực tiếp đánh tới, kéo Tương Hải cánh tay cười nói. A, ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác. Ngươi đều trực tiếp nào lên. Trắng Đi Lì ạ một chút, Tương Hải liền đem tay nàng xé mở. Chúng ta không giống nhau à, chúng ta là người quen biết à, nếu là bằng hữu kia có yêu cầu thời điểm, giúp một chuyện, giải quyết một cái kích động vấn đề cũng là tất nhiên a, như là ngươi ngày hôm nay, liền giúp ta đại ân, nếu không chúng ta về trong xe nghỉ ngơi một lúc. Nhìn Tương Hải gỡ bỏ tay của chính mình, Đi Lì ạ nhưng cũng không để ý, lần thứ hai chủ động, à không, là càng thêm chủ động dán lại đây, nháy một đôi mắt to, cứ như vậy nhào nhào nhìn Tương Hải, mà thuận Tương Hải ánh mắt nhìn sang, thì lại hiện người này dục còn thực là không tồi, từ phía trên nhìn xuống, một đạo vết rách to lớn có thể thấy rõ ràng. Có điều rất nhanh, Tương Hải liền đem trong đầu ý nghĩ xua tan mở, đùa giỡn, cái này Đi Lì ạ hắn cũng không cho phép bị chạm, vạn nhất nếu là chạm xảy ra vấn đề rồi, cái kia Tương Hải đến chịu không nổi. Hắn nhưng không hy vọng lao rót giờ cầm một cây súng săn chạy đến bọn họ trong miệng đến trận hắn. Ha ha, ngươi hay là thôi đi. Ta mau chân đến xem dạ hội chuẩn bị thế nào rồi. Lần thứ hai rút ra cánh tay của chính mình, Tương Hải lúng túng nở nụ cười, tiếp theo liền lên mình cùng bạn, hướng về trấn nhỏ bên trong cách đó không xa quảng trường đi. Đặt tới quảng trường sau khi, hắn hiện Walid trưởng trấn lúc này chính tự mình ở nơi đó giám đốc. Quảng trường này dạ hội, tự nhiên là không được lựa trại, một to lớn đống lửa đã giá lên. Ở đống lửa ngoại vi, thì lại còn có rất nhiều đồ ăn quầy hàng, những này trên chỗ bán hàng diện đồ ăn, đều là miễn phí. Nhiều nhất chính là thiêu đốt loại, nói thí dụ như cá nướng, khảo bò bít tết, còn có khảo tôm hùm, các loại sò hến, đại tôm, con cua, ngoài ra cũng có kiểu Tây Phương, còn có mê hy cô thức. Có điều nhất làm cho Tương Hải có chút hết ý là, làm điều này đều là chấn nhỏ bên trong mở tiệm cơm người, điều này làm cho Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, phải biết nơi này ăn, đều là không tiêu tiền. Tương Hải còn lấy là vì trong trấn tìm người bình thường tới làm cơm đây, làm sao những này đầu bếp đều vượt qua rồi. Này, Tương Hải. Nhìn thấy Tương Hải đi tới, không ít người đều cười kêu lên, cách hắn lợi dụng trước Tương Hải tổng đi nhà kêu ỉ tạ lì ạ phòng ăn ông chủ, hướng về Tương Hải liền phất lên giành tay. Này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tối hôm nay đồ ăn không phải miễn phí sao? Đi tới người này bên người, Tương Hải có chút không hiểu hỏi, hắn đúng là có một ít mê man. Những người này tới đây làm gì chứ? Không có mở cửa. Ha ha, những thứ này đều là chúng ta chủ động yêu cầu, này nhưng là một cái quảng cáo tốt nhất à, những này nguyên liệu nấu ăn tổng cộng mới bao nhiêu tiền. Bọn họ ở chúng ta trên tiểu trấn cũng không khả năng chỉ ăn một bữa, nếu như ăn ngon, bọn họ sau đó còn biết được trong tiệm của chúng ta ăn, vào lúc ấy mới được kiếm tiền thời điểm. Nghe được Tương Hải, bên này đại hán cũng lặng lẽ nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng vui vẻ, này đến là sự thực. Đây đúng là một đánh quảng cáo thật là tốt thời cơ, xem ra chấn chính phủ cũng là nhìn vào một điểm này, cùng những người này là ăn nhịp với nhau à, hơn nữa nhìn lên những người này cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nhìn cái kia đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, bia, đồ uống, làm cho Tương Hải cái này nguyên bản cũng không phải rất người thích náo nhiệt đều có một ít chờ mong tối hôm nay dạ hội, đương nhiên, hắn mong đợi nhất vẫn là những này mỹ thực. Vì lấy lòng nhóm đầu tiên người Hoa du khách, những này điếm nhưng là chuẩn bị không ít thay đổi đồ ăn. Vẫn đúng là để Tương Hải thèm ăn nhỏ dài a. Đăng bởi. Chương 475, dạ hội bắt đầu. Theo bóng đêm giáng lâm, làm hỏa diễm ở quảng trường bay lên thời điểm, bên kia các du khách đã ở Đi Lì ạ dưới sự chỉ dẫn đi từ từ lại đây, khi bọn họ nhìn thấy này đã sớm chuẩn bị xong hội trường thời điểm, bọn họ cũng không khỏi hoan hô lên. Tự nhiên, đang hoan hô đồng thời, tay kia cơ đèn flash đã ở liền với thiểm. Nguyên bản ra ngoài chơi chiếu như, càng nhiều hơn chỉ là vì đem ngay lúc đó hồi ức lưu lại. Bất quá bây giờ đám người chiếu như, có vẻ như là muốn để cho mình tất cả bằng hữu đều biết, chính mình ra ngoài chơi đi tới, đặc biệt là những người này, bọn họ đến nước Mỹ chơi, phải biết nước Mỹ nhưng là cùng Âu Châu có thể tương đề tịnh luận tồn tại, không nhiều đập một ít bức ảnh huyễn trở lại, vậy bọn họ nhiều lắm thiệt thòi. Ở đập xong ngọn lửa sau khi, Walid trưởng trấn cũng nói đơn giản mấy câu nói, đơn giản cũng chính là hoan nghênh mọi người đến hoạch rộp các loại, cùng quốc nội khai mạc thức không đồng dạng như vậy là... Người Mỹ rất không thích lãng phí quá nhiều thời gian tại đây chút nghi thức trên. Cho nên nói không tới 3 phút, Walid trưởng trấn liền tuyên bố dạ hội bắt đầu, mọi người đi ăn đi. Nghe được Walid trưởng trấn ra lệnh một tiếng, cũng sớm đã có chút đói bụng mọi người, liền đem ánh mắt bỏ vào quanh thân mỹ thực. Mà này vừa nhìn, không khỏi làm những người này con mắt đều đi theo sáng lên, đồng thời sáng lên còn có điện thoại di động của bọn họ. Đây là bò bít tết. Chơi ạ, 4. Đã vậy còn quá một khối to, vẫn như thế nộn. Ăn quá ngon. Nơi này là tôm hùm, lớn như vậy cái, đến 2 cân nhiều đi, những thứ này đều là miễn phí ăn. Nơi này còn có đại tôm, còn có con cua, trời ạ, cá lớn như thế, đều là miễn phí sao. Nhìn bên này nguyên liệu nấu ăn, những này các du khách đều điên rồi. Mọi người là có chiếm tiện nghi nhỏ ý nghĩ. Này cùng có tiền hay không không có quan hệ gì. Mà bây giờ Hoạch Dộp chuẩn bị cho bọn họ bữa tối. Đúng là quá tuyệt vời. Tuy rằng Hoạch Dộp bên này hải sản đã kinh dần dần khô héo, không giống như là lúc trước như vậy kiếm tiền, bất kể là tôm hùm vẫn là cá số lượng, đều giảm xuống rất rõ ràng, có điều giảm xuống lại rõ ràng, cũng không phải là không có. Chí ít để cái chấn nhỏ này người chính mình ăn số lượng, vẫn là có thể duy trì, mà chiêu đãi những người này. Tự nhiên cũng sẽ không kém. Bởi vì là nhóm đầu tiên du khách, vì lẽ đó Hoạch Dộp trấn chính phủ đối với tối hôm nay dạ hội sử dụng nguyên liệu nấu ăn, cũng là tương đương để ý, tuy rằng không phải cao cấp nhất đều ở đây Tương Hải nơi đó đây, nhưng cũng là thượng tầng. Mà ở nơi này thượng tầng, ở quốc nội nói là tinh phẩm cũng không quá đáng. Nói thí dụ như nơi này khảo thịt bò, đều là trấn chính phủ thống yêu cầu thương gia cung cấp tiêu chuẩn cấp bậc thịt bò, loại này thịt bò ở đây siêu thị tư bán là 81 đô la Mỹ tờ UNG. Đương nhiên những này trong tiệm cơm nhập hàng giá cả muốn so với này tiện nghi. Cái kia đại khái cũng phải 61 đô la Mỹ UNG. Cũng chính là 36 khối NDT khoảng trường, mà này thịt bò. Ở quốc nội, đều là ở bò bít tết điếm mới ăn, như là quốc nội trong siêu thị bán tốt nhất, quý nhất thịt bò, dưa chuột điều, phở gì, một loại, bán hơn 40 đồng tiền một cân loại kia, ở đây chỉ là thương dụng, muốn so với cấp bậc này còn thấp hơn một tầng. Mà cấp bậc này thịt bò, ở quốc nội trên căn bản cũng chỉ có ở bò bít tết điếm mới ăn, mà bò bít tết trong điếm loại này thịt bò, một phần tiện nghi đến bán người 7-80, cũng chính là nửa cân khoảng trường, nếu như đắt tiền ung dung hơn trăm. Có thể tới nơi này đùa người, ít nhất cũng đều phải là một ít bạch lĩnh các loại, nguyệt thu vào phá vạn là rất buông lỏng. Cho nên đối với bò bít tết, những người này cũng không xa lạ, nhưng là có thể miễn phí ăn được bò bít tết điếm bò bít tết, đối với bọn hắn mà nói, đã là kiếm bộn rồi, mà không nói bò bít tết. Những thứ đồ khác, ở tại bọn hắn xem ra càng đáng giá. Cái kia dài hơn 1 mét cá tuyết, liền trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ cho mảnh mở, sau đó rán ăn, còn có 2-3 cân đến tôm hùm, liền trực tiếp như vậy cắt ra ở trở tới đây trong lò nướng nướng xong sau khi ăn. Như vậy mỹ thực, nhìn những người này đều dị thường hưng phấn, mà khi bọn họ đem những này mỹ thực phát đến bằng hữu quyển cùng trong đám thời điểm, vậy càng là tắc qua, nặng 3 cân tôm hùm ở quốc nội bán cái hơn 300-400 đồng tiền cũng không tính nhiều. Dù sao đây chính là còn sống bổ tờn hoang dã tôm hùm, mà cái kia lớn cá tuyết, ở quốc nội càng là hầu như không nhìn thấy. Tất cả mọi người biết, cá tuyết đối thân thể được, nhưng ở quốc nội cá tuyết cũng rất ít có thật sự cũng đặc biệt đắt. Huống chi ở đây sống cá tuyết cho người hiện giết. Mà này còn chẳng qua là một ít nơi này một góc mà thôi. Ở đây đồ ăn ngon, chính kinh rất nhiều, ngoại trừ tôm hùm, cá tuyết, bò bít tết ở ngoài, người Mỹ cũng không ăn hải sâm, tại đây có khi là, người Mỹ cũng không ăn bảo với. Ở đây cũng có chính là khảo gà rừng, thịt heo, những thứ này đều là Tương Hải điểm quan trọng, dọn. Hơn nữa vì đón ý nói hùa người trong nước khẩu vị, vì lẽ đó bọn họ đều có một ít thay đổi, đương nhiên khẩu vị Tương Hải là ăn rất thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dạ hội, cũng không cần đẩy, liền đã đạt đến điểm cao nhất, 47 người, hầu như người người đều ở đây liều lĩnh phát sáng ánh mắt, chung quanh tìm kiếm ăn đồ vật, những này chơi ứng với ở quốc nội, bọn họ không phải ăn không nổi. Nhưng ăn một lần cũng phải đau lòng một quãng thời gian, có điều ở đây đều là miễn phí, thật sự là quá đáng sợ. Mà ở ăn gần đủ rồi sau khi, những người đàn ông kia môn cũng đưa ánh mắt nhắm ngay đã sớm làm tới được lạnh địa. Chỗ rượu này đều là Lao Tony khách sạn chính mình sản xuất, Tương Hải lúc bình thường cũng rất thích uống, rượu có một ít kính, nhưng cũng không lớn, đồng thời mạch hương vị đặc biệt đủng, còn rất sướng miệng, cũng không có khổ mùi vị, cái này cũng là Lao Tony nhất tuyệt. Băng Thành địa, ở quốc nội vẫn rất có tên. Xem như là quốc nội sớm nhất hàng hiệu, có điều sau đó chính mình cho mình chơi đập phá, mặc dù là băng thành người, nhưng Tương Hải phải nói, băng thành địa, ở quốc nội nổi tiếng cũng không phải rất cao, mùi vị cũng không phải tốt nhất. Nhưng coi như không phải tốt nhất, đó cũng là trước mấy, nhưng coi như là như vậy, Tương Hải uống nơi này bia, thuấn sắt băng thành bia mấy con phố, hắn uống đều tốt như vậy uống, những người này uống tự nhiên cũng sẽ không kém. Đang uống cái thứ nhất thời điểm, những kia yêu uống bia người con mắt liền sáng. Cho dù là thích uống rượu đế người cũng không cấm uống mấy chén, không được thừa nhận, nắm vật này làm đồ uống, nếu so với vậy uống rượu ngon nhiều lắm. Ta nói rót giờ tiểu thư, các ngươi những thứ đồ này cứ như vậy miễn phí để chúng ta ăn, không sợ thiệt thòi tiền sao. Dạ hội bắt đầu trước một canh giờ, là ăn đồ ăn thời gian, sau một tiếng nửa giờ, là lúc uống rượu, ở nửa giờ qua đi, mọi người cũng coi như là chơi mở ra, vừa ăn đồ vật, một bên uống địa, thật lòng rất thoải mái, mà đi lì ạ thân là hướng dẫn du lịch. Tự nhiên cũng là phải ở chỗ này đóng giữ, nhìn đi lì ạ tiểu cô nương này, không ít sẽ tiếng Anh du khách, liền lại đây chủ động nói chuyện với nàng. Đương nhiên, vậy ở bên này trên căn bản đều là một ít tuổi không lớn lắm nam nhân, nói thí dụ như bây giờ nói chuyện cái này. Hả, những thứ đồ này đều là các thương gia cung cấp, dù sao các ngươi tới nơi này chơi 5 ngày, chúng ta chỉ phụ trách vào một ngày bữa tối, vậy cũng là làm một tuyên truyền đi, các ngươi nếu như cảm giác nơi nào đồ ăn ăn ngon, mấy ngày nay liền muốn đi trong điếm của bọn họ ăn. Nghe thế nhân, đang ở nơi đó ăn gà chân đi lì ạ không khỏi cười nói lên. So với tôm hùm và vân vân, đi lì ạ cái này thổ xanh thổ trường hoặc dụng người, đối thịt gà các loại càng cảm thấy hứng thú. Dù sao tôm hùm thứ này, ở hiện tại đáng giá, ở trước đây cũng không đáng giá, đã từng sớm nhất thời điểm, người Âu Châu di dân đến nước Mỹ thời điểm, cái kia tôm hùm đều bị hải lãng cuốn lại, thành đống hướng về trên bờ cắt vước, bất quá bọn hắn lúc đó không dám ăn nghỉ. Phía trước mấy năm, tuy rằng không đến nỗi còn như là lúc trước như vậy dò người, nhưng tôm hùm và vân vân cũng đúng là không đáng giá. Vật này, nước Mỹ nói phiên dịch lại đây liền gọi làm người nghèo gà, ý tứ là ăn không gà người nghèo, mới có thể ăn vật này. Vì lẽ đó lúc nhỏ, đi lì à bọn họ những này thổ xanh thổ trường người, đối với vật này cũng không thiếu, đã sớm ăn chán. Coi như là hiện tại đáng giá một ít tiền, nhưng ở vạch rộp bản thân là không đáng giá, các nàng muốn ăn bất cứ lúc nào có thể, không có gì cần phải. Coi như là như vậy, bọn họ cũng quá thiệt thòi đi, một đêm này, chúng ta đến ăn đi không ý ta. Lúc này một cái khác, chính đang ra sức nhai tôm hùm thịt nam nhân cười ha hả nói, tôm hùm thịt có một ít như là đại tôm thịt, có điều muốn so với đại tôm thịt chặt thật nhiều, bên trong thịt giống như là nữ thành thẳng thắn như thế, ăn mùi vị đặc biệt tiên, nhưng cũng rất cứng, rất có nhai kính. Vẫn tốt chứ, những thứ đồ này ở chúng ta nơi này cũng không tính rất đắt. Nghe thế nhân, đi lì ạ cũng cười nói lên. Nha, này thịt bò, này tôm hùm, ở các ngươi nơi này cũng không tính là nhỏ đi. Nghe được đi lì ạ nói những thứ đồ này không tính đắt. Không ít người đều cảm khái lên, có điều không tính đắt, không có nghĩa là tiện nghi, nhìn trong tay đồ ăn, không ít người đều ở đây cảm khái. Vẫn tốt chứ, ngươi muốn xem cùng cái nào so với, nếu như là ở trong chân nhỏ, các ngươi hiện tại ăn đồ vật, vẫn là rất tốt, có điều nếu như cùng Tương Hải bên kia so với, liền muốn kém xa lắc. Nghe đến mấy cái này nhân, Đi Lì ạ cũng híp mắt nở nụ cười. Tương Hải. Vừa nghe đến nàng lại nhắc lên Tương Hải, ánh mắt của những người này cũng không khỏi nhìn về phía bên trái. Nơi đó Tương Hải đang ngồi ở cái kia theo một ông lao uống rượu đây, mà xa xa cũng không có thiếu người phụ nữ đều vây quanh ở nơi đó, nói thật, trong lòng bọn họ chua chát. Đúng đấy, Tương Hải, hắn trong trang viên sản xuất thịt bò, là chúng ta nơi này một kỳ tích, tương truyền hắn thịt bò, có thể giết ra tốt nhất thịt bò, từng ở nước Mỹ phía đông triển lãm thịt bò trên bắt được quá quán quân, Úc Mã siêu thị cùng Hải Thương trong siêu thị thì có bán hắn trang viên sản xuất thịt bò, tương truyền một tờ ONG muốn hơn $400. Là trên thế giới tốt nhất thịt bò, hắn tôm hùm tuy rằng không ra bên ngoài bán, nhưng chúng ta đều biết, hắn trong trang viên có beef lobster. Nghe nói hắn bình thường ăn tôm hùm cũng phải 20kg đi lên, thấp 20kg, hắn đều không ăn. Không thấy những người đàn ông này cái kia ước ao, ánh mắt ghen tị, Đi Lì ạ tiếp tục cười nói. $401 the ONG bò bít tết, đó chính là nói một cân bò bít tết muốn hơn 2.000 khối, dựa vào, cản trên tề thị bò bít tết, 20kg trở lên tôm hùm. Đó là cái gì, hải quái sao? Nghe được Đi Lì ạ, bên này tất cả mọi người sở bà tạ, đặc biệt là ẩn còn ở cắn tôm hùm thịt người kia, 20kg tôm hùm, trời ạ. Hắn ngẫm lại liền kích động, lớn như vậy tôm hùm đến giá trị bao nhiêu tiền? Hôm nay, liên tục canh ba đưa lên, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, những ngày qua viết, tiểu phi xương, cổ bệnh đều phạm vào, phiền muộn a, thổ huyết a. Đăng bởi, chương 476, muốn mua tôm hùm. Không phải không thừa nhận. Các ngươi thay đổi sắc thực thực phải không sai, chính là vật liệu chênh lệch một ít. Tuốt một chuỗi thịt nướng, Tương Hải liền cười đối bên cạnh Lao Tony nói, mà nghe được hắn, Lao Tony cũng cười uống một hớp lớn bia. Ngươi làm ai cũng ăn lên ngươi cái kia thịt bò a, thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Mà ở Lao Tony bên người chính đang thịt nướng đại hán kia nghe được Tương Hải sau khi, không khỏi khinh bỉ nhìn một chút hắn, đương nhiên thủ hạ cũng không chậm lật một chút trên lò khảo xuyến. Vì hôm nay dạ hội, trên tiểu trấn những này thương gia ở 2 tháng trước kỳ thực cũng đã đang chuẩn bị. Những thứ đồ khác đều tốt nói, vật liệu, dụng cụ các loại, bọn họ đều có, nhưng là cái này cách làm, là cần suy tính một chút. Nguyên bản bọn họ cũng cùng Walid trưởng trấn như thế, cho rằng có khả năng nhất người tới, chính là quốc nội một ít khách du lịch. Nếu như là quốc nội, vậy bọn họ sẽ không cần làm thêm thay đổi, nhưng là ở 3 ngày trước, đột nhiên thông báo bọn họ, quốc nội khách du lịch đừng tới, tới đều là hoa hạ, điều này cũng làm cho bọn họ không khỏi có chút bối rối. Có điều cũng may bổ tờn bên này người Hoa không ít, tuy rằng ngoặt rộp liền Tương Hải một, có điều bổ tờn bên trong có rất nhiều. Cho nên bọn họ ở ngày hôm qua cố ý đi tới đại học thành bên kia, hỏi thăm một chút người Hoa thích ăn mùi vị sau, ngày hôm nay mới làm. Không phải không thừa nhận, bởi vì kiếm tiền, đúng là biện pháp gì đều muốn đến, đặc biệt là ở làm đồ vật phương diện. Người Hoa và nước Mỹ người vị là có một ít không giống nhau lắm, người Mỹ thích ăn chua, đặc biệt thích ăn, tương đối thích ăn, bọn họ thích ăn nhất mùi vị chính là chua cùng ngọt. Người xem bọn họ hàng năm suốt cả chua tiêu hao lượng, liền rõ ràng những người này có bao nhiêu thích ăn. Mà chua ngọt vị ở quốc nội tuy rằng cũng không có thiếu người thích ăn. Nói thí dụ như Tương Hải, hắn cũng rất thích ăn chua ngọt khẩu vị, xem như là đứa nhỏ khẩu, có điều cái này vị cũng không xem như là chủ lưu. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó những người này mới chịu đem khẩu vị thay đổi một hồi, biến thành mặn tiên miệng, đương nhiên là có chút chua ngọt là có thể, nhưng cần thiết phải chú ý một hồi lượng mới được. Cũng không thể món đồ gì cũng là muốn tiếu phiền cả tương đến ăn. Người Mỹ là thật món đồ gì đều yêu thích tiếu phiền cả tương đến ăn. Không chỉ có khoai lang, gà rán, thậm chí trưng khoai tây, cà rốt, làm thục thịt các loại, bọn họ cũng có thể tiếu phiền cả tương đến ăn, không phải không thừa nhận rất thần kỳ. Cái kia, ngươi mạnh khỏe, ta xem chúng ta không chênh lệch nhiều. Chúng ta có thể trực tiếp gọi ngươi Tương Hải đi. Giữa lúc Tương Hải cùng bên này mọi người nói đùa thời điểm, bên này nhưng có mấy nam nhân đi tới. Nhìn Tương Hải cười hỏi. Nghe thế mấy người nói, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Hắn biết những người đàn ông này đối với mình không quá thoải mái, dù sao mình có chút quá làm náo động, có điều sẽ không trùng hợp như vậy chứ, những người này lẽ nào muốn máu chó tới giẫm chính mình. Bọn họ có phải hay không điên rồi? Hả, có thể. Suy nghĩ một chút, Tương Hải gật đầu cười, mặc kệ những người này muốn tới làm gì, binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, Tương Hải cũng không để ý bọn họ có ý kiến đến gì, nếu như bọn họ thật sự muốn máu chó đến cùng, cái kia Tương Hải cũng là sẽ không khách khí. Xin chào. Tương Hải, ta tên làm Chu Vĩ, chúng ta cũng coi như là nửa cái đồng hương sao, ta là Liêu Tình người. Nghe được Tương Hải còn thật dễ nói chuyện, bên này mấy nam nhân không khỏi ngồi dậy, vừa nãy cùng Tương Hải tiếp lời người kia một mặt nụ cười nói rằng. Hả, vậy thật là xem như là nửa cái đồng hương. Ba tỉnh miền Đông Bắc ở quốc nội, bị ngoại trừ ba tỉnh miền Đông Bắc người cho rằng là một thể thống nhất, kỳ thực điều này cũng có thể lý giải, dù sao ba tỉnh miền Đông Bắc. Từ cổ tới nay sẽ không bị Hoa Hạ chính thống vương triều cho rằng là một nơi ở. Nơi đó sớm đã nhất là du mục dân khởi nguồn địa phương, cái gì Ô Hoàn A, dân tộc Tiên Bi A, nữ chân các loại, mãi cho đến Mãn Thanh thời kỳ, bởi vì nơi đó là thát tử long lên nơi, cho nên mới nhập vào đến rồi Hoa Hạ ngay lúc đó bản đồ ở trong. Có điều thát tử vẫn luôn đối ba tỉnh miền Đông Bắc cũng không phải rất lưu ý, nay từ bọn họ cùng Tâu Nga ký kết ni bố sở điều ước cũng có thể nhìn ra, phải biết. Đây là ở Mãn Thanh tuyên truyền mặt dấu khoai lang thịnh thế thời điểm ký, bằng không hiện tại bối gia nhĩ bên hồ kia hay là ta nước lãnh địa không thể phân cách một bộ phận đây. Sau đó Mãn Thanh xong đời, quốc nội bắt đầu quân phiệt hôn chiến. Ba tỉnh miền Đông Bắc cũng là một độc lập đi ra quốc gia, phụng quân, đã từng thiếu một chút thống nhất toàn quốc. Sau đó bởi vì Trương Đại Soái không muốn chơi, lúc trở về bị dạ vãn người cho nổ chết, sau đó chính là ba tỉnh miền Đông Bắc luôn hãm. Có thể nói, ngoại trừ đi Quan Đông ở ngoài, ba tỉnh miền Đông Bắc trên căn bản chưa cùng nội địa có quá nhiều câu thông, cái này cũng là tại sao, hiện tại quốc nội ngoại trừ ba tỉnh miền Đông Bắc người, đều là sẽ đem ba tỉnh miền Đông Bắc coi là một tập thể nguyên nhân. Ta nghe bên kia rót giờ hướng dẫn du lịch tiểu thư nói, của ngươi trong trang viên có 20 kg tôm hùm. Ở hàn huyên vài câu sau khi, con mắt của người này cũng bắt đầu biến sáng, một mặt mong đợi nói rằng, phải biết, vừa nay hắn đem ở đây ăn đồ vật trở lại quốc nội bằng hữu quyển sau khi... Quốc nội những kia bạn xấu cũng sớm đã bắt đầu gào gào kêu. Hối hận lúc trước tại sao không có báo đoàn cùng đi, chỉ là những ngày ăn, liền đầy đủ bọn họ giá trị về giá vé. Nếu như còn có thể làm một ít ăn 20 kg tôm hùm bức ảnh phát đi tới, ta nhỏ cái trời ạ, hắn cũng không dám tưởng tượng. 20 lấy cân. Chỗ của ta là có, nhưng là không coi là nhiều, có điều 15-16 kg đến là có không ít. Nghe được hắn, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, quay về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải nửa câu đầu, người này không khỏi có chút thất vọng, nhưng vừa nghe phía sau câu nói kia, sẽ không nhịn ở trong lòng thầm mắng một câu, Tương Hải cái này 13 giả bộ, hắn đều có một chút thô không kịp đề phòng. 15-16 kg cũng được, ta biết nói lời này có chút không tốt lắm, có điều ngươi xem, có thể hay không bán chúng ta một con, rẻ hơn chút. Nhìn Tương Hải, con mắt của người này lập tức sáng lên, ưỡn nghiêm mặt một mặt cẩn thận hỏi. Bán các ngươi một con? Có thể a? Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Hắn trang viên đồ vật bên trong chính là muốn bán chỉ tôm hùm cũng là có thể, đương nhiên, giá cả sẽ không giống là quốc nội như vậy hắc. Vừa nghe Tương Hải chịu bán, những người này cũng không cấm vỗ tay một cái, chỉ cần Tương Hải chịu bán vậy thì tốt. Có điều cái giá này. Ở hưng phấn qua đi, vừa nãy nói chuyện với Tương Hải người kia do dự một chút, hướng về Tương Hải hỏi. Các ngươi cũng biết, tôm hùm vật này là ấn lại không giống giá cả cũng không đồng dạng như vậy. Nhìn trước mặt mấy người, Tương Hải cũng cho bọn họ phổ cập một hồi, tôm hùm vật này, trọng lượng không giống nhau, ý tứ cũng rất không như thế. Trên căn bản chia làm 3 cái cấp bậc, mỗi bán tờ HUNZ một cấp bậc phân chia, 454 khắc trở xuống vì là CX, 454-681 khắc vì là QUAAA, 681-908 khắc vì là SACLET, mà vượt qua 908 khắc, chính là GM3, mất đi một con hoặc hai con trước đại móng xương là cùn, là không đáng giá tiền nhất, đương nhiên, đây chỉ là siêu thị phân cấp. Đối với người bình thường ra mà nói, nặng 1 cân cũng chính là bán kg trọng đến nặng 4 kg đều là hàng thông thường. Giá cả thấp nhất 51 đô la Mỹ tờ HUNZ, đến 21 đô la Mỹ tờ HUNZ không giống nhau, nói cách khác trên căn bản lớn nhất 60cm bổ tờn tôm hùm, nặng 4 kg, nếu như là sống, phẩm như tốt nhất có thể bán 160 đô la Mỹ khoảng chừng. Nhưng trên căn bản không có phẩm như tốt như vậy, vì lẽ đó một con 4 kg khoảng chừng. Dài 2 thước bổ tẩn tôm hùm cũng chính là bán 120 đô la Mỹ khoảng trường, nếu như gãy chân cùng móng đuốt, cũng chính là bán 80 đô la Mỹ khoảng trường, chết đại khái bán 70 đô la Mỹ khoảng trường, nếu như đổi tới siêu thị giá đặc biệt, một con 4 kg, dài 2 thước tôm hùm cũng chỉ cần 50 đô la Mỹ khoảng trường, đúng là rất tiện nghi. Đương nhiên, bọn họ là không mua được cái giá này, Tương Hải cũng không khả năng ấn lại cái giá này bán cho bọn họ. Tương Hải tôm hùm đều là dùng linh khí nuôi. Chất thịt muốn so với vậy tôm hùm tốt hơn nhiều nhiều lắm. Vì lẽ đó một con nặng 15kg tôm hùm, Tương Hải bán bọn họ 3.000 USD không có chút nào tính qua phần. 3.000 USD cũng chính là tương đương 1 cân 100 đô la Mỹ, lớn như vậy tôm hùm, mới hoa không tới 20.000 là có thể ăn đến, bọn họ là chiếm tiện nghi lớn. Nếu như ở quốc nội, điều này tôm hùm không hặc ngươi cái 50.000, 80.000, coi như là khách sạn lương tâm phát hiện. Nghe được Tương Hải báo ra 3.000 USD giá cả đến, bên này mấy người do dự một chút, có điều một ngẫm nghĩ, 15kg tôm hùm, 3.000 USD vẫn đúng là không tính đắt, cho nên muốn nghĩ, những người này liền quyết định đính một con, có điều chỉ là mấy người bọn hắn có thể có chút không chịu nổi, liền lại cố ý đi lôi hai người đến, một cộng 6 người, mỗi người 500 USD, cũng chính là 3.000 khối ăn một con nặng 15kg tôm hùm, ở tại bọn hắn xem ra không phải là không thể nào tiếp thu được. Mấy người hẹn cẩn thận chiều nay Tương Hải cho bọn họ đem tôm hùm đưa tới sau, liền hài lòng ly khai, bọn họ muốn đi cùng chính mình tâm nghi các cô gái đi lấy lè một chút, nặng 15kg tôm hùm, đó cũng không phải là vậy chơi ứng với. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Tương Hải khẽ cười một cái, kỳ thực nặng như vậy tôm hùm, đối với Tương Hải mà nói, cũng không phải quá khó khăn ôi. Tôm hùm vật này cùng con cua cùng tôm như thế, đều là trưởng thành cực kỳ nhanh sinh vật, loại sinh vật này một năm là có thể đạt đến tính thành thục. Đương nhiên, nếu như là nuôi trồng, nửa năm là có thể, có điều như là Tương Hải như vậy phảng hoang dã nuôi trồng, còn phải một năm. Đạt tới một tuổi sau, chúng nó là có thể đẻ trứng, mà mình cá thể, theo thức ăn dinh dưỡng, còn có không ngừng ăn uống, thân thể của bọn họ là có thể vô hạn lớn lên, vì lẽ đó hạn chế tôm hùm sinh trưởng không phải bọn họ gen, mà là bọn họ tuổi thọ. Tương Hải ngư trường, cái kia dinh dưỡng tự nhiên là cực kỳ phong phú, tôm hùm đồ ăn đều có linh khí, trưởng thành tốc độ tự nhiên cực nhanh. Lúc trước Tương Hải phóng tới ngư trường bên trong tôm miêu, hiện tại đều dài đến rồi 2 lạng khoảng trường, lúc này mới thời gian 4 tháng, cũng đã cùng chỗ khác nuôi 1 năm gần đủ rồi, này nếu như nuôi 1 năm, phải tương đương với chỗ khác nuôi 3, 4 năm, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, ấn lại Tương Hải phòng trường, 10kg tôm hùm khả năng hắn chỉ cần hơn 1 năm, không tới thời gian 2 năm là có thể nuôi đi ra. Nặng 15kg, hắn coi như là nuôi 3 năm, vậy cũng thích hợp, thả 2 triệu đuôi tôm hùm miêu, sống một nửa. 1 triệu đôi, mỗi một con đều dài đến 15kg, bán 3.000 USD, vậy thì giá trị 3 tỷ. Huống hồ hắn trong nước nuôi cũng không chỉ là những này, bây giờ nhìn lại, xác thực, hải lý chuyện làm ăn muốn so với trên lục địa kiếm nhiều. Đăng bởi. Chương 477, chấn nhỏ hướng dẫn. Cự tuyệt mấy mỹ nữ mời Tương Hải đi phòng của các nàng bên trong ngồi một chút ý nghĩ, Tương Hải ở 10 giờ tối thời điểm, liền kết thúc dạ hội, đem tất cả du khách, đều đuổi về biệt thự đi. Tiếp theo mình cũng lái xe quay trở về trang viên. Bởi vì dù sao hắn cũng uống không ít rượu, Tương Hải sau khi về nhà, đơn giản tắm một cái, liền nằm ở hắn ngọc thạch trên giường bắt đầu ngủ. Nói thật, vừa bắt đầu ngủ ngọc thạch giường, Tương Hải cũng không phải rất thoải mái, vì vậy đồ vật thật sự rất cách hoảng. Vì tăng cường mình tiếp xúc diện, vì lẽ đó Tương Hải cố ý không có ở trên giường thả cái đệm các loại. Nay vừa nằm xuống đi, cái kia chua thoải mái, quả thực khiến người ta khó có thể tin tưởng được, đặc biệt là còn gối ngọc thạch gối, ngủ ngọc thạch. Thật lòng không phải một cái thoải mái sự tình, có điều cũng may Tương Hải tâm lớn, những ngày qua cũng coi như là thích ứng. Tắm một cái, Tương Hải liền nằm ở trên giường bắt đầu ngủ, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai hắn sau khi thức dậy, liền như là thường ngày, đi trước chạy quyền, ở lúc trở lại phát hiện Bỡn Lại Sở đang ở nơi đó đánh quyền đây. Ai? Ngươi ở nhà a, ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây. Nhìn thấy Tương Hải chạy trở về, Bỡn Lại Sở thu hồi quyền thế, có chút kinh ngạc nói, ngày hôm qua các nàng buổi tối chờ đến Tương Hải hơn 10 giờ, hắn cũng không trở về nữa, vì lẽ đó mọi người mới đi ngủ. Tối ngày hôm qua chơi đến 10 điểm, sau đó ta đưa bọn họ trở lại biệt thự sau khi, sẽ trở lại, về đến nhà khoảng 11 giờ đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cười cười từ từ nói rằng, hắn cũng không biết, Bỡn Lại Sở các nàng đợi chính mình rất lâu. Hả, những người kia không có gây sự sao? Ta nghe nói du khách đều đặc biệt yêu thích gây sự. Nghe được Tương Hải, Bỡn Lại Sở cười tiến tới, vừa nói. Một vừa quan sát Tương Hải. Nàng trong lời nói gây sự, không phải là thường quy gây sự, mà là có ám chỉ gì khác. A, nơi này là nước Mỹ, bao nhiêu sẽ thu liễm một chút. Nhìn nàng cái kia có ý riêng dáng vẻ, Tương Hải hơi có một ít lúng túng nói, xác thực, ngày hôm qua ra hiệu mình có thể cùng với các nàng cùng đi đùa nữ nhân nhưng là không ít. Ngoại trừ du lịch đoàn ở ngoài, còn có đi lì ạ cái tiểu nha đầu này. Cũng may Tương Hải bản thân vẫn rất có tự chủ. Thiết, tin của ngươi ta. Nghe được Tương Hải, Bỡn Lại Sở lườm hắn một cái, sau đó bốn éo cái mông đi vào phòng bên trong. Nhìn nàng bước đi bốn một cái dáng vẻ, Tương Hải không khỏi thấy buồn cười, chính mình thật sự dài ra một tấm sẽ ăn vụng mặt mũi sao. Tính ra cùng xã hội thượng những người kia so ra, Tương Hải nên tính là rất quản được mình. Nữ nhân bên cạnh hắn nhiều như vậy, nhưng chân chính với hắn đã xảy ra quan hệ, ngoại trừ gặp dịp thì chơi ở ngoài, cũng chỉ có Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, Ạ Phở cùng sẽ lẽ nạ gô mơ. Cảm giác dường như Tương Hải rất hoa dáng vẻ, nhưng thực hắn vẫn là rất tinh khiết. Ý nghĩ này ở Tương Hải trong đầu chẳng qua là lóe lên liền đi qua. Đi vào bên trong biệt thự, hắn đi trước ăn bữa sáng. Từ khi Tiểu Nhã có thể ở sáng sớm thời điểm ra khỏi phòng sau khi, trên căn bản Tương Hải bữa sáng sẽ không có để chính hắn từng làm. Không phải không thừa nhận, Tiểu Nhã là một cao thủ, một chu trên đường tuyệt đối cao thủ, không chỉ có buổi tối bữa ăn chính làm ra dáng. Bữa sáng tự nhiên cũng là tương đối không sai, chỉ là cháo sẽ làm mười mấy loại, đương nhiên. Điều này cũng cùng Tương Hải cầm về gạo có quan hệ rất lớn, dùng ở nước Mỹ mua mét, một là đắt, hai cũng không phải chuyện như vậy, đặc biệt là Tương Hải yêu nhất uống trứng muối cháo thịt nạc. Làm tương đối ngon miệng, hơn nữa còn sẽ chiên bánh tiêu, than bánh rán, túi mì vằn thắn, làm cháo rủ. Những ngày gần đây, Tương Hải cuối cùng là không cần mỗi ngày uống thiết đạt canh nóng, hoặc là phiến mạch cháo. Nói thật, phiến mạch cháo vật này, hắn cũng không thích uống. Tương Hải mỗi ngày như thế ăn, làm cho lì nạ các nàng ăn đều đổi thành kiểu Trung Quốc. Vừa bắt đầu có thể có chút không quá quen thuộc, nhưng ăn lâu vẫn là rất tốt, tuy rằng Trung San muốn so với cơm Tây dầu lớn một chút, có điều các nàng cũng dùng ở Ý. An Tương Hải trong trang viên sản xuất đồ vật, mặc kệ chấm rau dưa, vẫn là loại thịt, bên trong đều ẩn chứa một tia linh khí. Ăn những thứ đồ này, là tuyệt đối sẽ không có chỗ xấu, chỉ có thể mới có lợi. Nói thí dụ như một ít thịt mỡ các loại, tuy rằng Tương Hải không ăn cái này, nhưng nếu như ở trang viên bên ngoài ăn, vậy khẳng định cholesterol sẽ đặc biệt cao. Nhưng Tương Hải trong trang viên sản xuất thịt mỡ, tiến vào người trong thân thể sau khi sẽ hóa thành năng lượng, truyền vào bắp thịt của ngươi ở trong đi, vì lẽ đó ăn Tương Hải trong trang viên sản xuất đồ vật, chắc là sẽ không sinh bệnh, chỉ có thể thân thể càng ngày càng tốt. Vì lẽ đó Tương Hải chưa bao giờ quan tâm chính mình ăn cái gì, vừa bắt đầu Bỡn Lại Sở còn muốn chú ý một ít, hiện tại cũng đã hoàn toàn không chú ý. Ở ăn rồi bữa sáng sau, Tương Hải liền về tới gian phòng của mình, cứ như vậy nằm hịch xuống giường, hấp thu linh khí. Thân thể hắn phía trên lân phiến càng ngày càng nhiều, hắn muốn tốn nhiều thời gian hơn đi hấp thu những thứ đồ này, còn những kia du khách, vào lúc này cũng sớm đã chơi, ở tối ngày hôm qua đi trễ hội chi trước, Nô Sơn đã nói với bọn họ qua. Chấn nhỏ bởi vì không có người nào văn cảnh điểm, chỉ có giáo đường cùng hai cái tiểu bác vật quán cần giảng giải, vì lẽ đó bọn họ này ba cái hướng dẫn du lịch, ở đây càng nhiều hơn chính là đưa đến một câu thông cùng phiên dịch tác dụng, nếu như bọn họ muốn đi đang làm gì nói. Liền trực tiếp lẫn nhau trong lúc đó hỏi một chút, sau đó bọn họ sẽ giúp bọn họ sắp xếp ra ngoài chơi xe các loại. Mà chấn nhỏ có thể đồ chơi, cũng làm cho những người này có chút hoa cả mắt. Tối ngày hôm qua ở dạ hội thời điểm, những người này đã ở lẫn nhau trong lúc đó nghiên cứu, ngày hôm nay muốn đi nơi nào chơi, ngày hôm nay lựa chọn nhiều nhất là ba cái địa phương, ngựa tràng, cửa hàng súng cùng công cộng bãi tắm. Ở quốc nội muốn cưỡi ngựa cũng không tính khó, nhưng vấn đề là, người cưỡi ngựa phí dụng nhưng là không thấp, đến nơi này, có thể tùy tiện kỵ, dĩ nhiên là có không ít người động tâm tư, mà súng, bất kể là lúc nào, đều là nam nhân yêu nhất. Cho dù là Tương Hải, ở vừa tới nước Mỹ thời điểm, cũng là chạy cửa hàng súng dùng sức quá, còn các nữ nhân, thì lại càng yêu thích đi cạnh biển bãi tắm chơi, hiện tại đã là tháng 7 cuối cùng, cạnh biển nước biển bị sưởi rất ấm áp, chính là du biển vịnh thật là tốt thời gian. Đương nhiên, những chỗ khác bọn họ dám rất muốn đi, nói thí dụ như các nữ nhân cũng muốn đi đi dạo nơi này phố kinh doanh, một ít yêu thích nhân văn, đến là muốn mau chân đến xem giáo đường cùng cái kia hai cái viện bảo tàng, một ít tôn trọng tự nhiên, muốn mau chân đến xem tư nhân trang viên, hầu như tất cả mọi người muốn đi ra biển cuốn một vòng, những kia bên trong, người lớn tuổi thì lại muốn đi câu câu cá. Đặc biệt là đang nghe nói, nơi này câu cá, câu xong sau khi liền về chính mình hết thảy, hơn nữa chủ yếu nhất là, nơi này cá đặc biệt thật câu, cái đầu đặc biệt lớn sau khi, bọn họ thì càng thêm động tâm, nguyên bản bọn họ tới thời điểm còn đang suy nghĩ, năm ngày ở cái trấn nhỏ này có cái gì chơi vui. Ở trên máy bay bọn họ cũng đã thương lượng xong, chờ đến nơi này, nếu như nơi này chơi không vui. Chơi cái 3 ngày khoảng chừng liền muốn cầu hướng dẫn du lịch dẫn bọn họ đi bộ tần hoặc là New York chơi, nơi đó cần phải nổi danh nhiều. Thế nhưng đợi được bọn họ đạt tới nơi này sau khi mới phát hiện, bọn họ cũng thật là ngây thơ, nơi này đừng nói là 5 ngày, chơi nửa tháng cũng là hứng thú tràn đầy, chí ít có không ít đồ vật, bọn họ cũng không cho phép bị chỉ chơi một lần thì thôi. Sáng sớm hôm nay, những người này liền hẹn cẩn thận, cùng đi ngựa tràng, ở ngựa tràng chơi vừa giữa trưa sau khi, buổi trưa ở ngựa tràng phụ cận nhà kia Mexico trong điếm ăn một bữa Mexico mỹ vị, những người Hoa này dùng tiền ra sức, nhưng là đem cái kia điếm lao bản sướng đến phát rồ rồi. Phải biết, những người này ngày hôm nay nhất chung ngọ ăn, liền cản trên hắn trước đây một tuần nước chảy. Đương nhiên, hắn cho đồ vật đều là công khai hết giá, tuyệt đối là sẽ không hãm hại du khách, nếu như hắn dám hãm hại, Tương Hải cùng Hoa Lít trưởng trấn cũng không khả năng tha hắn, tương tự hắn kiếm tiền, những này các du khách cũng ăn tương đương hài lòng. Ở quốc nội có thể ăn không tới như thế nói Mexico mỹ thực, đặc biệt là thích ăn cay người, vậy càng là đầy mắt tỏa sáng. Mexico cây ớt nhưng thật ra là ăn ngon nhất, bởi vì nó không chỉ có cay, còn có một tia vị ngọt, cay ngọt, cũng không làm khẩu, cũng không bốc lửa, ăn đặc biệt ca tụng, đặc biệt là lại phối hợp một chén rượu rum, cho cái thần tiên cũng không đổi a. Ở ăn rồi Mexico mỹ vị sau, có một ít không có kỵ đã nghiền người tiếp tục hồi mã chàng cưỡi ngựa, có điều phần lớn nam nhân đều đi tới cửa hàng súng. Các nữ nhân thì lại đều đi tới công cộng bãi tắm, đi nơi nào tắm nắng, hưởng thụ gió biển. Làm các nam nhân đi vào cửa hàng súng thời điểm, con mắt của bọn họ liền thẳng, trong tay di động càng là liền với thiểm, sẽ không có ngừng lại quá. Nam nhân sao, cũng rất ít không hề yêu thích xe, không thích súng, mà so với súng, xe vật này, hiện tại quốc nội điều kiện kinh tế cũng là khá là cho phép, đặc biệt là có thể tới nơi này đùa người, những người này có thể nói mua cái mười mấy vạn xe, cũng không xem như là quá chuyện phiền phức. Nhưng súng liền không giống nhau, trừ phi ngươi cùng hôi rình dáng, hoặc là tại triều đình bạo lực cơ cấu ở trong, bằng không đời này cũng rất khó sơ qua, phần lớn người đều là ở quân huấn thời điểm, đánh qua năm phát đạn. Có điều đó là cái gì súng, hiện tại đây là cái gì súng? Nhìn trước đây ở trong game mới nhìn đến súng xuất hiện, những người này thật sự sắp kích động đến khóc, khi biết bắn súng không cần tiền, mà viên đạn giá cả sau khi, những người này là thật sự khóc. Muốn so với tưởng tượng ở trong tiện nghi nhiều, lập tức hầu như hết thể người tới đều chọn thật nhiều khẩu súng, cái gì M4, cái gì M16, cái gì AK, cái gì MP5, thậm chí còn có chọn trước đây đều ở nào đó điểm xem quân sự ngụy quân mê chọn MG42, đệ nhị thế chiến nước Đức súng máy, hạng người gì đều có, tự nhiên chọn dạng gì súng cũng đều có. Đang chọn xong súng sau khi, mọi người cũng tới đến rồi bãi bắn địa, ở nơi đó lẫn nhau so với đánh nhau. Đánh một cái ngọ, những người này sẽ không có một cánh tay không chua. Đánh cái kia MG42 anh em, đánh nửa cái dây đạn thì xong rồi. Bất quá bọn hắn cũng rất phấn khởi, rất hưng phấn, bọn họ chuyển quay lại quốc nội bức ảnh, trong nháy mắt liền để không ít bằng hữu ước ao đến đi con người. Cũng có một chút không ưa những người này tốt ra hỏa, còn đi báo cảnh, kết quả cảnh sát khi biết đây là đang nước ngoài sau khi, cũng sẽ không quản, quốc nội cấm súng lệnh cái này là tất nhiên, nhưng ở nước ngoài bãi bắn bia bên trong chơi, triều đình quản lại rộng cũng không quản được nơi này a. Ở một mảnh ước ao, đố kỵ, hận ánh mắt ở trong. Những người này ngồi buổi tối 4 điểm xe, hung hăng khí phách hiên ngang quay trở về biệt thự. Tuy rằng chỉ chơi một ngày, nhưng nói thật, bọn họ thật sự cảm giác nơi này quá tuyệt vời. Nếu như không phải cũng không có thiếu địa phương không có đi chơi, bọn họ ngày mai còn muốn đi bắn súng, cưỡi ngựa đây, đây mới là đàn ông nên làm ra sự. Đăng bởi. Chương 478, Thiên Đựa NG. Ngươi xem không nhìn thấy, ta vừa nãy đánh 7 cái vòng 10, 7 cái, nếu như không phải là bởi vì triều đình chế độ mộ lính độ không phải quá tốt, ta khả năng đã sớm là chúng ta trong quân đội tay súng thần. Đoàn người ngồi xe về tới bãi đậu xe sau khi, liền Hạo Hạo đang hướng về biệt thự phương hướng đi tới, có điều ở lúc đi, tự nhiên cũng ít không được lẫn nhau nói khoác. Tiền, ngươi đừng thổi, ngươi đánh bao nhiêu phát đạn ta không có nhìn kỹ, nhưng ngươi chí ít đánh 15 băng đạn đi, 15 băng đạn đánh 7 cái vòng 10, ngươi cũng không cảm thấy ngại, ta mới đánh 10 băng đạn thì có 5 vòng 10, không thể so ngươi lợi hại hơn nghe thế nhân, bên cạnh một người lập tức khinh thường nói. Ồ, ngươi cũng thật sự dám nói, ngươi đánh 10 không phải là bởi vì ngươi vừa bắt đầu cần phải hả hê chơi 42 lấy tay cho chấn động đã tê dần, chậm một canh giờ sao ta liền nói ngươi chọn đồ vật không đúng, ngươi xem ngươi một chọn. Đối diện cái kia điếm súng phục vụ viên của đều dọa cho ngông. Nhưng cũng tiếc người này vẫn chưa nói hết, liền bị một người khác cắt đứt, bộ kia sách, thật lòng là một điểm không dư thừa. Tiền, các ngươi cũng đừng thổi, nếu ta nói à, các ngươi cũng không được, còn phải nhìn chúng ta lưu trường phòng, dù sao cũng là lúc trước đã từng đi lính trở về, súng lúc kia, ngón tay cái nào đánh cái nào, đùng đùng đùng đùng, ta liền chưa từng nhìn thấy lưu nơi cởi qua bia xem bên này nói náo nhiệt mấy người, lúc này luôn có một chó săn đứng ra. Đi phủng lãnh đạo chân thối. Ai người trẻ tuổi đúng là quá chỉ vì cái trước mắt một chút, nổ súng A, giống như là phẩm rượu, là không vội vàng được. Mà cái kia họ Lưu trưởng phòng, đang nghe được có người nhắc tới chính mình sau, không khỏi cho người kia một ánh mắt tán thưởng, tiếp theo liền nói đến mình làm sơ làm lính thì chuyện cũ, còn có nổ súng phương pháp. Rõ ràng những người trẻ tuổi này cũng không có người muốn nghe cái này, có điều lãnh đạo nói chuyện, bọn họ cũng không dám đánh gãy, chỉ có thể ở nơi đó nghe. Đồng thời ở trong lòng đã ở nhổ nước bọt cái kia chó săn, đi ra chơi, còn không quên cho bọn họ học một lớp. Giữa lúc những người này sắp đi tới trước biệt thự thời điểm, một chiếc bọn họ rất quen thuộc xe từ đằng xa chậm rãi lai tới. Đối với chiếc xe này, nơi này các du khách cũng không xa lạ, của bạn, tuy rằng danh tự này là ngày hôm qua bọn họ mới biết, nhưng cũng không gây trở ngại để cho bọn họ nhận thức cái xe này ngọn, sau đó trở lại cũng có thể nói khoác một tiếng. Dù sao đây chính là giá trị 20 triệu xe. Ai tiểu tương tới rồi, cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy hắn. Chính đang nói chuyện Lưu trưởng phòng đang nhìn đến chiếc xe kia sau, liền bán đánh giọng quan, bán dường như thật sự cùng Tương Hải rất quen như thế quay về người ở bên cạnh nói rằng, ngược lại người khác cũng không có cách nào nói hắn cái gì. Là cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy hắn. Vừa nghe đến trưởng phòng, dĩ nhiên là có người ở phía dưới nói tiếp. Có điều tiếng nói của hắn vừa mới lạc, liền thấy Tương Hải xe đã dừng ở xa xa ven đường. Sau đó hướng về phía bọn họ phất phất tay, liền từ trên xe nhảy xuống, đồng thời từ mình xếp sau ngồi nơi đó, lấy ra một không nhỏ túi. Này, tiểu Tương à, cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy ngươi, ngươi làm cái gì vậy đến rồi nhìn thấy Tương Hải gánh túi đi tới, bên này Lưu trưởng phòng không khỏi cười tới đón. Hắn hiện tại thái độ đối với Tương Hải rất tốt, bởi vì nơi này hắn rất yêu thích. Hả, Lưu nơi, ta lại đây làm cho người ta đưa ít thứ, này, đây là các ngươi muốn đổ vật. Nghe thế cái Lưu lời của mập mạp, Tương Hải cũng nở nụ cười, ở ngày hôm qua Ngô Sơn cũng đã đưa cái này lữ hành trong đoàn diện khách nhân trọng yếu cùng Tương Hải giới thiệu một chút. Trong đó có cái này Lưu trưởng phòng, Tương Hải nơi này là mở cửa làm ăn, không có cần thiết cùng hắn không qua được. Vì lẽ đó hắn gọi chính mình, Tương Hải cũng cười đáp lại đây, còn hắn là không phải nguyện ý thân cận chính mình, hắn lại không phải nữ nhân. Tương Hải không có gì cũng may ý. Từ trong đám người thấy được ngày hôm qua 6 người kia, Tương Hải liền đem túi đưa tới. Nhìn thấy Tương Hải đưa tới túi, 6 người này vừa bắt đầu còn có một chút mong muốn, nhưng trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch, cái này bên trong túi là cái gì, nhận lấy túi sau khi. Bọn họ đi vào trong vừa nhìn, quả nhiên, một con xanh biếc màu nâu quái vật khổng lồ lúc này chính nằm nhoài bên trong túi, dương nanh múa vướt nhìn bọn họ, vừa nhìn thấy bọn họ cái kia ánh mắt khiếp sợ, bên cạnh không ít người đều tiến tới. Trời ạ, đây là tôm hùm, đây là tôm hùm, vừa nhìn, cũng đã có người gào to lên. Này không phải tôm hùm. Đây là tôm hùm vương A. Ta từng ở 20 hải sản quán xem qua một con, cùng này dường như không chênh lệch nhiều, là bọn hắn nơi đó trấn điếm chi bảo, một con muốn bán 10 vạn đồng tiền. Trời ạ, các ngươi phát tài, dĩ nhiên ăn lên vật này. Bên cạnh một người nhìn thấy này con tôm hùm thời điểm, cũng không cấm sợ hết hồn, chậm rãi nói. Nghe được hắn, những người khác đều một mặt kinh ngạc nhìn người này, liền ngay cả Lưu trưởng phòng cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Nói thật, làm nhiều năm như vậy quốc sĩ chủ yếu cán bộ. Năm đó ăn trên lớn như vậy tôm hùm thời điểm, hắn còn chưa có tư cách ăn, hiện tại có tư cách ăn, nhưng triều đình cũng không để cho, giá trị 10 vạn bit lobster, ngẫm lại hắn đều có chút chảy nước miếng cảm giác. Ha ha, không có đắt quá, 18,000 đồng tiền một con, đây là Tương Hải trong trang viên sinh. Chúng ta ngày hôm qua nghe rót giờ hướng dẫn du lịch nói, Tương Hải trong trang viên có 20kg trở lên tôm hùm, có điều 20kg trở lên, chúng ta cũng ăn không nổi, vì lẽ đó chúng ta 6 cái tính toán một hồi, một người nắm 500 USD, liền mua hết này con. Đúng rồi Tương Hải, này con tôm hùm nhiều chìm nhìn thấy mọi người nhìn mình cái kia ước ao, ánh mắt ghen tị, 6 người này lòng hư vinh. Chiếm được lớn nhất thỏa mãn, bất quá chỉ là tề trưởng phòng xem ánh mắt của chính mình, có chút để hắn thầm hoảng. Xem ra tối hôm nay này còn tôm hùm còn nhiều hơn thêm mấy người ăn. Đây chỉ là 16kg, thêm ra tới 1kg coi như là ta đưa cho các người, ngoại trừ tôm hùm ở ngoài, bên trong còn có một chút hải sâm cùng cá muối, cũng đều là tốt. Các ngươi biệt thự phải có nhà bếp, có thể chính mình đơn giản làm một hồi, nếu như muốn làm có chút cho gian, vậy thì qua bên kia trong phòng ăn, nơi này bất kể là Italia phòng ăn, vẫn là Bồ Tờn phòng ăn, vẫn là nước Pháp phòng ăn. Đều đối làm vật này có một tay, gia công phí nên ở 20 USD bên trong. Tương Hải nghe được lời nói của hắn cũng nở nụ cười, hắn cũng không để ý những người này có thể ăn được hay không trên vật này, mục tiêu của hắn chủ yếu là vì kiếm tiền. Vừa nghe Tương Hải nói bên trong còn có hải sâm cùng cá muối, 6 người này liền đối với coi một chút, một người trong đó khí lực tương đối lớn, trực tiếp đem tôm hùm cho nói ra, này nhấc lên đi ra, liền thấy phía dưới bảy đặt không ít bắc cực sâm cùng nắm đấm cá muối. Ta cái đi. Tương Hải ngươi cũng quá cam lòng đi, này cá muối, đến 3 con nhìn phía dưới những kia cá muối, có một ít người biết hàng đã kêu lên, ở quốc nội cá muối vẫn luôn là cực kỳ vật quý giá, đến rồi Tương Hải vậy thì trực tiếp đưa. Cũng đều là 2 con, 3 con ở chỗ này của ta còn đều là tiểu tể, vì lẽ đó ta lúc bình thường cũng không mò, còn hải sâm, cũng đều là trưởng thành. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, lúc này không trang, còn đợi khi nào? Trời ạ Tương Hải! Ngươi này cá muối cùng hải sâm bán không mua tôm hùm là có một ít đắt, tuy rằng muốn so với quốc nội tiện nghi 4-5 lần, nhưng dù sao còn không phải người bình thường tiêu phí lên, không phải tất cả mọi người đồng ý hoa 3.000 USD ăn bít lobster. Có điều cá muối cùng hải sâm, ấn lại Tương Hải giảng, khi hắn nơi này cũng không phải cái gì hiếm có, yêu thích chơi ứng với, cái kia hẳn là sẽ không quá đắt đi. Hải sâm, loại này bắc cực sâm tiền, 1kg ta cho các ngươi 100 đô la Mỹ đi, loại này cá muối. 1kg 150 đô la Mỹ đi. Nhìn trước mặt những này khát vọng ánh mắt, Tương Hải bàn tính toán một chốc, hướng về bọn họ nói rằng. Hải sâm vật này, cực phẩm tự nhiên rất đắt, Tương Hải nơi này chính là cực phẩm. Nếu như sợi thành làm, cầm lại nước đi bán, 300 khắc hộp quà, Tương Hải bán 6.500 đồng tiền hoàn toàn có điều phân. Bất quá bây giờ nơi này là tiền, ấn lại 3 cân sợi thành 1 cân để tính, Tương Hải 100 đô la Mỹ bán, liền đầy đủ sợi thành như vậy hộp quà giả bộ. Dù sao đây đã là không khác. Hắn bán là 1kg, mà không phải 1 cân, 100 đô la Mỹ cũng chính là 600 đồng tiền, lớn như vậy hải sâm 600 NDT 1kg, kiếm. Lời điên rồi. Mà cá muối, hiện nay quốc nội phi châu cực phẩm song đầu bảo, bán 2.500 đồng tiền 1 cân. Đương nhiên, nếu nói cá muối cân cùng thông thường cân là không đồng dạng như vậy, cá muối nếu nói cân là tư mã cân, 1 cân 22 hơn 600 khắc, cùng vậy cân 500 khắc là không đồng dạng như vậy. Có điều coi như là ấn lại 4.000 đồng tiền 1kg để tính, Tương Hải 1kg bán 50 đô la Mỹ, tương đương thành NDT đại khái 900 đồng tiền khoảng trường. Điều này cũng bẻ đi chí ít 4 lần giá tiền đâu, vừa nghe Tương Hải, những người này đều động lòng. Nhìn dáng dấp của bọn họ, Tương Hải vậy cũng là cho ẻ đùa bọn họ tìm chút sống làm, để cho mình ngư trường cũng kiếm tiền một hồi. Dù sao ở đây, nước Mỹ tử phải không ăn hải sâm, cũng không ăn cá muối, mà Tương Hải đem những thứ đồ này hướng về quốc nội bán. Cũng rất phiền phức. Lại cần chế làm, lại cần phụ trách nguồn tiêu thụ, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải không có cố ý đi nuôi những thứ đồ này. Vì lẽ đó số lượng cũng không phải đặc biệt lớn, lớn đến cần hắn đi tìm nguồn tiêu thụ mới được, nếu lượng không phải rất lớn, vậy trừ hắn ăn ở ngoài, bán cho du khách cũng là rất lựa chọn không tồi. Nghe được Tương Hải, nói thật, những người này sẽ không có một không động tâm. Nhìn dáng dấp của bọn họ, Tương Hải nở nụ cười, du lịch kiếm tiền làm sao chế chỉ dựa vào thuê phòng các loại tiền. Vậy có thể kiếm lời bao nhiêu? Đương nhiên cần nhờ bán đồ vật, có điều có nhiều chỗ bán đồ vật là bán hàng giả, hoặc là bán đắt hàng, hoặc rộp nơi này, có thể sẽ không như thế làm, nhưng Tương Hải bán bọn họ những này chơi ứng với, ở tại bọn hắn xem ra nhưng là rất thích hợp. Xác thực, người đi khắp quốc nội, cho dù là vùng duyên hải địa giới, cũng không khả năng so với Tương Hải nơi này tiện nghi. Đối với kẻ tham ăn mà nói, Tương Hải nơi này kỳ thực mới thật sự là thiên đường A. nhân gian thiên đường cũng không quá đáng a. Cái kia, mấy người chúng ta đến mua một con tôm hùm, ngươi ngày mai có thể giúp chúng ta đưa tới không rốt cục. Tại đây những người này tính toán sau một hồi, có nhóm đầu tiên ăn con cua người, những người này tự nhiên không giống như là 6 người kia như thế, chuẩn bị ăn một mình. Lần này hắn liên hiệp 10 người, 3.000 USD, một người 300, cũng chính là 1.800 đồng tiền, có thể ăn một bữa như vậy bít lobster rất thích hợp. Không thành vấn đề, cũng bán các ngươi 3.000. Nghe thế nhân, Tương Hải cũng cười, này cũng đều là vàng dòng bạc trắng, còn không dùng tới thuế. Vậy ta đến 1 kg cá muối, ta đến 2 kg hải sâm, chúng ta mua 2 con tôm hùm có thể đưa cho chúng ta một ít cá muối cùng hải sâm à? Có người thứ nhất muốn, những người còn lại cũng đều không khách khí, lập tức xuống lại, bắt đầu mua đồ. Đăng bởi. Chương 479, chuyện làm ăn thịnh vượng. Thương, ngươi kêu ta. Nhìn ngồi ở phòng khách, đang ở nơi đó xem TV Tương Hải, bên này ẻ đùa Anderson ông thanh vũ khí đi vào, nói thật, hắn bây giờ áp lực cũng thật là không nhỏ. Đương nhiên, áp lực này không phải Tương Hải cho hắn, cũng không phải của hắn thủ hạ cho hắn, mà là chính hắn cho hắn. Khả năng bất kể là bất kỳ thế lực, chỉ cần chia làm biển, lục hai cái bộ phận, biển, lục tranh liền đều là sẽ trình diễn. Tương Hải nơi này cũng là như thế, tuy rằng lúc bình thường, nếu như bên kia cần hỗ trợ, tất cả mọi người sẽ đi hỗ trợ. Có điều Cao Bồi cùng đám thủy thủ, đều là sẽ không tự chủ bắt đầu phản so với, lương đồng cái này khác nói. Bởi vì Tương Hải cho tiền lương đều là khá cao, ít nhất phải so với bình thường thủy thủ cùng Cao Bồi cao nhiều. Cái kia so, cũng chính là khen thưởng, hoặc là có thể nói là liên quan với bên kia càng kiếm lợi vấn đề tiền. Theo lý mà nói, biển nhất định là muốn so với lục càng kiếm tiền, bởi vì hải dương tích càng to lớn hơn. Đương nhiên, nơi này nói là Tương Hải trong trang viên, biển trang tích là lục địa diện tích gấp 10 lần trở lên, vậy thì không nói kiếm lời gấp 10 lần so với lục địa tiền. Nhưng ít ra muốn so với lục địa nhiều kiếm lời cái 2, gấp 3 đi. Nguyên bản ẻ đùa Anderson cũng không quá để ý cái này. Bởi vì hắn biết, mặc kệ nuôi cái gì, chỉ cần nuôi, vậy thì nên so với nuôi bỏ kiếm tiền. Nói thí dụ như nuôi cá tuyết, lớn như vậy biển tràng, nuôi ngàn vạn đuôi đều báo hợp không được, một tờ HUNG cá tuyết bán không xén, một cái cá tuyết 2 tờ HUNG, ngàn vạn đuôi chính là 20 triệu tờ HUNG, một năm này chính là 16 triệu, khấu trừ nhân công, thức ăn gia súc tiền, 2 triệu, nộp thuế, chí ít còn có thể còn lại tinh khiết lợi nhuận, 7 triệu khoảng chừng. Vậy trong trang viên nuôi bò, ngươi nuôi bao nhiêu con bò có thể kiếm được 7 triệu? Một con bò ngươi mua tiến vào thời điểm 4.000, bán thời điểm 5.000, khấu trừ nhân công, thức ăn gia súc, chuyển trang tiền, một con bò có thể kiếm lời cái hơn 100 đô la Mỹ liền gần đủ rồi. 10.000 con bò cũng chính là 1 triệu, 70.000 đầu mới 7 triệu, Tương Hải trang viên nuôi 70.000 đầu sao. Vì lẽ đó ấn lại lẽ thường mà nói, cá là nhất định phải so với lục địa kiếm tiền. Có điều ai biết, Tương Hải bò như vậy bỏ 3 vài y kỳ. 20.000 đầu giá trị 30 ức, lúc này áp lực liền tất cả ẻ đùa Anderson trên người, hắn chỉ lo Tương Hải thấy được trên lục địa tiền lời sau khi, không hề chuẩn bị nuôi cá. Có điều cũng may Tương Hải có vẻ như cũng không có ý này. Lúc này còn cố ý từ quốc nội tiến cử một loại gọi là đại hoàng thạch cá đầu đá, loại cá này kỳ thực khi hắn xem ra, cùng cá đù đỏ không có cái gì khác nhau, mùi vị cũng gần như, có điều trời mới biết tại sao, loại cá này ở Hoa Hạ có thể bán được 200 USD 1 kg. Hắn chỉ có thể nói người Hoa thật sự là quá có tiền, 200 USD ăn này chơi ứng với ăn sau khi có thể thăng tiên A. Nhưng mặc kệ nói cái gì, hắn bây giờ còn là phi thường tận tâm tận lực, hắn hiện tại cũng là ở ngao, chờ này một nhóm cá đi ra. Hắn cũng không tính là ngao đi ra, bất quá bây giờ vừa nhìn Tương Hải, hắn vẫn bao nhiêu sẽ có một ít chỗ dạ. Ai, Edo đại thúc, đến, đây là đơn đặt hàng, chiều nay 3 điểm trước bắt về cho ta. Nhìn Edo Anderson đi tới, Tương Hải liền đem hắn kéo đến trên ghế xa lồng, tiếp theo lấy ra một viết tay đơn đặt hàng. Có đơn đặt hàng vừa nghe Tương Hải, bên này Edo đại thúc không khỏi sửng sốt một chút. Mặc dù có đơn đặt hàng là chuyện tốt, nhưng bây giờ ngư trường bên trong cá vẫn không có trưởng thành đây, hiện tại nhận cái gì đơn đặt hàng muốn bán cá bột à. Có điều đợi được hắn nhìn thấy phía trên đồ vật sau khi, lông mày của hắn không khỏi vừa nhíu. Bởi vì mặt trên viết cùng cá không có quan hệ gì. 15 kg trở lên tôm hùm 4 con, cá muối 17 kg, hải sâm 20 kg tương, ngươi muốn nhiều như vậy những thứ đồ này làm gì? Nhìn trước mặt những thứ đồ này, Edo Anderson không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Đây là dùng để bán, ngươi không biết trên trấn ra một lữ hành đoàn sao. Những thứ này đều là bọn họ đặt. Nghe được hắn, Tương Hải nở nụ cười, những này cũng đều là của hắn những tài thần đó đàn ông đặt, hắn tự nhiên là phải cố gắng hoàn thành. Hả, hóa ra là như vậy, Bất quá bọn hắn đặt số lượng không nhiều à, điều này có thể bán vài đồng tiền. Nhìn Tương Hải, Edward Anderson gãi đầu một cái, hắn đúng là nhìn không ra những thứ đồ này có bao nhiêu đáng giá. Có thể bán bao nhiêu tiền ha ha, chỉ là này 4 con tôm hùm, ta chỉ bán 12,000 USD, này 17 kg cá muối, 2550 USD, này 20 kg hải sâm, 2000 USD. Tương Hải chỉ vào phía trên đồ vật cười nói lên. Cái gì vật này mắc như vậy phải biết, lúc bình thường người Mỹ phải không ăn hải sâm cùng cá muối, hiện tại bất thình lình vừa nghe Tương Hải chỉ là hai thứ này cũng sắp muốn bán ra 5000 USD, còn chỉ có như thế một điểm nhỏ, ẹ đồ đều có một ít chấn kinh rồi. Cho tới tôm hùm giá cả hắn đã lười đi nhổ nước bọn, ở đây 15 kg trở lên tôm hùm đúng là không tốt thấy. Có điều cũng không phải là không có người đánh tới quá lớn như vậy tôm hùm, bình thường mà nói, lớn như vậy tôm hùm đang bán cho cá hàng thường, cũng chính là bán hơn 1000 USD khoảng chừng. Tương Hải lúc này trực tiếp vọt lên gấp đôi còn bán đi ra ngoài, thật sự là quá đáng sợ. Đó là bởi vì hắn không biết, Tương Hải này vọt lên gấp đôi cũng phải so với quốc nội tiện nghi 4 lần, không cho phép người khác không động tâm. Đây chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, chỉ cần đem chúng ta ở đây tôm hùm, cá muối, hải sâm đánh ra tên tuổi đi, sau đó quốc nội lữ hành đoàn, ta tin tưởng sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại chỉ là đến rồi 47 người, nếu như đến rồi 470 cá nhân, 4,700 cá nhân, thậm chí là 47.000 người thời điểm, số tiền này cũng biết trở mình gấp trăm lần. Nhìn ẹ đồ An Đức Lâm, Tương Hải cười nói lên. Hắn bây giờ là rất có tự tin, hoạt rộp không sai, ạch, mặc dù không có hắn trang viên được, nhưng so với vậy độ giả địa mà nói, hoạt rộp đúng là không sai, hơn nữa chủ yếu nhất là, tiêu dùng rất thấp. Hắn tin tưởng những người này về nước sau khi, nhất định sẽ đi theo thân thích của chính mình, các bằng hữu tuyên truyền nơi này. Đến thời điểm, nếu như những người kia cũng tới, thật nhỏ chấn muốn không lửa cũng không thể. Cái này nếu nói lửa, đương nhiên không thể ngón tay như là Las Vegas các loại địa phương, có điều hàng năm lưu lượng nếu như có thể đạt đến 10 vạn người, Tương Hải tin tưởng, liền đầy đủ để trên tiểu trấn người và hắn kiếm buồn mãn bất mãn. Ta hiểu được. Nghe được Tương Hải, Edward Anderson không khỏi gật gật đầu, xem ra vẫn là Tương Hải nghĩ tới xa. Làm Tương Hải ngày thứ 2 đi đem đồ vật đưa tới thời điểm, để hắn không tưởng tượng nổi chính là, hắn lại nhận được một nhóm đơn đặt hàng. Xem ra quốc nội đi ra đùa người, đúng là không thiếu tiền A. Đồng thời hắn còn phát hiện, ngày thứ 2 cũng đã có không ít cán bộ kỳ cựu đã đi bờ sông cùng cạnh biển câu cá. Lúc trước dùng câu cá đến hấp dẫn du khách ý nghĩ, cũng Tương Hải nói, nguyên bản ngày thứ nhất không coi ai đi, Tương Hải còn có một chút thấp phòng đây. Có điều bây giờ nhìn lại, là chính mình suy nghĩ nhiều, quốc nội người trung niên yêu thích câu cá có thể chính kinh không ít. Nhưng câu đường tử bên trong cá không có gì cảm giác thành công, câu hoang dã cá khó hơn câu. Nơi nào sẽ giống như hoạt rộp. Câu hoang dã cá còn đặc biệt dễ dàng mắc câu, chủ yếu nhất là, những này cá cũng đều không phải vậy cá, vậy cũng là đại ngư. Thậm chí ngày hôm qua cùng Tương Hải nói chuyện nhiều cái kia Lưu Trường Phòng, còn câu được đến rồi một cái nặng hơn 30 cân cá chép to. Cứ như vậy, thời gian ở những người này vui đùa ở trong, trôi qua từng ngày, chấn nhỏ mọi người trên mặt cũng dần dần lộ ra nụ cười. Giống như là Tương Hải nói, này 47 người không trọng yếu, quan trọng là... Này 47 cái tặng lại cùng bọn họ sau lưng thị trường. Hơn nữa coi như không tính sau lưng thị trường, này 47 người mua suất cũng đã để chấn nhỏ rất là giật mình. Ngày thứ nhất bọn họ ở ngựa tràng liền bỏ ra hơn 1000 USD, nhưng là đem lão rót giờ nhạc thí, cái này cũng chưa tính là sau đó mấy ngày, còn có người lục tục đi đây, cuối cùng tổng kết thời điểm, 5 ngày này, lão rót giờ ngựa tràng tổng cộng kiếm lời $270. Mà hắn trả giá, liền chỉ có một ít thời gian. Còn có để một ít ngựa thồ những người này ở đây đồng cỏ trên chạy một chuyến, chỉ đến thế mà thôi. Có thể nói này hơn 2.000 USD hắn là tinh khiết kiếm lời, mà ngoại trừ ngựa chàng ở ngoài, bãi bắn bia là thứ hai hấp kim nhiều nhất nơi. Nơi này 5 ngày, tổng cộng kiếm lời $7.235, khấu trừ vốn là tiền, có chứa thuế tiền, tinh khiết kiếm lời hơn $3.000, mà ở trong này, Tương Hải còn muốn phân hơn 1.000, không nên quên, là hắn đầu tiền. Cái thứ ba kiếm tiền địa phương chính là phố kinh doanh, đương nhiên đây không phải là ngón tay phố kinh doanh toàn bộ, nếu như phố kinh doanh toàn bộ tiền kiếm được, muốn so với ngựa chàng cùng bãi bắn bia nhiều hơn nhiều, đang đùa sau 4 ngày, ngày thứ 5, không cần người khác lĩnh, những này du khách cũng rất tự giác, chính mình đi mua vật kỷ niệm đi tới, bất quá khi bọn họ nhìn thấy cái kia mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm tố linh sâm Hoa Kỳ chỉ cần mấy trăm USD thời điểm, những kia thuần tránh phong nước đường, chỉ cần mười mấy USD thời điểm. Những kia tinh khiết thủ công vật kỷ niệm, chỉ cần mấy USD thời điểm. Những kia nước Mỹ sinh quần áo, đồ ăn, đều rất tiện nghi thời điểm. Một hồi mua cùng chiều, đã ở du khách ở trong bạo phát ra. Ngày đó phố kinh doanh liền kiếm lời hơn 4 vạn, khấu trừ nhân công, thủy điện, vốn là tiến vào giới các loại, mỗi một gia đều kiếm lời hơn 1.000 USD, nguyên bản còn có một chút đối hoa hạ du lịch không tín nhiệm dân chấn môn, vào lúc này đều hoan hô lên. Mà những kia không có gia nhập dân chấn môn, vào lúc này rồi lại đều nện đủ đốn nguyệt hung, dù sao bọn họ mất đi một cơ hội kiếm tiền. Có điều cũng may, hiện tại cũng chưa một lắm, lập tức liền có không ít người khởi động suy nghĩ, nhìn chấn nhỏ bên trong còn thiếu cái gì. Sau đó bọn họ liền phát hiện một thương cơ, đó chính là chấn nhỏ bên trong không có khách sạn, nghĩ đến cũng có thể lý giải, nguyên bản chấn nhỏ cũng không có cái gì người ngoại lai, vì lẽ đó chỉ có một nhà rất cũ nát tiểu khách sạn, nhưng hiện ở trong chấn nhỏ ngoại trừ Tương Hải khu biệt thự ở ngoài, sẽ không có số lớn quán trọ có thể ở lại, mà những này dân chấn ra, liền trở thành nhất quán lựa chọn. Nhưng coi như là bọn họ nghĩ tới, hiện tại nhóm đầu tiên cũng không kịp, thứ bậc hai tốt nói sau đi. Không có ai nghĩ tới, ở lần thứ nhất vạch rộp tháng đủ sau khi, nhóm thứ hai kiến thiết cuồng triều đã vậy còn quá nhanh liền đến rồi. Có điều lúc này Tương Hải, nhưng không có quan hệ gì với này, bởi vì hắn tại đây những người này trước khi đi, cũng đã đang làm thăng cấp chuẩn bị. Đang bởi. Chương 480, lưu luyến không rời du khách. Tái kiến, ta sẽ còn trở lại. Đứng xe buýt trước. Lưu trưởng phòng dùng sức vẫy tay, mà nghe được hắn, cũng không biết xe phía dưới đi lì ạ cùng lại đây đưa bọn họ hoa lít trưởng chấn nghe không nghe hiểu, ngược lại hắn là rất kích động. Ở hàn huyên nửa ngày sau, mọi người mới ngồi lên rồi xe buýt, ly khai hoạch rộp chấn nhỏ. Làm sao, còn không nỡ quay trở về trên xe, tề trưởng phòng vừa mới ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh hắn người kia liền cười nói lên, mà nghe thế nhân, lưu trưởng phòng nhưng thở dài một hơi. Ta nói chúng ta ra ngoài chơi cũng tốt nhiều lần đi. Cái nào một lần không phải mệt giống như chó chết, kết quả chỉ là vỗ một ít bức ảnh, lúc sắp đi, không có một tia lưu luyến cảm giác, có điều lần này, ta đến là thật rất yêu thích nơi này, sinh hoạt ở nơi này tiết tấu chậm, đồ chơi cũng nhiều, đồ vật cũng tốt, ai, nói thật, ta còn thực sự có chút không nỡ lòng bỏ đi đây. Nghe được đồng bạn, lưu nơi thở dài một hơi, trong chớp mắt hắn cảm giác lần này tới nơi này chơi, đúng là đến đúng rồi. Ha ha, không nỡ đi, ngươi lần tới sẽ thấy đến chứ. Nghe được chính mình lao đồng bạn, bên này người cũng cười nói lên. Ta là thật sự muốn tới nữa, ngươi nói nếu như chúng ta về hưu sau khi, có thể hay không chuyển tới nơi này ở đâu lần thứ hai xoay người lại liếc mắt nhìn càng đi càng xa chấn nhỏ, lưu trưởng phòng đột nhiên quay về người ở bên cạnh nói rằng. Nếu như đây là quốc nội chấn nhỏ, vậy chúng ta đến không đáng kể, nhưng vấn đề là, nơi này là nước ngoài, vì lẽ đó này nhất định là không thể nào. Nghe được đồng bạn, lưu trưởng phòng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Hắn biết mình đồng bạn nói không có sai. Nơi này là nước Mỹ, không phải nói ngươi về hưu là có thể lại đây định cư địa phương, ở nước Mỹ muốn định cư, vậy sẽ phải bắt được thẻ xanh. Có thể không vào nước Mỹ quốc tịch, như là Tương Hải như vậy, nhưng thẻ xanh là tất nhiên cần. Ở nước Mỹ lâu dài định cư, chỉ có 3 loại khả năng, một là công tác thị thực. Có điều cái này cần thị thực còn cần báo thuế, bọn họ về hưu, không thể ở nước Mỹ còn muốn giao một phần thuế. Loại thứ hai chính là kỹ thuật di dân. Có một ít nước Mỹ cần kỹ thuật, sẽ cho hắn nhất định kỹ thuật đãi ngộ, tiến hành kỹ thuật di dân. Nhưng quốc nội đối với kỹ thuật di dân yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, bình thường mà nói, muốn kỹ thuật di dân, trên căn bản đều là trực tiếp ở nước Mỹ lên đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học ở đây tìm công tác, làm công tác thị thực, sau đó ở có nhất định năng lực sau khi tiến hành kỹ thuật di dân, trực tiếp từ quốc nội rời qua đến, quốc nội là rất thiếu sẽ thả người, lưu trưởng phòng bọn họ điều này cũng không có kịch. Loại thứ ba chính là đầu tư di dân, nguyên bản cái này là đơn giản nhất, nhưng có một vấn đề, nếu như bọn họ muốn đầu tư di dân. Triều đình kia sẽ hỏi, các ngươi đầu tư tiền là ở đâu ra tinh khiết dựa vào tiền lương, cho dù là quốc xí, cũng không có bao nhiêu lợi nhuận. Tuy rằng có thể bảo đảm bình thường sinh hoạt, nhưng đầu tư di dân hơn triệu USD, không phải là dễ dàng như vậy nói rõ ràng. Cũng không thể như là một cái nào đó quan chức nói như thế, chi phiếu của hắn bên trong nhiều hơn ngàn vạn. Mà số tiền này là hắn buổi tối mở hát xe kéo sông kiếm đi, phàm là một đầu góc người bình thường liền không thể nào biết tin như vậy ngôn luận. Không làm được di dân không có rời thành, cuối cùng còn bị triều đình cho bộ chết ở bên trong. Lưu trưởng phòng trong đầu không ngu ngốc. Hắn vừa nãy cũng chính là cảm khái nói một câu, vừa nghe bạn cũ này dội nước lạnh, hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch, xem ra sau này mình cũng chính là chỉ có thể tình cờ lại đây vui đùa một chút. Có điều cũng may tới nơi này đùa giá cả không tính đắt. Mà mang theo đồng dạng ý nghĩ người, ở trong này nhưng là không ít, từ khi lên xe sau khi, mọi người hiển nhiên cũng còn không có từ cái kia phấn khởi kính bên trong chậm lại đây, mỗi người đều ở đây chở mình xem điện thoại di động của chính mình, nhìn bên trong bức ảnh. Những bức hình kia có biển câu, có bắt cá, có sông câu, có bắn súng, có người cưỡi ngựa, có đi dạo phố, còn có một chút phong tình kiến trúc, còn có hai cái trong viện bảo tàng bức ảnh, còn có dạy học bên trong hát thánh ca bức ảnh, còn có dạ hội bức ảnh chờ đã. Tất cả mọi người đến thừa nhận, lần này lữ hành, cho bọn họ mang đến rất nhiều kinh hỉ. Phương diện ăn rất kinh hỉ, bất kể là Tương Hải trang viên đồ vật bên trong, hoặc là trấn nhỏ vốn là đồ vật, đều là ở quốc nội rất khó ăn trên, chí ít lấy bọn họ bình quân tiền lương mà nói, ở quốc nội ăn những này, bọn họ phải phá sản. Đùa phương diện càng kinh hỉ, cái trấn nhỏ này đừng xem không lớn, có kẻ tò mò chính mình đi rồi một vòng, đi dạo xong toàn bộ trấn nhỏ cũng là chỉ cần hơn 3 giờ thời gian. Nhưng cái chấn nhỏ này đồ chơi vừa thực không ít, bất kể là biển, vẫn là lục địa, đều tương đương. Mặc phương diện, chính là để cho bọn họ hỉ bên trong thêm hỉ, hoặc rộp phố kinh doanh mặt trên, ngoại trừ hai nhà viện bảo tàng ở ngoài, những chỗ khác đều là bán đồ, ngoại trừ lớn nhất một nhà là chấn chính phủ cùng người Ý rổ quả hợp mở ấn thư ăn cửa hàng ở ngoài. Những thứ khác có quán cơm, cũng có bán quần áo, đương nhiên, bán quần áo không thể như đệ ngũ đại đạo như thế, đều là quốc tế đại hàng hiệu. Mà là đang nước Mỹ bên này quần áo dân dã, như là ạ, đây chính là nước Mỹ học sinh cấp 3 cùng sinh viên đại học tình cảm chân thành. Chứ này này ở ngoài còn có ạp tử hàng hiệu hồn lý tờ, ở quốc nội cũng gọi là Hải Âu, ngoài ra còn có rất nhiều những thứ khác hàng hiệu. Đương nhiên, những này hàng hiệu đều rất tiện nghi, quốc nội du khách lại đây, mua cũng rất nhiều. Bởi vì thật sự không tính đắt, một cái quần hơn 20 USD, tương đương NDT cũng chính là hơn 100 đồng tiền, nhưng chất lượng. Nhưng phải so với quốc nội tốt hơn nhiều, nếu như là quốc nội đại mua, không có cái 300, 500 căn bản liền xuống không được. Vì lẽ đó người trẻ tuổi thật lòng ở đây mua không ít quần áo, còn có chính là quốc nội khá là thường gặp vận động hàng hiệu. Như là loại sắc và vân vân, ở đây cũng có bán, có điều giá cả nhưng phải tiện nghi nhiều. Một ít không phải chủ có giày, nói thí dụ như hiện tại loại khắc chủ có James Xuyên Di giày, năm nay loại mới ở quốc nội muốn bán hơn 1.000 khối, ở đây cũng phải bán $50 khoảng chừng. Muốn so với quốc nội tiện nghi 1/3, đi 5 tiểu dáng, ở đây cũng chỉ bán không tới $100, nếu như năm trước, hoặc là một ít kinh điển khoản, vậy càng tiện nghi. Quần áo các loại cũng phải so với quốc nội tiện nghi nhiều, vì lẽ đó phẩm là tới nơi này đùa, không lo ăn, ở, chơi, mua, đều tương đối hài lòng. Mỗi người tới được thời điểm đều chỉ nhắc tới một túi hành lý, nhưng lúc đi lại cầm không ngừng hai cái dương hành lý. Đặc biệt là những nữ nhân kia, đối với nước Mỹ bức tranh trang phẩm các loại, vậy càng là cực kỳ động lòng. Ngược lại là Tương Hải cho rằng có thể là hỏa bạo điểm di động, ở đây có chút không người hỏi thăm. Giống như là hoa quả điện thoại di động, mặc dù đang nước Mỹ nơi này bán giá cả muốn so với quốc nội tiện nghi nhiều, sắp tới tiện nghi một nửa, hơn nữa chủ yếu nhất là, muốn so với quốc nội bên trong món dùng cũng phải càng tốt hơn một chút, nhưng có một vấn đề lớn nhất, đưa đến những người này sẽ không mua điện thoại di động trở lại, không phải hắn mua, mà là bởi vì ở nước Mỹ bên này mua điện thoại di động, không có cách nào ở Hoa Hạ lên mạng. Không phải cái nào đều có ý phi, một cái điện thoại di động không mở được võng, tóm lại là có một ít không tiện lắm. Những người này đều không phải là thiếu tiền người, hoa hơn 6.000 mua cái hoa quả điện thoại di động, cũng chính là nửa tháng tiền lương mà thôi, bọn họ không phải mua không nổi, vì lẽ đó để Tương Hải vẫn ký dư hậu vọng điện thoại di động điếm, tại đây một lần cũng chỉ bán đi một máy. Vẫn là cái kia người một nhà lại đây chơi, cho tiểu hài tử mua, đối với bọn hắn tới nói, có thể gọi điện thoại, có thể liền y phỉ là được rồi. Được rồi, các vị, chúng ta lần này nước Mỹ hoạch rộp chấn nhỏ du ngoạn liền có một kết thúc, hiện tại chúng ta liền trở về New York, ở New York dưa kéo địch sân bay lên phi cơ, trở về đế đô sân bay kết thúc lần này lữ hành, lần này chấn nhỏ, không biết mọi người có hài lòng hay không. Vỗ tay một cái, đứng trước mặt nhất Ngô Sơn đem mọi người từ loại kia lưu luyến không rời cảm giác ở trong kéo trở lại, lớn tiếng hướng về mọi người hỏi, nghe được hắn, mọi người cũng trong nháy mắt sôi sùng sục. Thỏa mãn, tương đối thỏa mãn, nô đạo, không biết tới nơi này đoàn, bao lâu phát một lần a? Lập tức liền có người nói. Chúng ta lần này kỳ thực cũng chỉ là một thí nghiệm mà thôi, xác định nơi này rất tốt sau khi, chúng ta nên mỗi tháng đều sẽ phát vừa đến 2 lần, thậm chí là 3 lần. Nếu như mọi người yêu thích nơi này, cấp độ kia sau khi trở về, cũng xin giúp ta môn nhiều tuyên truyền. Nhìn trước mặt cùng sục sôi mọi người, Nô Sơn cũng cười nói lên, nói thật, nơi này đúng là chơi vui. Dù cho hắn cái này vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy người, đối với nơi này cũng là không có gì dễ nói. Chúng ta nhất định sẽ còn trở lại nghe được Ngô Sơn đều nói như vậy, trước mặt Lưu trưởng phòng cũng không cấm cười nói lên. Nếu không có cách nào ở đây định cư, cái kia tổng tới nơi này đến, có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghe Lưu trưởng phòng nói, xe người ở bên trong đều nỡ nụ cười, có điều ở trong lòng bọn họ nhưng chôn xuống một cái đã nảy mầm hạt giống, vãnh rộp, ở trong mắt bọn họ thế ngoại đào viên, bọn họ sau đó nhất định còn sẽ tới. Đúng rồi, lúc đi dường như không nhìn thấy Tương Hải a. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một người trẻ tuổi nói rằng, đối với Tương Hải, những ngày qua bọn họ cũng có hiểu một chút, dù sao bọn họ nhưng là từ Tương Hải nơi đó mua thật là nhiều hải sản. Mà Tương Hải cũng đạt đến một trình độ nào đó, không chỉ có thường thường sẽ xóa sạch một ít cân lượng, hơn nữa còn sẽ tặng đồ. Tôm hùm, cá muối, hải sâm những thứ đồ này không có cách nào mỗi ngày ăn, nhưng Tương Hải có lúc đưa bắc cực tôm, còn có con cua, lại làm cho bọn họ rất là thỏa mãn, mùi vị đó tương đối không sai, muốn so với ở quốc nội mua được ăn ngon nhiều hơn nhiều. Hiện tại vừa nhắc tới Tương Hải đến, những người này liền cảm giác trong miệng của mình nuốt bọt phân bố ở gia tốc, thật sự là hắn có nhiều lắm ăn ngon. Ngày hôm qua liền không nhìn thấy hắn, nghe đưa tới đại hán kia nói, Tương Hải dường như ngày hôm qua liền đi ra ngoài, muốn quá một trận mới có thể trở về. Nghe thế nhân, bên cạnh có một cùng Tương Hải càng gần hơn người cũng cười nói lên. Nghe được hắn, lúc này những người khác cũng thất trùy bát thiệt nói, bất quá bọn hắn chú ý không phải là Tương Hải có chuyện gì muốn làm, mà là Tương Hải hải sản đúng là ăn quá ngon, nhưng cũng tiếc, coi như là muốn so với quốc nội tiện nghi 5-6 lần, nhưng bọn họ vẫn còn có chút không chịu trách nhiệm nổi. Những kia hải sản, dù sao không phải người bình thường ăn lên chơi ứng với a. Đăng bởi. Chương 481, thăng cấp. Lúc này Tương Hải tự nhiên là không biết những này du khách đối với mình đánh giá cao bao nhiêu. Cũng không biết, bởi vì này những người này trở lại đi bằng hữu quyển, dẫn đến toàn bộ vạch rộp đại danh, ở những người này bằng hữu trong vòng diện truyền ra nhiều hung, đợi được những người này về nước sau khi, bọn họ mang về đồ vật, tự nhiên lại đưa tới một hồi hoành tạc. Dẫn đến lần này trở lại, nguyên bản chuẩn bị nửa tháng mới phát đệ nhị đoàn lữ hành đoàn, kết quả một tuần lễ, liền không phát không được đệ nhị đoàn, hơn nữa lần thứ hai trực tiếp tới hơn 80 người, sắp tới là lần trước hai lần. Đồng thời ở thứ hai đoàn tới thời điểm, cái thứ ba đoàn đã ở chủ bị ở trong. Trong lúc vô tình, hoạt rộp phát hỏa, lửa có chút không giải thích được, nhưng đúng là phát hỏa. Điều này cũng liên đối kéo Tương Hải thủy sản lượng tiêu thụ, dù sao đối với đất nước người đến giảng, bất kể là tôm hùm, cá mới vẫn là hải sâm. Những này cũng đều là đồ tốt, mà tới đây bên trong đùa người ở trong, liền có không ít mục tiêu, kỳ thực chính là những thứ đồ này. Đương nhiên, lúc này Tương Hải cũng không biết những này, sau đó hắn biết rồi, cũng chính là cười một cái, khi hắn xem ra bán cho quốc nội lữ hành đoàn những này hải sản, kỳ thực còn chẳng qua là con vật nhỏ mà thôi, chân chính kiếm tiền, còn phải đi lượng. Mà hắn lúc này, hiện tại chính đang New York một gian tổng thống bên trong phòng, nhìn trên người lân phiến, bất cứ lúc nào chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ say. Đúng, Tương Hải lân phiến cuối cùng là sắp đầy, có điều cân nhắc đến lần thứ nhất chính mình nắm giữ Long Châu thời điểm, hôn mê một ngày. Lần thứ hai mạng thăng cấp làm giao thời điểm, chính mình hôn mê ba ngày, lần này giao thăng cấp, Tương Hải thật sự không biết mình có thể hay không ngất, ngất sẽ ngất bao nhiêu ngày. Ấn lại cái này phép tính, chính mình nếu như một ngất, có thể sẽ ngất một tuần khoảng chừng, thậm chí chừng 10 ngày. Vì lẽ đó hắn không có cách nào ở trong nhà thăng cấp, bởi vì dù cho hắn lại trạch, thời gian dài như vậy không lộ diện cũng là sẽ khiến cho hoài nghi. Nếu như lúc này trong nhà cũng chỉ có Lina cùng mấy giải ẳng, vậy hắn là không sao cả. Nhưng là còn có bờ nải sơ, tiểu nhã cùng ạ dạ Lina, vậy hắn liền cần suy tính một chút, mà cân nhắc luôn mãi, Tương Hải quyết định đi ra thăng cấp. Ở lân phiến còn sót lại mười mấy mảnh chỗ trống thời điểm, Tương Hải liền từ trong nhà đi ra. Lái xe đến thẳng New York. Trực tiếp ở một nhà quán rượu cấp 5 sao bên trong mướn một gian tổng thống phòng xếp, hơn nữa nói cho người phục vụ không cần đi vào quét tước. Hắn cũng muốn rất nhiều ăn, nói cho người phụ trách nơi này, mình là một tác gia, chính đang nghẹn sáng tạo, vì lẽ đó nếu như mình không đi ra, bất luận người nào không cho phép quấy rối hắn, hơn nữa một lần hắn nộp một tháng tiền thuê nhà tiền thế chấp. Bên trong quán rượu người, đối với Tương Hải lời giải thích cũng không để ý như là Tương Hải người như vậy trước đây cũng không phải là không có. Vạn nhất nếu là Tương Hải chết ở trong phòng, quá mức để lại một tháng sau, Tương Hải lại không phải là không có trả tiền. Kỳ thực ở bên trong quán rượu, cũng là có một chút phiền toái, Tương Hải cũng sợ sệt mình ở thăng cấp thời điểm, đột nhiên có người xông tới vậy thì phiền toái, có điều đi một ít địa phương nhỏ hắn cũng sợ sệt nguy hiểm, nếu như nói hắn trực tiếp chìm đến trong biển thăng cấp cũng có thể. Nhưng vạn nhất nếu là ở thăng cấp thời điểm chính mình không sợ nước đặc tính biến mất rồi đây. Vạn nhất nếu là đụng phải hải thú công kích chính mình đây. Vì lẽ đó Tương Hải cần suy tính là có rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là tới đây dạng trong khách sạn lớn diện càng tốt hơn một chút, có điều đạt tới New York sau khi. Tương Hải thăng cấp tốc độ lại đột nhiên chậm rất nhiều, khi hắn trong trang viên, một ngày có thể tăng cường 20 mấy mảnh lân phiến. Nhưng ở nơi này, một ngày cũng chỉ có 5, 6 mảnh. Cũng may Tương Hải không còn lại nhiều lắm, chỉ có mười mấy mảnh chỗ trống. Tới nơi này một ngày cũng đã tăng sắp tới 2/5, ngày thứ 2 kết thúc, lớn lên cũng chỉ còn sót lại 3 mảnh chỗ trống. Cho tới ngày đó, Tương Hải chưa từng dám mặc quần áo, vẫn đang chú ý này 3 mảnh lân thiến. Còn sót lại cuối cùng một mảnh thời điểm. Tương Hải cuối cùng chiếu một cái tấm gương, trên song vê đúc cờ, hít sâu một hơi sau, liền quay trở về khách sạn trên giường lớn, cứ như vậy nhìn trước mặt TV, chuẩn bị cuối cùng thời gian đến. Rốt cục cái kia mảnh thứ 3 lân thiến, từ từ tăng đi ra, ngay ở lân phiến phình lên trong nháy mắt. Tương Hải đại não đột nhiên trống rỗng, Tương Hải ở trong lòng nói một câu, quả nhiên sau khi, hắn lần thứ 2 rơi vào đến rồi hôn mê ở trong. Ở Tương Hải ngay trong óc, hắn lần thứ 2 thấy được lần trước thăng cấp thì cái kia hình ảnh. Mây đen nằm dày đặc, gió biển kêu khóc, bên trong đất trời hỗn loạn tương bừng tận thế cảnh tượng, mà ở này một mảnh cảnh tượng ở trong, có một cái kim sắc cự dao, lúc này chính đang bác đấm hải lãng cùng chân trời mây đen. Thỉnh thoảng truyền tới long ngâm để toàn bộ thế giới vì đó rung động. Tương Hải biết, cái kia dao, chính là trên người dao, có điều những mây đen này cùng hải lãng đại diện cho cái gì, hắn liền không rõ lắm. Ở ánh mắt của hắn ở trong, này cự dao rời sông lấp biển, phảng phất bởi vì sao không ngừng nôn nóng, đồng thời đã ở tích trữ năng lượng. Toàn bộ không gian, phảng phất bị này dao sắp khuấy bể nát giống như vậy, toàn bộ thế giới vì đó là úp. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên trong đất trời, lại truyền tới một thanh âm, từ chân trời xa xôi phiêu tử truyền tới, tiếp theo vẫn không có đợi được Tương Hải phản ứng lại, một đạo tia chớp màu tím, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mà thấy được này chớp giật sau khi, này kim sắc cự dao, chẳng những không có lùi bước, trái lại đón chớp giật trực tiếp xông lên trên. Ca, một tiếng vang thật lớn, này chớp giật ngạnh sinh sinh đích bị kim sắc cự dao vỡ thành màu tím hồ quang tiêu tan ở bên trong đất trời. Mà màu vàng cự dao lúc này trên người màu vàng cũng không cấm lặng lẽ mở đi một ít. Đây là, độ kiếp. Mặc dù không có cái gì kiến thức, nhưng Tương Hải trước đây xem qua rất nhiều các loại, đã từng hot nhất hắn tự nhiên cũng là xem qua, đối với tình cảnh này, trong đầu của hắn ngay lập tức liền nhớ lại như vậy hai chữ. Phảng phất đáp lời Tương Hải tiếng lòng, đạo thứ hai tia chớp màu tím vào lúc này cũng trong nháy mắt bổ xuống. Cự dao trên không trung một bản thân thể, lần thứ hai chủ động đến đón, tiếp theo lại là ca một tiếng. Chớp giật phá thoái, mà cự dao vẫn như cũ dâng trào. Cái kia nhiều tiếng long ngâm đã ở toàn bộ không gian ở trong, không ngừng quanh quẩn. Sau đó ở Tương Hải ánh mắt ở trong, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5, thứ 10 nói. Thứ 20 đạo, thứ 30 nói. Từng đạo chớp giật, không ngừng hạ xuống, bổ vào này kim sắc cự dao trên người. Ở lúc mới bắt đầu, cự dao vẫn như cũ đứng thẳng, có điều ở 30 đạo sau khi, cự dao trên người kim quang đã hoàn toàn biến mất rồi. Có điều cự dao nhưng vẫn như cũ không hề bị lay động, tiếp tục hướng về chớp giật khởi xướng xung đột, lấy chính mình mạnh mẽ thân thể. Gắng gượng chống đỡ này chớp giật vai. Một lúc mới bắt đầu, cự dao trên người để lại rất nhiều vết thương, nhưng cự dao nhưng không có lộ ra vẻ mỏi mệt. Mãi cho đến 42 đạo sau khi, cự dao lần đầu ở phá tan chớp giật sau, mình cũng như là bị đập xe đụng vào túi vải giống như vậy, bị quăng bay ra ngoài, nhìn cự dao cái kia bay ra ngoài thân ảnh, Tương Hải trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn biết hắn chính là này con dao, mà này con dao hiện tại làm, chính là ở thăng cấp. Hắn không biết này con dao thất bại, vậy mình còn có thể sẽ không thăng cấp, nhưng bây giờ hắn cái gì đều không làm được, ngoại trừ ở đây nhìn ở ngoài, hắn không có biện pháp khác. Có điều cũng may dao có vẻ như cũng không phải bình thường pháo, tuy rằng bị đánh bay ra ngoài, nhưng bay không xa, vẫn không có rơi đến hải lý đây, nó liền lần nữa dâng trào lên, không thấy chính mình lăn lộn thân vết thương chính đang bắn mạnh máu tươi. Mở ra miệng rộng vẫn như cũ lớn tiếng giống lên. Nghe được tiếng hô của hắn, thượng thiên dường như bị nó chọc giận giống như vậy, lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống, mà lần này, tia chớp này lại muốn so với mới vừa cái kia một đạo thô trên gấp đôi, có điều cự dao nhưng cũng không vì mà lùi bước, vẫn như cũ múa lên thân thể mạnh mẽ đụng vào, lại là bột một tiếng, cự dao lúc này trực tiếp bị va tiến vào nước biển ở trong, mà cái kia một tia chớp cũng chính thức phá toái. Có điều trong biển chỉ là trong nháy mắt. Cự dao lần thứ hai bước lên đến rồi không trung, Tương Hải lần đầu nhìn thấy cự dao bắt đầu tăng thêm hô hấp, nó mệt mỏi, Tương Hải biết nó mệt mỏi thật sự, nhưng nó không thể lùi bước, bởi vì đây là kiếp. Thứ 44 đạo thiểm điện, vào lúc này đánh xuống, cự dao lần thứ hai đón nhận, lần này hắn càng thảm hại hơn, Tương Hải hầu như thấy được, này một tia chớp, không chỉ có đem nó đập vào biển sâu, hơn nữa còn đem nó trên mặt râu rồng cho cháy rủi một đám lớn, nhưng là cự dao ở bên trong nước chậm một hồi kính sau khi, nhưng lại lần nữa bước lên. Nên tiếp thứ 45 đạo thiểm điện. 45 đạo thiểm điện, muốn so với 44 đạo lần thứ 2 lớn gấp đôi, lần này cự giao không chỉ có bỏ ra trên mặt chính mình râu rồng, này một tia chớp vẫn còn ở trên mặt của hắn để lại một đạo to lớn vết thương, có điều cự giao vẫn không có thua. Thứ 46 đạo thiểm điện xuống thời điểm, cự giao vì ứng phó này một tia chớp, thậm chí gãy một chi xương rồng. Thứ 47 đạo thiểm điện xuống thời điểm, cự giao bỏ ra mặt khác một chi long cước đồng thời, còn mù rớt một cái con mắt. Thứ 48 đạo thiểm điện xuống thời điểm, cự giao đã không hề dùng đầu đi va đạo này lấp mình, mà là dùng đuôi đi khiêng. Này một tia chớp sau khi, cự giao đuôi bị trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, cự giao trên người 3 phần 1 trong bộ phận đã biến mất rồi. Chỉ còn lại có cái kia 2 phần 3, vẫn như cũ ngoan cường, mở to chính mình chỉ còn lại chuyện mắt người, nhìn ông trời. Ông trời khả năng đã ở nhìn này giao long, do dự một lát sau khi, mây đen dày độ, trong nháy mắt tăng cường. Ông trời có vẻ như bị này con muốn độ kiếp cự giao làm tức giận, theo màu tím hồ quang không ngừng ở mây đen ở trong tụ tập, cự giao cũng không an ở vân dưới chuyển quyển, có điều nó nhưng không có muốn tránh ra ý tứ, một con tàn mắt hung tợn trừng mắt bầu trời mây đen. Rốt cục, không biết tụ tập bao lâu sau khi, một đạo màu tím của sáng, đúng, đây cũng không phải là chớp giật, mà là một đạo chân chính màu tím của sáng, từ trên trời giáng xuống, nặng nề đánh vào cự giao trên người, cự giao trên thân thể lần phiến. Ở tiếp xúc đến tia chớp trong nháy mắt, cũng đã nổ bay ra ngoài, vậy không có lân phiến bảo vệ huyết nục, vào lúc này cũng tạo thành vô số mảnh vỡ. Tại nơi tia chớp rội rửa bên dưới, cự giao da đã không có, lân phiến đã không có, thịt cũng không có, hầu như cũng chỉ còn sót lại một khung xương, nhưng ở này khung xương ở trong, cái viên này màu trắng long châu, nhưng ở lóng lánh không đồng dạng như vậy ánh sáng. Đăng bởi. Chương 482, hóa giao là long. Rốt cục, màu tím cổ sáng biến mất, mà cái kia cự giao hầu như đã trở thành một cái tàng dao, ngoại trừ viên kia long châu vẫn như cũ tia chớp rượu ở ngoài, cự dao đã chỉ còn lại có một cái khung xương. Nhìn trước mặt một màn, Tương Hải liền cảm giác buồng tim của mình sắp nhảy ra ngoài giống như vậy, cái kia ầm ầm thanh âm, không ngừng ở bên tai của hắn vang trở lại, nhìn tình huống trước mặt, Tương Hải hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì là chó rơm. Bên trong đất trời, còn thác dược tử. Hố lão mà không khuất, động mà rũ ra. Nhiều lời mấy nghèo, không bằng thủ với bên trong. Đúng vào lúc này, cái kia phiêu tử thanh âm lần thứ hai truyền đến. Tiếp theo đột nhiên mây đen tản ra, một vệt kim quang chiếu vào này đã chỉ còn giữ lại khung xương cự giao trên người. Ở tiếp xúc đến kim quang trong nháy mắt, cái kia nguyên bản chỉ còn giữ lại khung xương cự giao, chợt bắt đầu thật nhanh sinh thành huyết nục, lân rác. Mà nhất làm cho Tương Hải chú ý là, này giao nguyên bản xoắn ốc thức sừng rồng, vào lúc này rốt cục đã biến thành sừng hiệu. Tuy rằng chỉ có hai cái phân nhánh, nhưng điều này đại biểu, này giao thành công, hắn hiện tại cũng không tiếp tục là giao, mà là, long. Tương Hải ý thức đã ở lúc này, tiến vào này cự long trong thân thể, khi hắn mở mắt, nhìn cái kia đã lần thứ hai bình tĩnh mặt biển, sâu xa thăm thẳm ở trong có một thanh âm ở Tương Hải bên thai nói rằng, long. Đúng, hiện tại Tương Hải đẳng cấp đã tăng lên tới long, hắn không biết long sau khi có còn hay không đẳng cấp, nhưng hắn cảm giác được, long so ra hơn nhiều càng thêm thân thể cường hãn. Mà ngoại trừ thân thể ở ngoài, có vẻ như, hắn còn nhiều ra một năng lực của hắn. Hoan Tần tiểu thư, ngại như vậy chúng ta rất khó làm. Ở khách sạn hành lang trên, phục vụ bộ quản lý. Một mặt củ kết nhìn trước mặt đoàn người, vẻ mặt đưa đám nói rằng. Khó xử cái giám, ta biết hắn, ta muốn đi tìm hắn. Bắt kẻ thông dâm có được hay không, ngươi tránh ra cho ta, đã xảy ra chuyện gì ta lựa tới. Nghe được người quản lý này, đi ở phía trước nữ nhân nhưng một mặt khó chịu nói rằng. Trực tiếp đẩy hắn ra đi về phía trước. Đúng thế. Lúc này ở cái này trong hành lang người không phải người khác, chính là Dạ Hoạn Tần. Từ khi lần trước cùng Tương Hải tách ra sau, Dạ Hoạn Tần phải có sắp 2 tháng chưa từng thấy Tương Hải. Không phải nàng không muốn gặp Tương Hải, mà là Tương Hải không muốn gặp nàng, dù sao lần trước lúc gặp mặt, có chút lúng túng. Tương Hải đối xế lẽ nạ gỗ mơ bản thân là không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng Dạ Hoạn Tần đối với nàng cũng rất có ý nghĩ. Vì lẽ đó lần đó, Sẽ lẽ nạ gô mơ cùng Tương Hải có sai lầm một đêm sau khi, Dạ Hoạn Tần liền luôn luôn ham muốn chỉnh Tương Hải. Đương nhiên, không phải ở trên phương diện làm ăn ngăn chặn Tương Hải. Tương Hải thịt bò là người bán thị trường, hắn muốn bán ai chỉ bán ai, hắn không lo nguồn tiêu thụ. Vì lẽ đó Dạ Hoạn Tần ý nghĩ, chính là về mặt tình cảm diện ngăn chặn Tương Hải, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, đó chính là làm cho nàng người đi câu dẫn Tương Hải, chỉ cần hai người lên cái kia cái gì, đến thời điểm đem bức ảnh vỗ một cái. Nàng lại cho sẽ lẹ nạ gô mơ xem, nói ngươi xem đi. Tương Hải chính là một sở khanh, nam nhân đều là không dựa vào được, vẫn là chúng ta nữ nữ cùng nhau tốt hơn. Có điều Tương Hải cũng không biết, là vì muốn tránh khỏi cùng với nàng gặp mặt lúng túng. Hoặc là trực tiếp xem thấu của nàng thủ đoạn. Vì lẽ đó từ cái kia sau khi, nàng sẽ không có cùng Tương Hải từng gặp mặt, cho dù là đi Tương Hải trong trang viên kéo bò, phụ trách cũng là Dô Bỉn Garcia. Sau đó nàng nghe nói Tương Hải bị tập kích liêu chi sau, còn chủ động gọi điện thoại tới quá. Nhưng Tương Hải nhưng không để cho nàng đến. Bởi vì sau đó không mấy ngày, Tương Hải phải đi Hoa Hạ, đợi được hắn từ Hoa Hạ sau khi trở về, nàng lại đi kéo bò, nhưng lại không có đụng tới Tương Hải. Điều này không khỏi làm nàng hàm răng hận đích thực dương, lần này đã là nàng một lần cuối cùng tới kéo bò. Đúng, lúc trước bán cho của nàng bò, Tương Hải đã toàn bộ bán sạch. Hiện tại Tương Hải trong trang viên cũng chỉ còn sót lại bò cái cùng một ít tiểu ngưu, còn có mấy con xem là loại bò bò được, ngoài ra nên bán bò được đã bán xong. Ấn lại dỗ bình giảng, đợi được đầu tháng 9 thời điểm, nên tiến vào tiếp theo nhóm bò. Có điều lần này, Tương Hải không cần mua nhiều như vậy bò, chỉ cần mua một ít bò được là được rồi, đang vì tiểu ngưu và vân vân cũng đang chậm rãi lớn lên, sang năm bọn họ có thể bán bò, có chừng 15,000 đầu khoảng chừng. 10.000 đầu đều bán mười mấy ức. 15,000 đầu, Tương Hải bán bỏ tiền, khả năng sang năm liền muốn đột phá 2 tỷ. Đương nhiên, đây đều là khác nói rồi, chỉ cần Tương Hải bán bỏ, mặc kệ bao nhiêu, Dạ Hoãn Tấn đều sẽ thu, vì vậy thật sự rất kiếm tiền, Tương Hải kiếm tiền đồng thời, nàng cũng kiếm tiền, đây chính là tốt nhất hợp tác hình thức. Vì lẽ đó Tương Hải cái này đối tác, nàng là nói cái gì cũng sẽ không động, có điều không cần về buôn bán biện pháp chỉnh Tương Hải, nàng liền thật sự không có biện pháp gì, đối với lần này nàng cũng rất không nói gì. Có điều cũng may nàng cũng rất bận. Hiện tại Dạ Hoãn Tần chủ quản Sam S. Lúc đưa vào hoạt động, cho nên nàng rất nhanh sẽ đem Tương Hải cho tạm thời đã quên. Có điều sâu xa thăm thẳm ở trong, thì có thiên ý, ngày hôm nay, nguyên bản nàng là sẽ không tới New York, nàng ngày hôm nay nên còn cùng mình ở thành phố Atlantic bên trong biệt thự những kia em gái khoái trá chơi đùa. Có điều New York bên này Sam S. Lúc đồng thời tranh cãi, đem nàng lấy được New York thành ở trong, đang giải quyết xong vấn đề sau. Sắc trời đã chậm. Tuy rằng vào lúc này lái xe trở về thành phố Atlantic cũng không có cái gì không được. Nhưng có tiền, bốc đồng nàng không chuẩn bị lại để cho chính mình mệt mỏi, liền nàng liền gần đây tìm một nhà quán rượu cấp 5 sao chuẩn bị vào ở. Như là nàng thân phận như vậy người, dù cho chỉ là ở một ngày, cũng phải ở cấp 5 sao tổng thống phòng xếp. Có điều đáng tiếc, quán rượu này chỉ là một chi nhánh, bọn họ nơi này tổng thống phòng xếp cũng chỉ có một bộ, Tương Hải mướn. Khách sạn vốn là phải bảo vệ hộ gia đình, nhưng cũng không nghĩ. Đang tra xem gian phòng có hay không lùi thời điểm, dĩ nhiên để Dạ Hoãn Tần quét đến cái này hộ gia đình tin tức, Dạ Hoãn Tần nữ nhân này không bình thường. Phải biết nàng nhưng là một cái nữ nhân, có thể nắm giữ sảm công viên điếm, cũng đủ để chứng minh của nàng ưu tú. Trí nhớ đặc biệt được, cũng là của nàng một hạng công năng đặc dị, nhìn lướt qua, nàng đúng dịp thấy tên Tương Hải, còn có Tương Hải thẻ xanh phía trên mã hóa, trong nháy mắt nàng liền biết, cái này ở người ở chỗ này chính là Tương Hải. Sau đó nàng cũng nghe nói một hồi, cái này Tương Hải đã ở đây ở 10 thời gian một ngày, bắt đầu từ ngày thứ 2, hắn liền chưa từng sinh ra cửa phòng, nghe nói là ở sáng tác, cũng không cho phép người khác quấy rối hắn. Vì lẽ đó khách sạn cũng vẫn không có gõ quá Tương Hải cửa phòng, vừa nghe lời này, Dạ Úc Đốn cũng cảm giác Tương Hải nhất định là có mờ ám, liền mới xuất hiện mới vừa tình cảnh đó, chuẩn bị mạnh mẽ xông vào Tương Hải căn phòng. Kỳ thực khách sạn bao nhiêu cũng có một chút lo lắng, bọn họ cũng sợ sẽ Tương Hải thật sự chết ở nơi đó làm sao bây giờ. Hơn nữa Dạ Hoãn Tần nói mọi chuyện do nàng đến phụ trách sau khi, cái quán rượu này người phụ trách thì có một ít ơm ở ý tứ, còn bị nàng đoạt đi rồi cửa thẻ, làm Dạ Hoãn Tần dùng vạn năng cửa thẻ mở cửa phòng thời điểm. Nàng phát hiện cái này phòng xếp bên trong phòng khách, dĩ nhiên không có ai, điều này làm cho nàng sửng sốt một chút, theo lý mà nói, bên ngoài như thế nháo, Tương Hải không hẳn là không phản ứng đi, do dự một chút, nàng hướng về trong cửa đi đến, mà hộ vệ của nàng thì lại rất tận trách đem những người khác ngăn lại. Rất nhanh Dạ Hoãn Tần liền đi tới phòng xếp phòng ngủ chính bên ngoài. Lặng lẽ mở cửa, cửa tình huống bên trong nhưng đem nàng sợ hết hồn, bởi vì lúc này mục tiêu của nàng, Tương Hải, đang nằm ở trên giường lớn. Bất quá hắn hai mắt nhắm nghiền, lan lộn thân loa lộ, điều này làm cho Dạ Hoãn Tần sợ hết hồn, theo bản năng nàng liền cho rằng Tương Hải đã xảy ra chuyện gì, vừa định phải đi, rồi lại dừng bước, nàng cảm giác vẫn là nhìn rõ ràng tốt hơn. Liền nàng đi lặng lẽ đến rồi Tương Hải bên người, nhìn Tương Hải vậy còn ở bộ ngực phập phồng. Cùng thở ra hút vào khí tức, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tương Hải còn sống, lại sơ soạn một hồi Tương Hải mạch bác, tương đối mạnh mẽ. Lật một chút Tương Hải mí mắt, mặc dù là mắt trợn trắng đây, nhưng con ngươi nhưng không có khuyết tán, không phải không thừa nhận, nước Mỹ cứu hộ giáo dục là tốt hơn, chí ít phán đoán một người có phải là chết rồi, bọn họ người bình thường cũng có thể phán đoán. Huống chi là Dạ Hoãn Tần cái này thường thấy sóng gió nữ nhân, nhìn thấy Tương Hải hiện nay chỉ là ngủ thiếp đi, hoặc là nói là hôn mê bất tỉnh, điều này làm cho Dạ Hoạn Tần thở phào nhẹ nhõm, sau đó không cẩn thận đảo qua bên cạnh, phát hiện một bình mở ra thuốc ngủ. Cầm lên vừa nhìn, bên trong cũng không có ít hơn bao nhiêu, điều này làm cho nàng biết đại khái, Tương Hải có thể là đã ngủ. Có điều kỳ thực đây chẳng qua là Tương Hải dự án thôi, hắn chỉ lo người khác đi vào hỏng rồi chuyện tốt của hắn, thả một bình thuốc ngủ, làm bộ chính mình đang ngủ cũng không sai, chí ít có thể dọa một dọa người khác. Giống như là bây giờ Dạ Hoạn Tần, thì có một ít bị dọa dẫm, ở nàng xem ra, Tương Hải đây là đang ngủ. Cũng thật là cơ hội trời cho a. Nhìn nằm ở nơi này, chân như nhộng Tương Hải, Dạ Hoạn Tần nở nụ cười, sau đó cầm điện thoại lên, đi lên diện một mã số rút đi qua, điện thoại không lâu lắm cũng đã thông. Này, hiện tại ai ở nhà? Sau khi điện thoại thông, Dạ Hoạn Tần liền hướng về điện thoại bên kia nói rằng, ta và bà Dạ ở. Nghe được điện thoại bên này Dạ Hoạn Tần thanh âm, điện thoại bên kia liền chuyển đến một giọng nữ. Vậy thì ngươi môn hai đi, các ngươi lập tức lái xe đến New York đến, lập tức, đến khách sạn người truyền đặt đến, ta có việc gấp tìm các ngươi. Nghe được ứng cử viên đã ở, Dạ Hoạn Tần trên mặt không khỏi lóe lên vẻ tươi cười, sau đó thật nhanh nói một câu, ở đối phương xác định sau, liền cúp điện thoại, nhìn con nằm ở trên giường Tương Hải, trên mặt của nàng lộ ra một tia cười khẩy. Được rồi, muốn thanh tràng. Nếu ứng cử viên đã quyết định, cái kia Dạ Hoạn Tần liền sẽ không để cho người khác hỏng rồi chuyện tốt của mình, quay người lại ra gian phòng, liền trực tiếp đem người bên ngoài đều đuổi ra ngoài, sau đó nàng thì lại ngồi ở phòng khách ở trong chơi điện thoại di động. Đăng bởi. Chương 483, Bản Tính Long. Tiểu thư, tìm chúng ta có chuyện gì không? Đại khái qua khoảng một tiếng, cửa phòng lần thứ hai bị gõ mở, đợi được Dạ Hoạn Tần mở cửa phòng thời điểm, phát hiện hai cô gái kia đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Này hai cô bé, nếu như Tương Hải còn tỉnh, sẽ không thái quá với xa lạ. Này hai cô bé chính là ban đầu ở Dạ Hoạn Tần nơi đó từng thấy hai cô bé, một châu Á, một lai Mỹ Duệ, châu Á chính là người cao ly tên là Ly Giải Sùn, nước Mỹ tên là Trở Dì Ly, lai Mỹ người tên là bà Dạ Mạ Tì Nạ đến từ chính Argentina. Nói thật, này hai cô bé lớn lên đều rất ưa nhìn, thậm chí muốn so với Phùng Vân Thần các nàng còn muốn càng đẹp mắt một ít, dù sao những cô bé này cũng đều là Dạ Hoạn Tần cái này đại lao đi tìm tới, chất lượng tự nhiên là vạn người chưa chắc có được một. Đến, chúng ta tới đập một ít video. Đem hai cô bé để cho sau khi đi vào, Dạ Hoạn Tần cười nói. Chuyện này, ở bên trong quán rượu sao? Nghe được lời của nàng, hai cô bé mặt mũi không khỏi có chút đỏ lên, có điều rõ ràng, các nàng thời điểm trước kia cũng không phải là không có đập quá, đương nhiên, đối thủ là Dạ Hoạn Tần. Người có tiền sao? Tóm lại sẽ có một ít kỳ quái ham mê, xem tình huống, Dạ Hoạn Tần trước đây cũng đã từng làm không ít việc này. Hừm, theo ta đi vào. Nhìn dáng vẻ của các nàng, Dạ Hoạn Tần cũng không có để ý, trực tiếp vung tay lên, mang theo các nàng đi vào cái này phòng xếp phòng ngủ chính ở trong, có điều một là phòng ngủ, các nàng liền thấy Tương Hải lúc này chính đang một mặt an tường nằm ở trên giường. Thấy cảnh này, mặt của các nàng trong nháy mắt liền dọa trắng, các nàng còn tưởng rằng đây là cái gì hung án hiện trường đây. Không cần sợ hãi, hắn chỉ là đang ngủ. Nhìn thấy này hai cô bé dáng vẻ, Dạ Hoạn Tần không khỏi trắng các nàng một chút, sau đó rất bình tĩnh nói, quả nhiên nghe được lời của nàng sau khi. Hai người phụ nữ nhìn thấy Tương Hải vậy còn phập phồng nguyệt hung khẩu thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần còn sống, các nàng đến là không đáng kể, bất quá bây giờ các nàng rất tò mò, Dạ Hoạn Tần tìm các nàng tới làm gì. Các ngươi, tới quần áo sau khi, với hắn làm, ta ở bên cạnh đập. Ở các nàng nhìn về phía Dạ Hoạn Tần thời điểm, Dạ Hoạn Tần cũng hưng phấn nói, vừa nghe đến lời của nàng. Hai nữ nhân này mặt mũi sợ hãi đến càng trắng hơn. Không, Dạ, chúng ta là của ngươi, chúng ta yêu ngươi, chúng ta chưa từng có phản bội quá ngươi, ngươi không thể như vậy. Nhìn Dạ Hoạn Tần bên kia lai Mỹ Duệ nữ hải đã kêu lên, khuôn mặt khó mà tin nổi. Ta biết yêu ta cũng thương các ngươi, có điều các ngươi hẳn phải biết. Ta yêu nhất vẫn là Selena. Vì nàng ta ngay cả chính ta cũng có thể hy sinh, yên tâm đi, ta không biết bởi vì các ngươi với hắn từng làm ta cũng không cần các ngươi vĩnh viễn là của ta, bất quá bây giờ ta cần các ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, ta đối với các ngươi có ơn, các ngươi đã từng nói, các ngươi sẽ báo ơn, hiện tại, chính là báo ơn lúc. Nghe được cô bé này, Dạ Hoạn Tần có chút điên cuồng ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt hai cô bé, vẻ mặt thành thật nói rằng, mà nghe được nàng cái kia tuyệt quyết, hai cô bé choáng váng. Nhưng là các nàng choáng váng, không có nghĩa là Dạ Hoạn Tần sẽ bỏ qua cho các nàng, một mực bên cạnh thúc giục. Một bên là chính mình chán ghét nam nhân, một bên là nữ nhân mình yêu thích, này hai cô bé trong khoảng thời gian ngắn cũng có một chút ngông. chỉ là đứng ở nơi đó. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, cứ như vậy mong muốn quyển. Thấy cảnh này, Dạ Hoãn Tần trực tiếp đi tới các nàng trước mặt, trực tiếp đem các nàng quần áo kéo xuống. Bây giờ là mùa hè, nguyên bản hai cô bé mặc sẽ không nhiều, hiện tại kéo một cái, các nàng cũng không có phản kháng, cứ như vậy cũng bị bái loa lổ. Tiếp theo Dạ Hoãn Tần liền đem các nàng đẩy lên Tương Hải trên người. Ngoan, một lần là tốt rồi, nam nhân không giống như là chúng ta, bọn họ kéo dài lực không được, yên tâm, các ngươi vĩnh viễn là của ta, việc này cũng chính là nhắm mắt lại thì xong rồi. Nhìn trước mặt hai cô bé chỉ là rằng con nằm nhòi ở chỗ này, một mặt khác điều chỉnh tốt vị trí Dạ Hoãn Tần một bên thúc giục, một bên cổ vũ nói. Nhưng là chúng ta là lần thứ nhất. Chúng ta, nghe Dạ Hoãn Tần vẫn còn ở giục, bên này Á Châu nữ hải không khỏi ngẩng đầu lên, một mặt cầu khẩn nhìn Dạ Hoãn Tần. Các nàng là thật sự không muốn làm như thế. Lần thứ nhất cũng chính là một lớp màng, sớm muộn là sẽ phá tan. Ta làm như vậy, một là vì sẽ lẽ nạ gô mơ, hai cũng là vì các ngươi, để cho các ngươi biết, nam nhân không có gì đặc biệt hơn người, như vậy còn không bằng chúng ta ngón tay cùng đầu lưỡi thoải mái, để cho các ngươi biết nam nhân là chuyện gì xảy ra, thật sớm nhật đứt đoạn mất cái này niệm như. Nhìn hai người còn có một chút do dự, Dạ Hoãn Tần nói thật, nghe được Dạ Hoãn Tần, bên này hai cô bé vào lúc này cũng là mất đi hết cả niềm tin. Thật thà nghe Dạ Hoãn Tần dặn dò bò đến Tương Hải trên người, dùng tay run rẩy nắm lên, nhưng sau đó lại phát hiện vật này là mềm, không có cách nào bỏ vào, liền nhờ giúp đỡ nhìn về phía Dạ Hoãn Tần. Ta cũng không quá hiểu cái này, ta nhớ tới trả tiền tivi phải có. Thấy cảnh này, Dạ Hoãn Tần do dự một chút, nàng sở dĩ sẽ thích nữ nhân, cái này ở sau đó sẽ nói, mà nàng cũng cùng sẽ lẹ nạ như thế. Nàng cũng là chịu nam nhân thương tổn sau khi mới yêu thích nữ nhân, có điều bị thương tổn trải qua, nàng nhưng cũng không mong muốn đi hồi tưởng. Đột nhiên, nàng nhìn thấy ẩn còn ở thả tivi, không khỏi vô hót một cái, sau đó đem đài truyền hình đổi được đại nhân tài có thể nhìn kênh. Quả nhiên, như vậy kênh là rất có lực, vừa mới đổi lại đây, thì có một cuộn phim chính đang trình diễn. Đến, cùng với các nàng học. Nhìn trước mặt hình ảnh, nói thật ra Hoãn Tần có chút không khỏe, dù sao nàng là yêu thích nữ nhân. Nàng không thích nam nhân, vì lẽ đó bình thường đổ vật, làm cho nàng có một ít không tiếp thụ được, bất quá bây giờ vì đập Tương Hải, thiết yếu đến làm như thế, liền hắn liền hướng về trên giường hai người hạ lệnh, nghe được Dạ Hoãn Tần. Này hai cô bé liếc mắt nhìn trên tivi tiết mục, sau đó từ từ nhắm mắt lại, đem đầu đưa qua. Làm sáu thời điểm, các nàng nước mắt cũng chảy xuống, nhìn hai cô bé nước mắt, tuy rằng Dạ Hoãn Tần cũng có một chút hối hận, nhưng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, cầm điện thoại di động vô lên. Theo tivi tiến bộ, rất nhanh, liền có một nữ hài đứng lên, dùng run dậy thân thể, cố nén đau đớn, ngồi ở Tương Hải trên người, một hồi không giải thích được chiến dịch, liền như vậy khai hỏa. Một lúc mới bắt đầu, bất kể là chờ gìn vẫn là bạ bạ dạ, đều là xấu hổ, đau nhức, sỉ nhục cảm bạo lều, có điều đến lúc sau, có vẻ như, các nàng đến là có một ít chủ động, mà lúc này Tương Hải. Ở ngay trong óc đã trong lúc vô tình nhìn cự giao độ song thất thất 14 chín đạo lôi kiếp, hóa thân làm long. Làm ánh sáng mặt trời chiếu ở cự long trên người thời điểm, Tương Hải cũng cùng cự long hợp hai mà một, khi hắn cảm thụ được thân thể thích hóa thời điểm, đột nhiên hậu vệ nhưng truyền đến một trận mềm yếu cảm giác, dường như muốn lên ve đút cờ. Người bình thường môn ở lúc ngủ, mơ tới đi nhà cầu, cái kia khả năng duy nhất tính chính là, ngươi thật sự muốn lên ve đút cờ. Tương Hải trước đây cũng đã làm như vậy ngộng, vì lẽ đó theo bản năng hắn liền chuẩn bị mở mắt ra, có điều khi hắn mở mắt trong nháy mắt, hắn hình ảnh trước mắt, để hắn không khỏi có chút mong muốn. Chỉ nhìn thấy lúc này ở trước mặt của hắn, một châu Á nữ nhân đang ngồi ở trên người chính mình, vong tình động, mà một cái khác lai Mỹ duệ nữ nhân chính nằm nhòi mình nguyệt hung trước, liếm riêng mình nguyệt hung khẩu. Vừa nãy cái kia một trận muốn đi nhà cầu cảm giác, liền đến từ với hai người này giáp công, nhìn trước mặt tình cảnh này, Tương Hải mông. Ngay ở hắn không rõ trong nháy mắt, nguyên bản vẫn bảo vệ kính, cũng không cấm bông lỏng, theo trên người của hắn người một trận đều thảm thiết sau, nữ nhân này vô lực nằm nhòi Tương Hải ngực. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Tương Hải ánh mắt trợn lên lớn như vậy. A, thấy cảnh này, nữ nhân này lập tức rít gào lên, đồng thời cùng một nữ nhân khác như người, bò đến trên giường, kéo bên giường chăn trùm lên trên người chính mình, mà Tương Hải cũng từ trên giường ngồi dậy, đây là cái gì quỷ? Khắc, ngươi tỉnh rồi, có điều ngươi đã tỉnh cũng vô dụng, bởi vì ta đã đập xuống đến rồi, ngươi cái sở khanh, ngươi liền chuẩn bị sẽ lẹ nạ đối với ngươi thất vọng đi. Làm Tương Hải bốn phía nhìn chung quanh thời điểm. Hắn phát hiện đây đúng là gian phòng của mình, chỉ có điều gian phòng của mình ở trong, vào lúc này nhưng nhiều hơn ba người, ngoại trừ hai nữ nhân kia ở ngoài, còn có một cái hắn quen thuộc, Dạ Hoãn Tần, mà khi Hoãn Tần nhìn thấy Tương Hải thời điểm, nàng cũng sợ hết hồn, nói thật vừa nãy cái kia chiến dịch, nhìn nàng cũng có một chút mênh mông cảm giác. Hiện tại đứng ở nơi đó đều có một ít chân mềm, có điều đang nhìn đến Tương Hải xem lúc thức dậy, nàng vẫn là cứng rắn nói. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi vui vẻ, không nói hai lời, trực tiếp đem Dạ Hoãn Tần cũng kéo đến trên giường. Lần thứ ba chiến dịch bắt đầu, có điều lần này, Tương Hải thảo phạt người cũng chỉ có một, Dạ Hoãn Tần. Dạ Hoãn Tần chưa từng có nghĩ tới, nàng đời này lại vẫn sẽ như vậy, nhưng thì có biện pháp gì đây? Bị Tương Hải kéo đến trên giường, căn bản cũng không có cho Dạ Hoãn Tần cơ hội phản kháng. Tương Hải trực tiếp đem nàng y phục trên người kéo xuống, ở nàng ánh mắt kinh ngạc ở trong, trực tiếp tiến vào, căn bản cũng không có cho Dạ Hoãn Tần thời gian phản ứng. Cảm thụ được Tương Hải xung kích, lần này Dạ Hoãn Tần là hoàn toàn ngông. Nàng chưa từng có nghĩ tới, mình cũng sẽ bồi đi vào, đương nhiên, nàng cũng không biết Tương Hải sẽ ở trên đường đột nhiên tỉnh lại, nếu như sớm biết như vậy, nàng kia khả năng lục một nửa liền chạy, nơi nào còn lại ở chỗ này xem xong. Nàng có lòng muốn phải gọi phía ngoài bảo tiêu, nhưng ấn lại gian phòng này phòng âm năng lực, phòng trừng nàng kêu cũng không có tác dụng gì, hơn nữa chủ yếu nhất là, vạn nhất nếu là thật sự gọi vào được, nàng bộ dáng này giải thích thế nào. Vì lẽ đó mặc dù bây giờ hận không thể trực tiếp giết chết Tương Hải, nhưng là nàng nhưng chỉ có thể đem miệng ngậm chặt, không để cho mình phát ra âm thanh, vạn nhất nếu là đưa tới những người khác, nàng kia thì phiền toái, nàng, nhưng là Dạ Hoãn Tần. Đăng bởi. Chương 484, năng lực mới. Sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu qua cái kia dày đặc rèm cửa sổ trung gian khẽ hở, chiếu vào tân quán trên giường lớn thì. Một bộ hơi có một ít không thể tả hình ảnh, cũng xuất hiện ở trong bức tranh. Chỉ nhìn thấy lúc này trên giường, chính ngủ say bốn người. Một người trong đó nam nhân cộng thêm trên ba người phụ nữ, ba người phụ nữ màu da cũng không tương đồng, có người da vàng, có người da trắng, cũng có lai mị bên kia như là hôn huyết nhân chủng. Nam nhân tả, tay phải các hoàn ở một người phụ nữ hông của trên, đem các nàng ôm ở bên cạnh chính mình, còn có một cái nữ nhân, thì lại cứ như vậy nằm nhoài trên người hắn, cả phòng coi như là rảnh rỗi điều không ngừng để thở, nhưng vẫn như cũ tràn ngập một loại đặc biệt mùi vị. Bình thường người trưởng thành đối với cái mùi này bao nhiêu cũng sẽ không cảm thấy xa lạ, có điều rõ ràng bốn người này là đã quen cái mùi này. Phảng phất quen thuộc giống như vậy, lúc ánh mặt trời chiếu đến người đàn ông kia trên mặt thời điểm, người đàn ông này cũng đột nhiên mở mắt ra. Theo bản năng muốn đi thân nhất cá lại yêu, nhưng phát hiện bên cạnh chính mình còn nằm ba người đây. Cẩn thận đem cánh tay từ hai cái trái phải nữ nhân dưới thân rút ra, Tương Hải nhìn cái này còn nằm nhoài trên người mình nữ nhân. Trời ạ, làm sao trêu chọc tới các nàng. Vỗ chán một cái, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Kỳ thực chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn cũng có một chút mong muốn, xoa xoa mặt, hắn đem tối ngày hôm qua ký ức mảnh vỡ một lần nữa nhéo, trong chớp mắt hắn phát hiện, dường như tối ngày hôm qua chính mình, không giống là mình. Bên người này hai cô bé khác nói, nhưng đối với Dạ Hoãn Tần cái này ngự tỷ, Tương Hải nhưng có một ít mê man. Bình thường mà nói, Tương Hải hẳn là sẽ không đi ép buộc nữ nhân làm chuyện như vậy, nhưng tối ngày hôm qua khi hắn nhìn thấy Dạ Hoãn Tần dáng vẻ thì, trong đầu của hắn thì có một thanh âm ở nói cho hắn biết, muốn cho hắn làm như thế. Mà ý thức của hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu thời điểm, cũng đã đem âm thanh này với hắn nói biến thành hành động. Điều này làm cho Tương Hải hiện tại có một ít không rõ, có thể là cảm thấy Tương Hải động tĩnh, ở trên người hắn nằm út sấp Dạ Hoãn Tần thân thể không khỏi chấn động một hồi, Tương Hải biết, nàng đã tỉnh rồi, chỉ bất quá bây giờ vẫn còn ở giả bộ ngủ thôi. Được rồi, đứng lên đi, ta muốn đi tắm. Vỗ vỗ bờ vai của nàng, Tương Hải ngồi dậy, trực tiếp đem nàng bỏ vào bên cạnh, lúc này Dạ Hoãn Tần không giả bộ được, con mắt trong nháy mắt mở ra. Ngươi muốn làm gì, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, ngươi cái này, cung mặc dù nữ làm phạm. Ta muốn cáo ngươi, ngươi liền chuẩn bị nửa đời sau ở trong tù diện ở lại đi, ngươi tên xuất sinh này. Cầm thú, vừa bị Tương Hải ném tới bên cạnh, bị đánh thức, bên này Dạ Hoãn Tần cũng không quản những kia, trực tiếp lấy Tương Hải gào lên. Mà thanh âm của nàng cũng đánh thức bên người hai cô gái kia, nhưng xem tình huống như vậy, hai cô gái kia không khỏi đem đầu một chôn, hiện tại các nàng cũng không mặt mũi gặp người. Tuy ngươi, có điều ngươi tốt nhất giải thích một chút, ngươi vì sao lại ở trong phòng của ta? Vỗ một cái ẩn còn ở rít gạo Dạ Hoãn Tần cái mông, Tương Hải từ trên giường ngồi dậy, sau đó cũng không mặc quần áo, liền trực tiếp như vậy đi vào phòng vệ sinh ở trong. Ngươi, ngươi tên cầm thú này, ngươi tên xuất sinh này, ngươi cái này vô sỉ ra hỏa. Ngươi bây giờ phải nói lời nói như vậy sao? Ngươi bây giờ không nên quỳ trên mặt đất, cầu xin ta tha thứ à? Ngươi làm sao không ấn lại kịch bản thuyết tử? Nghe được Tương Hải, bên này Dạ Hoãn Tần nguyên bản mắng thanh âm của người không khỏi hơi ngưng lại, sau đó cứ tiếp tục lại mắng lên, có điều cáo cái từ này, nhưng thần bí biến mất rồi. Nghe được thanh âm của nàng, Tương Hải cũng không lưu ý, đi vào phòng vệ sinh sau khi, liền mở ra vòi nước, ấm áp nước tới vào trên người hắn, cũng làm cho hắn tạm thời tỉnh táo lại, đơn giản tắm một cái sau, hắn đi tới phòng vệ sinh bồn rửa tay trước, bởi vì nơi này có một không nhỏ tấm gương, Tương Hải nhìn tấm gương ở trong chính mình, quả nhiên, vốn là cái kia hình xăm lại biến dạng. Trước đây nếu như là một cái dao, vậy bây giờ chính là một con rồng, chỉ có điều con rồng này trên người, một mảnh lân phiến cũng không có. Cuối cùng là thăng cấp. Hít sâu một hơi, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói, đồng thời nhắm mắt lại, bắt đầu đối chiếu tối ngày hôm qua thăng cấp sau, chính mình đạt được năng lực, do giao hóa long, đầu tiên được tăng lên là Tương Hải tố chất thân thể. Sâu xa thăm thẳm ở trong có một cảm giác nói cho hắn biết, hiện tại thân thể tố chất của hắn, là giao thời kỳ hai lần. Nói cách khác, Tương Hải lúc này tố chất thân thể đã là lúc trước nhân loại cực hạn gấp 4, có 4 lần tố chất thân thể, Tương Hải đối với xuống biển đã càng thêm có lòng tin. Thứ yếu điểm thứ hai, trên người hắn lân phiến linh khí hàm lượng, cũng lần thứ hai đột phá, bây giờ một mảnh lân phiến linh khí, có linh khí hàm lượng, là giao thời kỳ gấp 3, một mảnh đỉnh đi qua 3 mảnh, một hơi trên 5 tầng không lao lực. Cái thứ 3 điểm tiến hóa, chính là ở dưới nước, nguyên bản Tương Hải ở dưới nước chỉ là không sợ thủy áp, bất quá bây giờ hắn ở dưới nước tốc độ di động, cũng có rõ ràng tăng cường, nguyên bản hắn ở dưới nước di động, cũng chỉ có thể dựa vào bơi, bởi vì không cần để thở, vì lẽ đó hắn tốc độ di động cũng không tính rất chậm. Hai bộ nhân loại cực hạn tố chất thân thể ở dưới nước bơi, đại khái 100 mét đã ở khoảng 10 mét. Bất quá bây giờ, Tương Hải tốc độ lần thứ 2 tăng lên, hắn cảm giác mình bây giờ dường như ở trong nước có thể hướng về là cá như thế bơi lội, không chỉ có không nhìn thủy áp, không cần thiếu khí, Tương Hải tốc độ nếu như cũng tăng lên đi lên nói, cái kia lần thứ 2 hạ thủy, sẽ không cần như là lần trước như thế còn nắm một động cơ xuống, hắn là có thể trực tiếp tự mình bơi, có điều cụ thể tốc độ, còn muốn chờ hắn đi hải lý sau khi trở lại đổi. Nhưng hắn phỏng trừng hẳn là sẽ không so với bình thường thuyền nhỏ chậm. Thứ tư điểm tiến hóa, còn cùng linh khí có quan hệ, trước đây Tương Hải phóng thích linh khí, là cần chạm đến thức, coi như là không chạm đến, cũng cần một vật dẫn, nói thí dụ như để đại ngốc tiến hóa các loại, Tương Hải đều là đem linh khí chuyển vào thịt bò bên trong, sau đó sẽ đem thịt bò ném xuống biển diễn đi, lớn như vậy ngốc ăn, mới có thể hấp thu đến bên trong linh khí. Bất quá bây giờ không cần, chỉ cần Tương Hải thấy được nó, hơn nữa khoảng cách ở 5 mét bên trong. Hắn là có thể tự chủ phóng thích linh khí. Này đến là cho Tương Hải một ở dưới nước tự vệ cơ hội, vạn nhất nếu là đụng tới hắn đánh không lại ra hỏa, vậy hắn là có thể phóng thích linh khí, đem người này biến thành mình sủng vật, cái này cũng là một biện pháp. Cảm nhận được rồi này đệ tứ điểm biến hóa, Tương Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi, trước đây xem, ở những khác bên trong, nhân vật chính bắt đầu cũng biết sở kỳ hiệu, chính mình phải chờ tới lên tới đệ tam cấp sau khi mới có thể đây. Xem ra hiện thực cùng đúng là không giống nhau lắm. Cảm thụ được này 4 cái điểm tiến hóa, Tương Hải hít sâu một hơi, quả nhiên, mỗi một lần trên người xăm thân biến hóa, đều sẽ có một cái to lớn đột phá, vốt bộ ngực mình long đầu, Tương Hải ở trong lòng âm thầm vui mừng, nếu như không có nó, khả năng mình bây giờ vẫn là cái kia kẻ vô tích sự nịu bị đi, hít sâu một hơi, Tương Hải bỏ rơi trong đầu ý nghĩ. Hiện tại hết thể đều muốn từ đầu bắt đầu. Nhìn cái kia long quang thình thịch thân thể, Tương Hải nhìn tấm gương ở trong tự mình nói. Hắn cảm giác được. Trên người của hắn con rồng này, tổng cộng cần 1.880 mảnh lân phiến. Ấn lại mỗi ngày phòng 24 mảnh lân phiến tính, 1.880 mảnh tổng cộng cần 78 ngày, cũng chính là không tới 3 tháng. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, nhanh như vậy có thể thăng cấp sao? Hắn luôn cảm giác có chút không quá chân thực. Có điều bất kể nói thế nào, thăng cấp thăng nhanh, đối với hắn là có lợi, 78 ngày trôi qua rất nhanh, coi như là Tương Hải đang dùng những linh khí này. Đại khái khoảng 3 tháng cũng không thành vấn đề, tất cả sẽ chờ đến đầu tháng 11 thời điểm nói sau đi, nhìn đến thời điểm là tình huống thế nào. Vâng, quan hệ của chúng ta là cần từ đầu sửa sang một chút, ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao. Giữa lúc Tương Hải ở trong lòng tính toán con rồng này thời điểm, bên kia Dạ Hoạn Tần đã mặc vào nội tâm, theo đi vào phòng vệ sinh ở trong, nhìn Tương Hải một mặt tức giận nói rằng, có điều đang lúc nói, khỏe mắt nhưng không tự chủ thổi qua Tương Hải hồng quả thân thể. Ngươi cũng không cảm giác mất mặt. Ngươi còn không mau nhanh mặc quần áo vào, thiết, học hết người khác hình xăm, ta biết động vật này, người Hoa các ngươi quản nó gọi long, bình thường đều là trên đường người văn, có điều ngươi làm sao còn xăm một cái tàn long a? Nhìn Tương Hải trên người hình xăm, Dạ Hoạn Tần một bên mặt chuyển hướng bên cạnh, một bên chào phúng Sở Kỷ toàn bộ khai hỏa quay về Tương Hải nói rằng, ngươi xem đến cái này. Có điều nghe xong lời của nàng, Tương Hải nhưng sửng sốt một chút, bởi vì trước đó hắn đã từng thí nghiệm qua, bất kể là mãng vẫn là dao, người khác là không thấy được. Chỉ có Tương Hải thấy được, nhưng bây giờ con rồng này, người khác cũng nhìn. Ngươi nghĩ ta mù à? Lớn như vậy một con rồng ai không nhìn thấy thì, đúng rồi, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao. Chỉ vào Tương Hải trên người lòng, Dạ Hoạn Tần một mặt tức giận nói, nàng càng muốn ngày hôm qua nàng lại bị Tương Hải cho. Nàng lại càng tức giận, một mặt tức giận quay về Tương Hải giống lên. Có điều nhìn nàng dương nanh múa vướt dáng vẻ, Tương Hải cũng từ mới vừa khiếp sợ ở trong châm lại, dĩ nhiên có thể bị người khác thấy được. Quên đi, thấy được liền thấy được đi, ngược lại cũng sẽ không đi một miếng thịt. Có điều nhìn Dạ Hoạn Tần dáng vẻ, Tương Hải không khỏi vui vẻ, nhớ lúc đầu hắn lần thứ nhất nhìn thấy người nữ nhân này thời điểm, nữ nhân này là cao như vậy lạnh, như vậy ngông cuồng tự đại. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nữ nhân này ở trước mặt chính mình, cũng biết triển lộ mình một mặt khác. Muốn đến nơi này, Tương Hải trực tiếp thân ra hai tay, đem Dạ Hoạn Tần ôm vào trước mặt rửa mặt trên đài. Ngươi, ngươi muốn làm thập. Nhìn thấy trước mặt Tương Hải động tác, Dạ Hoạn Tần rõ ràng mông một hồi, theo bản năng liền muốn nói điều gì. Có điều nhưng trực tiếp bị Tương Hải dán lại đây, đem miệng cho chặn lại, làm hai người đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau trong nháy mắt, nguyên bản còn tức giận tràn đầy Dạ Hoạn Tần nhưng dường như trong nháy mắt mềm nhũn ra, một đôi cánh tay từ từ vòng lấy Tương Hải đầu cùng cái cổ, mà một đôi chân dài to, cũng bàn ở Tương Hải hông của, còn Tương Hải đã đem áo lót của nàng cùng quần lót cho lui hạ xuống. Ở nằm ở trên giường hai nữ nhân kia một mặt thấy quỷ ánh mắt ở trong, Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần cứ như vậy ở phòng vệ sinh trên bàn trang điểm chiến bắt đầu đấu. Làm Dạ Hoạn Tần thanh âm truyền lúc đi ra, các nàng cũng trợn tròn mắt, chuyện này quá kích thích. Đăng bởi chương 485, nhớ ngươi. Dạ tỷ, gấp gáp như vậy tìm ta đi ra có chuyện gì không? Bước nhanh đi vào căn này phòng ăn cơm tiểu tây phòng khách ở trong, sẽ lẽ nạ gô mơ một bên bắt trên mặt chính mình kính dâm cùng khăn quàng cổ, một bên hướng về ngồi ở đối diện Dạ Hoạn Tần nói rằng. Có điều nàng sau khi nói xong, lại phát hiện Dạ Hoạn Tần chỉ là ngồi ở chỗ đó, ánh mắt có chút chỗ trống. Rõ ràng không có nghe lọt lời của nàng, nhìn thấy nơi này sẽ lẹ nạ gô mơ không khỏi đi tới trước mặt nàng, hướng về nàng phất phất tay. Dạ tỷ, nhìn trước mắt tay ảnh, cộng thêm trên sẽ lẹ nạ thanh âm, bên này Dạ Hoạn Tần mới từ cái kia trạng thái ở trong tỉnh táo lại, nhìn thấy sẽ lẹ nạ gô mơ đã tới, nàng cũng không cầm có chút lúng túng nở nụ cười. Há, ngươi tới rồi, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Nhìn sẽ lẹ nạ gô mơ cái kia dáng vẻ nghi hoặc, Dạ Hoạn Tần không khỏi có chút lúng túng nói, xác thực. Nàng bây giờ thật là có một ít lúng túng, có điều sẽ lẹ nạ gô mơ đến rồi, nàng kia cũng phải nói chuyện chính, nhìn thấy Dạ Hoạn Tần chậm lại, sẽ lẹ nạ gô mơ cũng ngồi ở đối diện với nàng. Gấp gáp như vậy gọi ta lại đây có chuyện gì không? Nhìn Dạ Hoạn Tần, nói thật sẽ lẹ nạ gô mơ vẫn có một ít hơi sợ, bởi vì nàng biết, cái này Dạ Hoạn Tần đối với mình nhưng là không có an lòng tốt gì. Có điều lần trước, dựa vào Tương Hải, nàng cũng đã nói với nàng rõ ràng, mình lấy hướng về vấn đề. Nàng là sẽ không theo Dạ Hoạn Tần ở chung với nhau, hiện tại nàng còn tới tìm mình, sẽ lẽ nạ gô mơ trong lòng cũng có một chút không nắm chắc được nàng là có ý gì. Muốn uống gì, trước tiên ít đồ đi. Nhìn sẽ lẽ nạ gô mơ mặt mũi, Dạ Hoạn Tần không khỏi bưng lên cà phê trước mặt, uống một hớp sau mới đúng sẽ lẽ nạ gô mơ nói rằng, nhìn ra, nàng bây giờ cũng có một chút do dự.